Vô Cực lao đạo càng phát tốt kỳ, rất muốn biết là người phương nào lưu lại truyền thừa, nhưng thấy Lý Mộ Nhiên không nói, hắn cũng bất tiện truy vấn. Bởi vì muốn liên tiếp ba chiêu, cho nên Lý Mộ Nhiên không dám ngay từ đầu chín hao phí quá nhiều pháp lực. Chiêu thứ nhất hắn dùng phụ lục cứng đối, cũng chính là xuất phát từ loại này cân nhắc. Một lát sau khi, dịch cư sĩ theo trong mọi người bay ra, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người ngoài mấy trăm trượng. Dịch cư sĩ hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chắp tay thi lễ, nói ra, Lý Đạo Hữu, kế tiếp bản cư sĩ muốn cùng Đạo Hữu luận bàn một chiêu. Không biết Lý Đạo Hữu phải chăng đã chuẩn bị xong? Thỉnh dịch cư sĩ chỉ giáo Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đáp lễ lại. Bản cư sĩ tu luyện là Hạo Nhiên Quyết, từ khi tiến giai chân nhân trung kỳ đến nay, đã có rất lâu chưa từng cùng người luận bàn đấu pháp, thỉnh Lý Đạo Hữu cùng chư vị đạo hữu chỉ điểm. Dịch cư sĩ thập phần khách khí nói. Tỉ thí trước khi, đem công pháp của mình vạch trần, loại làm này thông thường với hữu hảo luận bàn, mà không phải là sinh tử đánh nhau. Dịch cư sĩ lời ấy, là nói rõ hắn chỉ là muốn cùng Lý Mộ Nhiên luận bàn một chiêu, cũng không muốn kết xuống thù hận. Hạo Nhiên Quyết. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại hạ chưa từng nghe nói loại công pháp này. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ, tu tiên giới cao minh công pháp nhiều vô số kể, lại có ai dám nói mình tất cả đều nghe nói qua Lý Mộ Nhiên, dù sao chỉ là một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ, kiến thức nhất định có hạn, chưa nghe nói qua có chút công pháp, thật sự là phi thường bình thường sự tình, nếu như đại bộ phận công pháp hắn đều nghe nói qua, cái kia mới có hơi không quá tầm thường. Chỉ có Lý Mộ Nhiên chính mình tin tưởng, hắn đã đọc một lượt Lang Yên Động Thiên bên trong vạn cuốn tàng thư, đối với các loại đỉnh giai công pháp đều có tương đương rất hiểu rõ. Mặc dù chưa xong cả công pháp khẩu quyết nơi tay, cũng đều có biết một hai. Nhưng mà, cái này bộ cái gọi là Hạo Nhiên Quyết công pháp, hắn lại căn bản không có từ tàng thư trông được đến nhận chức gì ghi lại, cho nên hắn không khỏi hết sức tò mò. Dịch cư sĩ cũng là sướng sở, lập tức cười nói, à, cái này bộ Hạo Nhiên Tuyệt công pháp, một nửa là kế thừa tiền nhân lưu lại công pháp, một nửa là bản cư sĩ chính mình sáng chế, Lý Đạo Hưu chưa từng nghe nói, cũng thuộc bình thường. Tự nghĩ ra công pháp Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh. Lập tức đối với cái này dịch cư sĩ nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Tu tiên giới tu sĩ vô số, tu luyện công pháp cũng là vô số, nhưng là tuyệt đại bộ phận tu sĩ tu luyện công pháp, đều là kế thừa tiền nhân lưu lại công pháp, có thể tự nghĩ ra công pháp lấy, vạn trong không một. Mỗi một bộ công pháp, đều là trải qua lịch đại tu sĩ cẩn thận nghiên cứu phỏng đoán, nhiều lần cân nhắc châm trước, không ngừng cải tiến sau khi mới có thể truyền lưu đến nay, chỉ cần có thể tại công pháp bên trên thêm chút sửa đổi. Sử chi thích hợp hơn tu hành hoặc là uy lực càng mạnh hơn nữa, tiêu thuộc về là hiếm thấy kỳ tài, mà tự nghĩ ra công pháp, tắc thì cần càng mạnh hơn nữa thiên phú, rất cao nộ tính, có thể làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là danh truyền sử sách cao. Nhân. Cái này dịch cư sĩ nhìn như thập phần thấp điều, làm người cũng khiêm khiêm hữu lễ, nguyên lai đúng là bực này kinh thiên động địa kỳ tài Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Lý Mộ Nhiên không khỏi đối với kế tiếp tỉ thí có chút lo lắng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng chân thân trung kỳ tu sĩ chính diện luận bàn, hơn nữa, đối phương công pháp chính là tự nghĩ ra, chính mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, cũng tiểu không cách nào sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng đối. Bản cư sĩ dù sao tu vi hơi cấp một chủ, cho nên một chiêu này, bản cư sĩ tiểu không tế ra pháp bảo sảng khoái, nhưng, Lý Đạo Hữu có thể tùy ý sử dụng pháp bảo. Dịch cư sĩ khẽ mỉm cười nói, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, xem ra người này ngược lại là một cái người khiêm tốn, không muốn chiếm quá lớn tiện nghi. Hoặc là hắn rất có lòng tin, mặc dù không sử dụng pháp bảo, cũng có thể đơn giản thắng được. Chương 558, luận bàn, chung. Dịch cư sĩ dứt lời, cũng khởi hai ngón, hướng Lý Mộ Nhiên nhẹ nhẹ một chút. Một cỗ bảng bạc nguyên khí trong lúc đó theo dịch cư sĩ bên ngoài thân phát ra, cũng lập tức hóa thành một đạo vô hình cương phong, hướng Lý Mộ Nhiên trước mặt chụp xuống. Chiêu này vừa ra, lập tức có một tầng rất mạnh nguyên khí chấn động hướng bốn phía nhộn nhạo ra, mặc dù là phiêu ở phía xa đang xem cuộc chiến Vô Cực lão đạo bọn người, cũng đều rõ ràng cảm ứng được một đạo cường đại linh áp hướng chính mình xoắn tới, trong nháy mắt lại để cho chúng quanh hư không như sát, tiểu liền pháp lực của mình cũng nhận được nghiêm trọng giam cầm. Tốt tinh thuần nguyên khí Vô Cực lão đạo trong nội tâm đại khen một tiếng, thầm nghĩ, cái này cổ nguyên khí đến tinh khiết chí linh, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết chân linh chi khí a. Nguyên lai dịch cư sĩ thậm chí có cơ duyên đã nhận được một đám chân linh chi khí, cũng đem hắn luyện hóa, dung hợp bản thân nho môn công pháp, tự nghĩ ra loại này đặc thù Hạo Nhiên chi khí thần thông. Dịch cư sĩ vừa ra tay chính là bực này tuyệt chiêu, Lý Đạo Hưu chỉ sợ là không chịu nổi, chúng ta chỉ là phiêu ở một bên, đã bị một chút Hạo Nhiên chi khí ảnh hưởng đến, cũng đã cảm nhận được vẻ này rất mạnh linh áp, huống chi là khoảng cách thêm gần, chính diện đã bị chiêu này trùng kích, đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận uy năng Lý Đạo Hưu. Lam Điền thượng nhân bọn người cũng đều là âm thầm tán thưởng, dịch cư sĩ vừa mới ra tay, mọi người cơ hồ cũng đã nhận định Lý Mộ Nhiên thua không nghi ngờ. Dù sao cái này Hạo Nhiên chi khí uy năng quá mạnh mẽ, mặc dù là chân thân trùng kỳ tu sĩ, cũng muốn toàn lực ứng phó ngăn cản, huống chi là Lý Mộ Nhiên cái này chân thân sơ kỳ tu sĩ. Đại khái là sợ Lý Mộ Nhiên không chịu nổi mà bản thân bị trọng thương, dịch cư sĩ cũng không có thoáng cái đem Hạo Nhiên chi khí toàn bộ uy năng phóng xuất ra, mà lại như là tầng tầng gợn sóng bình thường, từng đợt rồi lại từng đợt hướng Lý Mộ Nhiên dũng mãnh lao tới, mỗi một lớp đều so trước càng thêm mạnh mẽ. Luồng thứ nhất Hạo Nhiên chi khí phóng tới Lý Mộ Nhiên lúc, Lý Mộ Nhiên rõ ràng liền hộ thể pháp quang cũng không từng tế ra, tùy ý cái này cổ Hạo Nhiên chi khí trùng kích chính mình quanh thân. Lại để cho người kinh ngạc chính là, cái này cổ Hạo Nhiên chi khí trùng kích, lại phảng phất thanh phong quất vào mặt, không có đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Xem ra cái này Lý đạo hữu thân thể tu luyện không sai, chỉ bằng thân thể, có thể ngăn trở trình độ nhất định pháp thuật công kích. Mọi người thấy thế âm thầm gật đầu. Nhưng là lập tức còn có từng đợt rồi lại từng đợt Hạo Nhiên chi khí vọt tới, Lý Mộ Nhiên một mực sừng sững bất động, thẳng đến thứ tư sóng Hạo Nhiên chi khí đánh úp lại lúc, mới thầm vận chân nguyên, rồi ngón bắn ra, tế ra một tầng hôi quang màn hào quang, bảo vệ chính mình quanh thân. Tầng này hôi quang màn hào quang nhìn như không chút nào thu hút, nhưng rõ ràng lại chặn Hạo Nhiên chi khí trùng kích. Hạo Nhiên chi khí vọt tới tầng này hôi quang màn hào quang bên trên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ổ dịch cư sĩ kinh hãi, hắn phát hiện Lý Mộ Nhiên tế ra hôi quang màn hào quang, tới một mức độ nào đó vậy mà thập phần khắc chế hắn Hạo Nhiên chi khí. Dịch cư sĩ lập tức cuồng thúc pháp lực, Hạo Nhiên chi khí hình thành vô hình cương phong, từng đợt rồi lại từng đợt hướng Lý Mộ Nhiên dũng mãnh lao tới, uy lực thoáng cái tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, đại lượng Hạo Nhiên chi khí hay vẫn là bị hôi quang màn hào quang hóa giải với vô hình, còn có non nửa Hạo Nhiên chi khí, tất bị màn hào quang chỗ ngăn cản, theo màn hào quang bên cạnh bay vút mà qua, kích tại địa phương khác. Có một ít Hạo Nhiên chi khí đánh trúng vào Lý Mộ Nhiên dưới thân phủ trận màn hào quang. Trong chốc lát, những phù này trận màn hào quang bị xung kích kịch liệt lắc lư, cơ hồ là lung lay sắp đổ. Trong lòng mọi người cả kinh, theo phủ trận màn sáng bị Hạo Nhiên chi khí dư uy đánh trúng tình hình đến xem, cái này cổ Hạo Nhiên chi khí quả nhiên thập phần cường đại, nhưng mà, Lý Mộ Nhiên rõ ràng chỉ bằng một tầng hơi mỏng hôi quang màn hào quang, liền từ cho hóa giải Hạo Nhiên chi khí chính diện trùng kích, tiếp nhận được đại bộ phận uy lực. Dịch cư sĩ nhướng mày, loại tình hình này hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Hắn đã liên tục trùng kích 8 đạo Hạo Nhiên chi khí, lại thủy chung không làm gì được Lý Mộ Nhiên, hôm nay hắn cũng không thể lại lưu thủ. Lý đạo hưu cẩn thận rồi, dịch cư sĩ hét lớn một tiếng, trong lúc đó đem Hạo Nhiên chi khí uy năng toàn bộ phóng xuất ra, hóa thành mạnh mẽ nhất một cỗ sóng xung kích, phóng tới Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức cuồng thúc chân nguyên, trong nháy mắt hắn tế ra cái kia tầng hôi quang màn hào quang, trở nên càng thêm dày đặc. Một hồi gào thét vô hình cương phong xông qua sau, hôi quang màn hào quang cũng kịch liệt đung đưa, nhưng thủy chung không có vỡ tan ra, mà đã có một tầng phụ trận màn hào quang, bởi vì đã bị không ít dư uy ảnh hưởng đến, lại bị trực tiếp đánh tan. Một kích toàn lực sau, dịch cư sĩ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên y nguyên bình yên vô sự phiêu tại chỗ cũ, hơn nữa liền hộ thể hôi quang cũng không từng nghiền nát, không khỏi rất là khiếp sợ. Đa tạ dịch cư sĩ hạ thủ lưu tình, một chiêu này tính toán là tại hạ thành công tiếp được. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói. Lúc này Lý Mộ Nhiên trong nội tâm chính thầm nghĩ may mắn, dịch cư sĩ vừa ra tay, hắn liền cảm ứng được đối phương tế ra Hạo Nhiên chi khí ở bên trong, ẩn chứa một đám chân linh chi khí uy năng. Chân linh chi khí chính là theo linh giới mà đến tinh thuần thiên địa nguyên khí, coi đây là căn cơ tu luyện ra thần thông, tại hạ giới bên trong cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên luyện tiểu hôi quang, chính là dung hợp chân linh chi khí, chân ma chi khí cùng một đám tiên gia chi khí đặc thù thần thông, vừa mới thập phần khắc chế dịch cư sĩ đánh tới Hạo Nhiên chi khí. Cho nên, cái này cổ thoạt nhìn thập phần cường đại bàng bạc Hạo Nhiên chi khí một kích, lại bị Lý Mộ Nhiên cử trọng nhược khinh thông dong hóa giải, không có đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành một điểm uy hiếp. Lam Điển Thượng Nhân bọn người cũng là thập phần hoang mang khó hiểu, bọn hắn thậm chí hoài nghi, dịch cư sĩ phải chăng thật là hạ thủ lưu tình, một chiêu này chỉ là đồ hữu kỳ biểu, kỳ thật cũng không có quá nhiều uy năng thêm tại Lý Mộ Nhiên trên người. Nhưng là theo Hạo Nhiên chi khí dư uy tiểu đánh tan một tầng phụ trận màn hào quang đến xem, tựa hồ dịch cư sĩ cũng không có nương tay. Chỉ có dịch cư sĩ chính mình đại khái minh bạch đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hắn đích thật là không có nương tay, thi triển một kích toàn lực, nhưng là, hắn Hạo Nhiên chi khí, hiển nhiên bị đối phương hôi quang khắc chế hoàn toàn. Dịch cư sĩ hai mắt co rụt lại, ngưng thần cẩn thận đánh giá Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân hôi quang liếc, nhưng căn bản nhìn không ra cái gì lai lịch. Tầng này hôi quang, coi như là Lý Mộ Nhiên tự nghĩ ra một loại thần thông, mà ngay cả Lang Yên Động Thiên trong điện tịch đều không có ghi lại, dịch cư sĩ lại há có thể nhìn ra trò. Dịch cư sĩ trong nội tâm thầm than một tiếng, hắn thu hồi công pháp, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói ra, Lý Đạo Hưu quả nhiên thần thông cao minh, một chiêu này đương nhiên tính toán Lý Đạo Hưu tiếp được. Thật sự là sau sinh đáng sợ vô cực lao đạo chật chật thở dài, lao đạo vốn cho là nhìn không tới chiêu thứ ba, không thể tưởng được Lý Đạo Hưu thực lực như thế thâm bất khả chắc. Lam Đạo Hưu, kế tiếp chỉ sợ muốn ngươi tự mình ra tay. Lam Điển Thượng Nhân nhẹ gật đầu, hắn bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, nói ra, lão phu cũng không ngờ rằng, Lý Đạo Hưu thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Lý Đạo Hưu rõ ràng liền bản mệnh pháp bảo cũng không từng vận dụng, cũng đã liên tục tiếp được hai chiêu, hôm nay cái này chiêu thứ ba ở bên trong. Lão phu không dám đối với Lý Đạo Hưu có bất kỳ khinh thị, sở dĩ phải đem bản mệnh pháp bảo tế ra, Lý Tiểu Hưu hay vẫn là không tế ra pháp bảo sao? Đương nhiên không dám, Lý Mộ Nhiên nói ra, thỉnh Lam Thiên Thượng Nhân hạ thủ lưu tình. Nói xong, Lý Mộ Nhiên há miệng một phun, đem truy hồn đoạt phách đao tế ra, nắm trong tay. A Vô Cực lao đạo thấy thế một tiếng thở nhẹ, rất có một ít thất vọng chi ý, hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên trong tay bảo đao tuy nhiên cũng là bảo quang lưu động, phẩm chất bất phàm, nhưng có lẽ chỉ là một kiện thất giai pháp bảo. Mọi người cũng đều là hơi có vẻ thất vọng, bọn hắn trước đây nhìn thấy Lý Mộ Nhiên một thân thần thông thâm bất khả chắc, chắc hẳn pháp bảo của hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy, nguyên lai chỉ là một kiện thất giai bảo đao. Loại này pháp bảo tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Đối với một gã chân thân sơ kỳ tu vi tu sĩ mà nói, có được một kiện thất giai pháp bảo với tư cách bản mệnh pháp bảo, vốn là bình thường nhất nhất chuyện bình thường, nhưng lại bởi vậy trước đây Lý Mộ Nhiên thể hiện ra thủ đoạn quá mức cao minh, lại để cho tất cả mọi người đối với hắn có rất cao kỳ vọng, không thể cùng bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ đánh đồng, cho nên đều cho rằng Lý Mộ Nhiên có thể xuất ra bát giai đao kiếm loại pháp bảo hoặc là cực kỳ hiếm thấy kính, đỉnh, tháp các loại đặc thù thần thông thất giai pháp bảo. Lam Điển Thượng Nhân cũng là hơi sững sờ, lập tức hắn há miệng một phun, tế ra một thanh xanh đầm địa dài 3 xích đoạn quốc. Cái này trôi đoạn quốc kiểu dáng thập phần phong cách cổ xưa, toát ra bảo quang cũng là chất phác tự nhiên, nhưng ẩn chứa khí tức lại cực kỳ cường đại, đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Cựu giai pháp bảo Bình Hải Sư Lý Mộ Nhiên sững sờ nói. Lang Yên Động Thiên Tàng Thư ở bên trong, có một ít cũng là giới thiệu các loại bảo vật, tài liệu điện tịch, trong đó có một bộ gọi là Vạn Bảo Bảng Tàng Thư. Bày ra từ xưa đến nay danh khí lớn nhất, phẩm chất cao nhất một ít linh bảo, pháp bảo tên và lai lịch, có chút đầy đủ hết. Mà Bình Hải Sư tiểu nổi tiếng trong đó, hơn nữa tại sở hữu pháp bảo ở bên trong, có thể xếp tiến trăm tên ở trong. Lam Điển Thượng Nhân mỉm cười, nói ra, không thể tưởng được Lý Đạo Hữu rõ ràng nhận ra lão phu pháp bảo. Nguyên lai cái này là đại danh đỉnh đỉnh Bình Hải Sư Vô Cực lão đạo mang theo vài tia vẻ hâm mộ nói ra. Nghe nói bảo vật này chính là một kiện theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay của bảo, uy lực vô cùng lớn, bảo vật này mỗi mặc cho chủ nhân, đều là hô phong hoán vũ nhân vật phong vân, để lại không ít làm người nói chuyện say xưa câu chuyện. Không thể tưởng được bảo vật này hôm nay đã rơi vào Lam Đạo Hưu trong tay. Lam Đạo Hưu một thân thủy thuộc tính thần thông, phối hợp bảo vật này, đúng là như cá gặp nước, cùng giai tu sĩ trong khó có địch thủ, chỉ sợ cũng chỉ có chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, mới có thể cùng Lam Đạo Hưu một trận chiến. Vô Cực Đạo Hưu nói đùa, chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, như thế nào chúng ta có thể so sánh lao phu có được bảo vật này, cùng tu sĩ đồng bậc cũng chỉ là tự nhiên bảo vệ chi lực mà thôi. Lam Điển Thượng Nhân hàm cười nói, hắn tuy nhiên trong miệng khiêm tốn, nhưng trong giọng nói vẫn có như vậy một tia khó có thể che giấu đắc ý. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, dùng trong tay hắn thất giai truy hồn đoạt phách đao, vô luận như thế nào cũng không thể ngăn trở Lam Điển Thượng Nhân trong tay cựu giai cổ bảo Bình Hải Sư. Pháp bảo phẩm chất cao thấp là cân nhắc tu sĩ thực lực cao thấp trọng yếu nhân tố, pháp bảo phẩm chất nếu là hơi kém, còn có thể dựa vào chân thân chi lực các loại cường đại pháp lực để đền bù, nhưng phẩm chất nếu là kém quá xa, sẽ rất khó vượt cấp tướng. Huống chi, Lam Điển Thượng Nhân là chân thân trung kỳ tu sĩ, vô luận là tu vi hay vẫn là pháp bảo, đều viễn siêu Lý Mộ Nhiên một bậc, mặt ngoài thoạt nhìn, hai người thực lực có rõ ràng khác biệt, căn bản không cần giao thủ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tế ra bảo vật này rồi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn đem truy hồn đoạt phách đao vừa thu lại, rồi mới thò tay tại trong tay háo bắn ra, một đạo linh quang lóe lên phía dưới, trong tay hắn nhiều ra một thanh hai thước đến lớn lên bích ngọc thủ trượng. Chương 559, luận bàn, hạ. Căn này bích ngọc thủ trượng hiện lên nhị long đùa giỡn châu hình dáng, bản thân cũng không có nhiều sao đặc biệt, nhưng là thủ trượng đỉnh cái kia khỏa trong suốt viên châu, lại lưu động lấy một tầng nội liễm tự nhiên bảo quang. Trong lúc mơ hồ cũng đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Tại đây tu sĩ đều là chân thân kỳ tồn tại, ánh mắt tự nhiên lão đạo, cho nên xem xét liền biết không giống tầm thường. Vạn Phù Châu Vô Cực lão đạo vốn là sững sờ, lập tức kinh hãi thốt ra. Hắn tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thế là hướng đồng môn sư đệ hỏi, không hình sư đệ, thỉnh nhìn kỹ xem, cái này có phải hay không Vạn Phù Châu? Vô Hình đạo nhân nhẹ gật đầu, nói ra, đích thật là cửu giai phù bảo Vạn Phù Châu không thể nghi ngờ, cùng bổn tông điển tịch ghi lại giống như lúc. Vô Cực lao đạo lập tức gián đoạn tỉ thí, hắn bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, kinh nghi bất định mà hỏi, Lý đạo hưu đến tột cùng là người phương nào, vì sao có được Vạn Phù Châu? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ đã nhận được một vị cao nhân truyền thừa, cái này Vạn Phù Châu phù bảo, cũng là truyền thừa một trong. A Vô Cực lao đạo càng thêm kinh ngạc, lại là một tiếng thét kinh hãi. Hắn vừa mừng vừa sợ nói, như thế nói đến, Lý đạo hưu dĩ nhiên là bản quán thiên tuyển tử tiền bối truyền nhân. Cái gì? Lam Điển chân nhân bọn người cũng là chấn động, Lý đạo hưu dĩ nhiên là năm đó được xưng đệ nhất thiên hạ tu sĩ thiên tuyển đạo nhân truyền nhân. Đệ nhất thiên hạ tu sĩ? Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh, nguyên lai cái kia Lang Yên động thiên nguyên chủ nhân, dĩ nhiên là bực này đại nhân vật. Dịch cư sĩ nói ra, bản cư sĩ đã từng nghe nói, hơn 1000 năm trước, Tam Thanh Quan đại trưởng lão Thiên Tuyển đạo nhân, chính là một gã ngàn năm không gặp kỳ tài, hắn không chỉ có tu vi cực cao, là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hơn nữa tinh thông các loại thủ đoạn, nhất là phù lục chi thuật. Nghe nói Thiên Tuyển đạo nhân năm đó từng cùng với các đại tu sĩ đã giao thủ, đều nhất nhất thắng được. Cho nên được công nhận là chính đạo thứ nhất tu sĩ, thậm chí cũng có thể nói là đệ nhất thiên hạ tu sĩ. Bất quá, từ khi 7-800 năm trước Thiên Tuyển đạo nhân bế sinh tử quan sau, liền không hề tại tu tiên giới xuất hiện, tựa hồ cũng không có truyền nhân lưu lại. Vô Cực đạo nhân thở dài, nghe nói Thiên Tuyển tiền bối vốn thu có một gã đệ tử, nhưng lại bị cửu gia diệt sát, hắn ngày mốt Tuyển tiền bối sẽ không có lại thu đệ tử. Thiên Tuyển tiền bối đối với truyền nhân yêu cầu cực cao, cơ hồ hà khắc, bản quán coi như là nhân tài đông đúc. Vậy mà không có tu sĩ nhập Thiên Tuyển tiền bối pháp nhãn. Thiên Tuyển tiền bối từng đang bế quan trước giao đại, hắn hội đem truyền thừa lưu cho người hữu duyên, còn để lại một bức thiên phù đồ để cho chúng ta đặt ở Tam Thanh Quan trong. Lý Mộ Nhiên nghe vậy giật mình, nguyên lai cái này là thiên phù đồ lai lịch, chắc hẳn Tam Thanh Quan trong cung phụng đúng là thứ nhất bức thiên phù đồ, những thứ khác mấy tấm tán rơi các nơi lại bị Lý Mộ Nhiên may mắn đạt được, thành tựu trận này cơ duyên. Mấy trăm năm qua Tam Thanh Quan trong vậy mà không đệ tử có thể khám phá thiên phù đồ huyền cơ, nếu không trận này cơ duyên cũng không tới phiên Lý Mộ Nhiên rồi. Cái này cũng chẳng có gì lạ, Lý Mộ Nhiên coi như là chuyên tu phù lục thuật, nhưng nếu là không có Thiên Huyễn Tiên Tử cho hắn thượng cổ phù văn điện tịch tham khảo, hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không ra thiên phù đồ che giấu bí mật. Không thể tưởng được mấy trăm năm sau, Thiên Tuyển tiền bối truyền nhân vậy mà mang theo Vạn Phù Châu lại hiện ra tu tiên giới, đây chính là một việc đại sự. Vô Cực lão đạo hưng phấn nói. Hắn quay người hướng Lam Điển thượng nhân các loại ngọc hoa cùng tu sĩ nói ra, Lam đạo hữu, vị này Lý đạo hữu nếu là bản quán thiên tuyển tiền bối truyền nhân, cái kia liền khẳng định không phải người trong ma đạo, hơn nữa theo hắn thâm bất khả chắc thực lực, cùng với trước khi biểu hiện ra phù lục chi thuật, cũng đích thật là đã nhận được thiên tuyển tiền bối chân truyền, kính xin Lam đạo nhân bao gồm vị đạo hữu không muốn khó xử Lý đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nghe vậy mỉm cười, sớm biết như thế, hắn sớm nên đem Vạn Phù Châu tế ra. Bất quá Lý Mộ Nhiên bao nhiêu cũng đoán được Lang Yên Động Thiên Nguyên chủ nhân cùng Tam Thanh Quan có chút liên quan. Dù sao Lang Yên Động Thiên chi đồ là ở Thiên Ngân Kết Giới trong tìm được, mà Thiên Ngân Kết Giới năm đó đúng là bị Tam Thanh Quan khống chế. Ngoài ra, Tam Thanh Quan là trung thổ đại quốc đạo thứ nhất xem, cũng là chúng trong môn phái coi trọng nhất phù lục chi thuật tông môn. Lang Yên Động Thiên Nguyên chủ nhân hiển nhiên là tinh thông phù lục chi thuật kỳ tài, xuất từ Tam Thanh Quan đã ở hợp tình lý. Nguyên lai vị cao nhân kia chính là Thiên Tuyển đạo nhân ân. Chỉ sợ cũng chỉ có năm đó đệ nhất thiên hạ tu sĩ, mới có năng lực thu thập đến như vậy hơn cao minh điện tịch, mới có thủ đoạn luyện chế ra một tòa Lang Yên Động Thiên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nghe được Vô Cực lão đạo thuyết pháp sau, Lam Điển thượng nhân nhướng mày, nói ra, nếu như Lý đạo hữu là Thiên Tuyển đạo nhân thân truyền đệ tử, chúng ta tự nhiên không dám vì khó. Bất quá dùng Lý đạo hữu niên kỷ, chỉ sợ không thể nào là Thiên Tuyển đạo nhân thân truyền chi nhân. Thiên Tuyển đạo nhân có lẽ đã sớm đi về coi tiên, lúc cách mấy trăm năm sau, đột nhiên có người dùng hắn truyền nhân thân phận xuất hiện tại trong tu tiên giới, cái này bao nhiêu có chút không thể tưởng tượng. Lý đạo hữu thân phận, chỉ sợ cũng còn có chỗ khả nghi. Như vậy đi ba chiêu ước hẹn như là đã định ra, cái kia liền thực hiện lời hứa hoàn thành. Nếu như Lý đạo hữu thật sự là đã nhận được Thiên Tuyển đạo nhân chân truyền, chắc hẳn cũng có thể kích phát cửu giai phù bảo chi huy, tiếp được lao phu bình hải sư một kích. Trái lại, nếu như Lý đạo hữu chỉ là cơ duyên xảo hợp đã nhận được Vạn Phù Châu, lại căn bản không có đạt được Thiên Tuyển đạo nhân phù lục chi thuật các loại công pháp chân truyền, đó cũng là đồ hữu kỳ biểu, chỉ sợ tiếp không dưới lao phu một chiêu. Lý đạo hữu, ý của ngươi như nào? Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, tốt tiểu theo bên trên người nói, chúng ta hoàn thành ba chiêu ước hẹn. Mời lên người ra tay đi. Vô Cực lao đạo như mày, nói ra, đã Lý đạo hữu cũng nguyện ý tiếp tục luận bàn, Lao đạo cũng không nên ngăn trở. Bất quá Lam đạo hữu dù sao cũng là tu vi cao hơn một bậc, kính xin đắn đo đúng mực. Vô luận Lý đạo hữu phải chăng có thể tiếp được Lam đạo hữu một chiều, đều là thiên tuyển tiền bối truyền nhân, cùng bản quán liên quan mật thiết. Vạn nhất Lý đạo hữu có một sơ suất, chỉ sợ Lao đạo cũng không cách nào hướng tông môn giao đại. Vô cực Lao đạo nói như vậy, hiển nhiên là tại nhắc nhở Lam Điền thượng nhân không thể ra tay quá nặng, nếu không vạn nhất bị thương Lý Mộ Nhiên, bọn hắn Tam Thanh Quan cũng sẽ không ngồi yên không lý đến lời của hắn trong đối với Lý Mộ Nhiên giữ gìn chi ý, biểu lộ không bỏ sót. Lý Mộ Nhiên hướng Vô Cực Lao đạo cảm kích nhẹ gật đầu, cái này Vô Cực đạo nhân vốn chỉ là đứng ngoài quan sát, một nhận ra Lý Mộ Nhiên truyền nhân thân phận sau, lập tức tự động thân mà ra giữ gìn, ngược lại là đem Lý Mộ Nhiên trở thành Tam Thanh Quan đồng môn. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đã có thể được đến Thiên Toàn đạo nhân chân truyền, coi như là nửa cái Tam Thanh Quan trưởng lão. Vô Cực Lao đạo thân là nơi này tu vi cao nhất Tam Thanh Quan tu sĩ, cũng nên như thế làm. Lam Điền thượng nhân các loại Vô Cực Lao đạo thối lui một bên sau, liền lập tức ra tay. Thỉnh Lam Điền thượng nhân một tiếng quát nhẹ, rồi mới lập tức kích phát chân nguyên trong cơ thể. Một cỗ đến tinh khiết màu xanh ra trời hào quang, theo hắn bên ngoài thân phát ra, như là tia nước nhỏ trào vào bình hải sử trong. Cái này trôi xanh đầm địa đoàn quốc, trong nháy mắt bảo quang bốn phía, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trở nên rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Ngay sau đó, theo một tiếng rồng ngâm truyền ra, đoàn quốc rõ ràng biến thành một đầu lam long. Lam Điền thượng nhân còn đang không ngừng rót vào tinh thuần pháp lực, lam long hình thể dần dần trướng, cuối cùng nhất chừng trăm trượng to lớn. Lam Điền thượng nhân lập tức cũng khởi hái chỉ, hướng Lý Mộ Nhiên nhẹ nhẹ một chút. Lam long lập tức gào thét một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, lam long những nơi đi qua, thậm chí có ngàn trượng sóng lớn lăng không tạo ra, lập tức giữa không trung đúng là khôn cùng sóng lớn, tại màu xanh da trời cự long xuất lĩnh xuống, che khuất bầu trời hướng Lý Mộ Nhiên che đi. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh cựu giai pháp bảo, khí thế kia lại để cho chúng quanh tu sĩ đều là âm thầm cả kinh. Vô Cực Lao đạo cao mày, thậm chí đã đem một khấu nguyên khí xúc tích trong tay, vạn nhất Lý Mộ Nhiên ngăn cản không nổi, hắn tiểu muốn mạnh mẽ xuất thủ tương trợ, gián đoạn cuộc tỷ thí này. Lý Mộ Nhiên cũng là thất kinh, một gã chân thân trung kỳ tu sĩ sử dụng bình hải sử, có thể phát huy ra cường đại như thế uy năng, nếu là bảo vật này rơi vào chân thân hậu kỳ đại tu sĩ trong tay, toàn lực thi triển chi cực, nên là bực nào kinh thiên động địa. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến lam long sóng lớn, Lý Mộ Nhiên cũng không hoảng hốt cái, hắn giơ tay lên trong bích ngọc trượng, nhẹ nhàng vung lên. Bích ngọc trượng ở bên trong đã bị Lý Mộ Nhiên khắc ấn vài đạo giải ấn pháp quyết, cho nên Lý Mộ Nhiên chỉ cần rót vào một chút pháp lực tại bích ngọc trượng trong, có thể kích phát ngọc trượng chi đỉnh vạn phù châu. Cho nên Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vung lên phía dưới, vạn phù châu mặt ngoài lập tức là linh quang long lánh. Nhìn kỹ phía dưới, tầng này linh quang dĩ nhiên là do vô số rậm rạp phù văn tạo thành, huyền ảo phức tạp, trừ phi là chính thức tinh thông phù lục chi thuật cao dài tu sĩ, nếu không tuyệt không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Theo phù văn thoáng hiện, vạn phù châu trong bay ra nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay ánh lửa, những ánh lửa này nhao nhao bạo liệt ra đến, hóa thành thêm nữa càng lớn hỏa đoàn nhao nhao ầm ầm bạo liệt, một lát tầm đó, Lý Mộ Nhiên trước người dĩ nhiên cũng làm tạo thành một mảnh hừng hực biển lửa. Vô Cực Lao đạo lập tức trong nội tâm trầm xuống, ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc, trong đó nước nhất khắc hỏa. Lam Điển thượng nhân tế ra thần thông rõ ràng cho thấy đến tinh khiết thủy thuộc tính công pháp, nhưng Lý Mộ Nhiên lại dùng hỏa thuộc tính pháp thuật chống lại, cái này tại ngũ hành diễn biến bên trên chịu thiệt không ít. Quả nhiên, Lam Long mang theo khôn cùng sóng lớn, thoáng cái liền đem Lý Mộ Nhiên trước người biển lửa cắn nuốt hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới trăm trượng lớn nhỏ một mảnh hỏa diễm. Trong lòng mọi người khẽ động, xem ra cái này chiêu thứ ba tỷ thí rất nhanh muốn chấm dứt. Ai ngờ, lại có đại lượng hỏa quang từ vạn phù châu trong bay ra, nhao nhao dung nhập trong biển lửa, thoáng cái lại để cho biển lửa khí diễm đại thịnh. Lam Điển thượng nhân trong nội tâm dùng mình, lập tức ra chỉ pháp lực, tiếp tục thúc giục bình hải sử biến thành Lam Long. Lam Long lập tức há miệng một phun, một cỗ trùng kích lực rất mạnh màu xanh ra trời cột nước theo trong miệng phun ra, thoáng cái đem biển lửa giải khai. Lý Mộ Nhiên không chút hoang mang, giơ bích ngọc trượng trước người vừa đỡ. Bích ngọc trượng đỉnh vạn phù châu ở bên trong, thoáng cái toát ra đại lượng ánh lửa, hình thành một mảnh dày đặc hỏa diễm bình chướng, đem cột nước ngăn cản tại chính mình trước người, không được cận thân. Lam Điển thượng nhân tiếp tục ra trì pháp lực, Lam Long không ngừng phun ra cột nước cường công. Nhưng vạn phù châu trong thủy chung có liên tục không ngừng ánh lửa tuôn ra, ngăn lại công kích của đối phương. Như nếu như đối phương thế công mạnh mẽ, vạn phù châu trong tuôn ra ánh lửa thì càng nhiều, như nếu như đối phương thế công hơi trì hoãn, vạn phù châu trong tuân ra ánh lửa cũng sẽ giảm bớt. Dịch cư sĩ thấy thế rất là khiếp sợ, hắn đối với phù lục chi thuật biết đại khái, có thể nhìn ra vạn phù châu trong tuân ra mỗi một đạo ánh lửa, kỳ thật đều là một cái cao giai hỏa thuộc tính phụ lục pháp thuật. Hỏa quang kia vậy mà coi như vô cùng vô tận, chẳng lẽ cái này vạn phụ châu thật có thể phong ấn một vạn cái cao giai pháp thuật? Dịch cư sĩ thì thào nói ra, nếu thật là như vậy, hắn toàn lực kích dưới tóc, chẳng phải là ngay cả ta các loại chân thân trung kỳ tu sĩ đều muốn táng thân trong đó. Chương 560, Ma Lang tiến giai thượng. Lam Điển thượng nhân cũng là trong nội tâm thất kinh, hắn dù sao chỉ là một cái chân thân trung kỳ tu sĩ, thúc dục cái này lai lịch không nhỏ cửu giai của bảo, cần hao phi đại lượng tinh thuần chân nguyên. Liên tục thúc dục phía dưới, Lam Điển thượng nhân đã hao tổn không ít pháp lực, như tiếp tục cường công xung dưới, khó tránh khỏi hội chân nguyên tổn hao nhiều, không duyên cớ lãng phí hơn 10 năm khổ tu. Bất quá, nếu như vậy dừng tay, Lam Điển thượng nhân nhưng lại không có cam lòng. Đối thủ của hắn Lý Mộ Nhiên chỉ là chân thân sơ kỳ tu sĩ, chính mình nếu không thể một chiêu đại chiếm thượng phong, chuyến đi cũng sẽ tổn hại và danh dự, cho nên hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Mà Lý Mộ Nhiên tuy nhiên chỉ có chân thân sơ kỳ tu vi, nhưng sử dụng nhưng lại phù bảo. Phù bảo loại này bảo vật cùng bình thường pháp bảo bất đồng, nó ẩn chứa pháp lực, cũng không phải là dựa vào tu sĩ trực tiếp tế ra chân nguyên biến thành, mà là muốn tại bình thường hao phí đại lượng tâm huyết phong ấn một đạo lại một đạo cao dài pháp thuật. Giao thủ thời điểm, chỉ cần có thể cởi bỏ phù bảo phong ấn, có thể đem phù bảo trong ẩn chứa pháp thuật uy năng đều thi triển đi ra, tu sĩ bản thân hao phí pháp lực lại tương đương có hạn, cơ hồ có thể không cần tính. Dịch cư sĩ bọn người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên trong tay cựu giai phù bảo vạn phù châu trong không ngừng tuân ra từng đạo ánh lửa, trong nội tâm đều là thất kinh. Xem ra Lý Đạo Hữu chuẩn bị thập phần đầy đủ, rõ ràng đã tại vạn phù châu trong phong ấn nhiều như thế cao giai pháp thuật. Khó trách hắn dám cùng Lam Điền Thượng nhân định ra ba chiêu ước hẹn vô cực lao đạo trong nội tâm mừng thầm. Lý Mộ Nhiên biết rõ trung thổ đại quốc tàng long hoa hổ, mặc dù hắn đã tiến giai chân thân kỳ, cũng không thể tung hoành thiên hạ. Cho nên hắn đã có can đảm lại để cho Khiếu Nguyệt Ma Lang theo như tu luyện kế hoạch ở chỗ này trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, tự nhiên cũng là có chỗ dựa. Mà cái này cựu giai phù bảo Vạn Phù Châu, không thể nghi ngờ chính là Lý Mộ Nhiên cường đại nhất thủ đoạn một trong. Vạn Phù Châu trong phong ấn pháp thuật, lúc này chỉ có điều mới vận dụng nhất thời nữa khác, nếu quả thật thoáng cái toàn bộ kích phát, cái kia khí thế đủ để hủy thiên diệt địa, chỉ sợ cái này chân thân trùng kỳ Lam Điển thượng nhân đều chưa hẳn có thể thừa nhận xuống. Bất quá Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không như thế làm, đến một lần chân thân trung kỳ tu sĩ bảo vệ tánh mạng thần thông khẳng định được, hắn không có nắm chắc có thể nhất kích tất sát, thứ hai hắn cũng không cần phải cùng Ngọc Hoa Cung như vậy danh môn đại phái kết xuống không thể hóa giải thâm cừu đại hận. Trừ phi đối phương cố ý muốn phá hư Khiếu Nguyệt Ma Lang tiến giai, nếu như phát sinh việc này, Lý Mộ Nhiên sẽ không chút khách khí đại khai sát giới. Bởi vì tiến giai chân thân kỳ thật sự là cực kỳ khó khăn, thật vất vả gặp tiến giai cơ hội, nhất định phải nắm chắc. Không thể trì hoãn, càng không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không, này lang rất có thể cả đời đều tiến giai vô vọng. Lam Điển thượng nhân thi triển Bình Hải Sư một kích, nhìn như là một chiêu, bất quá lại rằng co dài một thời gian ngắn, Bình Hải Sư biến thành Lam Long cùng Lý Vạn Phù Châu trong tuân ra biển lửa đấu cùng một chỗ, lâm vào rằng co trong. Thời gian dần trôi qua, Lam Long khí thế hơi yếu, hiển nhiên là Lam Điển thượng nhân không có tiếp tục ra chỉ càng nhiều nữa tinh thuần pháp lực. Bất quá Lam Điển thượng nhân cũng không có như vậy triệt hồi công pháp. Hiển nhiên chính đang tiếp tục cường công cùng như vậy dừng tay tầm đó do dự. Lý Mộ Nhiên xem thời cơ trong nội tâm khẽ động, nhẹ nhàng vung động thủ bên trong Bích Ngọc Trượng. Càng nhiều nữa pháp quyết đánh vào Bích Ngọc Trượng đỉnh Vạn Phù Châu ở bên trong, Vạn Phù Châu lập tức trở nên đỏ bừng như lửa, càng có mảng lớn hỏa diễm từ đó xung ra, hóa thành từng đạo dữ tợn mãnh liệt hỏa long, đánh về phía Lam Long. Đây là Vạn Phù Châu trong phong ấn có sẵn pháp thuật uy năng, dùng Lý Mộ Nhiên tế phù thành thạo kỹ xảo, tự nhiên kích phát cực kỳ mau lẹ. Cơ hồ là đột nhiên tầm đó, thì có đầy trời hỏa long xung ra, một tia ý thức đánh về phía Lam Long. Đang do dự gian Lam Điển thượng nhân cả kinh, còn không kịp làm ra quyết định, Lam Long chung quanh sóng lớn cũng đã bị hỏa long xung bại, cái con kia Lam Long đã ở đại lượng hỏa long tự bạo bên trong, bị đánh trở về nguyên hình, biến thành một thanh xanh đầm địa đoàn quốc, về tới Lam Điển thượng nhân trước người. Lam Điển thượng nhân nhướng mày, đang muốn ra chỉ pháp lực, một lần nữa kích phát Bình Hải Sư, Lý Mộ Nhiên lại chắp tay, nói ra, Lam Điển thượng nhân, một chiêu này đã xem như đã xong a. Lam Điển thượng nhân sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, ba chiêu ước hẹn đã hoàn thành, Lý Đạo Hưu thuận lợi tiếp nhận chúng ta ba chiêu, thật là khiến người khiếp sợ. Dứt lời, Lam Điển thượng nhân đem công pháp vừa thu lại, không lại ra tay. Dịch cư sĩ khen, Lý Đạo Hưu không hổ là thiên tuyển đạo nhân truyền nhân, càng lấy chân thân sơ kỳ tu vi, liên tiếp ta và ba người ba chiêu, không lạc hạ phong, thật sự lại để cho người bội phục. Lý Mộ Nhiên tiếp được Lam Điển thượng nhân cửu giai pháp bảo một kích, mọi người lại không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại đều là một bộ quả là thế thần sắc, tựa hồ là sớm có đoán trước. Vốn là việc này đối với một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ mà nói, thật sự có chút không thể tưởng tượng, nhưng là, chỉ cần đeo lên Thiên Tuyển truyền nhân danh tiếng, hết thảy lại có vẻ thập phần tự nhiên. Năm đó Thiên Tuyển đạo nhân, thế nhưng mà danh chấn thiên hạ thứ nhất tu sĩ, truyền nhân của hắn, tự nhiên cũng là không như bình thường dùng chân thân sơ kỳ tu vi, tại chân thân trung kỳ tu sĩ trước mặt đều không rơi vào thế hạ phong, tựa hồ cũng là theo lý thường nên. Vô Cực lao đạo đại hỉ, cười nói, ha ha, kinh này một trận chiến, chỉ sợ không tiếp tục người hoài nghi Lý đạo hưu truyền nhân thân phận Lý đạo hưu phù lục chi thuật như thế tinh diệu, quả nhiên là đạt được bản quán Thiên Tuyển tiền bối chân truyền. Lam đạo hưu, quý môn cần phải nói lời giữ lời, không cần quay dày Lý đạo hưu rồi. Vô Cực lao đạo hướng Lam Điển thượng nhân nói ra, đến với quý môn hai gã tu sĩ, tin tưởng Lý đạo hưu cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Đến thời cơ thích hợp, tự nhiên thả người. Lam Điển thượng nhân nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, đã lao phu đã cùng Lý đạo hưu định ra ba chiêu ước hẹn, tự nhiên tuân theo ước định. Bất quá đang mang bổn tông trưởng lão an nguy, chúng ta cũng không thể như vậy vừa đi chi chúng ta tại ngoài trăm dặm lặng chờ Lý đạo hưu tin lành. Dứt lời, Lam Điển thượng nhân dẫn đầu quay người rời đi, dịch cư sĩ hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cũng lập tức bay đi. Chu chân nhân cùng Hàn trưởng lão cũng lập tức theo chi mà đi, trong chốc lát, bốn gã Ngọc Hoa cung trưởng lão đều bay khỏi nơi này. Tại đây chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên cùng hai gã Tam Thanh Quan lão đạo. Vô Cực lão đạo nói ra, nếu như Lý đạo hưu không chê, lão đạo hai người liền ở lại ngoài núi, thay Lý đạo hưu hộ pháp. Nếu là có người không có phận sự tới gần, lão đạo hai người là được thay Lý đạo hưu giải quyết, lại để cho Lý đạo hưu có thể an tâm trợ sủng thú tiến giai. Lý Mộ Nhiên cầu còn không được, nhẹ gật đầu, nói ra, làm phiền nhị vị đạo trưởng, tại hạ vô cùng cảm kích. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, chui vào Mục Hà Sơn phủ trận trong cấm chế. Ngoài trăm dặm, bốn gã Ngọc Hoa cung trưởng lao ngóng về nơi xa xăm quỷ dị yêu nguyệt, trầm mặc không nói, tất cả có chút suy nghĩ. Không bao lâu sau, Hàn trưởng lão mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hắn lo lắng nói, vạn nhất cái kia họ Lý không tuân thủ hứa hẹn, tổn thương Trương sư huynh vợ chồng hai người sao vậy xử lý? Dịch cư sĩ lắc đầu, nói ra, loại khả năng này tính không lớn. Nếu là hắn muốn thương tổn người, chỉ sợ lúc này Trương sư đệ hai người đã vẫn lạc ngoài ra. Hắn là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ tu sĩ chuyên nhân, cũng không cần phải như thế làm. Chúng ta đã biết rõ thân phận của hắn, hắn nếu là còn dám bội ước đả thương người, đó chính là công nhiên cùng bổn môn đối nghịch. Tiêu tính toán hắn một thân thần thông bất phàm, nhưng dù sao tu vi không cao, lại há có thể cùng một cái siêu cấp tông môn đối kháng. Hắn đã có thể trở thành thứ nhất tu sĩ chuyên nhân, tư chất ngộ tính tự nhiên cực cao, rất không có khả năng làm ra như thế ngu xuẩn cử động. Lam Điển thượng nhân cũng đồng ý dịch cư sĩ thuyết pháp. Hắn nhẹ gật đầu nói ra, ân, đả thương người rất không có khả năng. Lão Phu lo lắng chính là, người này hơn phân nửa sẽ bị Tam Thanh Quan lôi kéo, thậm chí khả năng gia nhập Tam Thanh Quan làm một gã trưởng lão. Kẻ này thần thông bất phàm, lại là thứ nhất tu sĩ truyền nhân, tiềm lực thật lớn. Nếu là gia nhập bổn môn, đối với bổn môn mà nói cũng là một việc chuyện tốt. Nghe nói năm đó Thiên Tuyển đạo nhân thích nhất bốn phía sưu tập các loại công pháp điển tịch, tàng thư rất nhiều. Kẻ này có thể được đến Thiên Tuyển đạo nhân truyền thừa, nói không chừng cũng đã nhận được những tàng thư kia. Nếu là đưa hắn mời nhập bổn môn, không chỉ có đối với bổn môn phát triển có lớn lao chỗ tốt, nói không chừng đối với chúng ta nho môn công pháp cũng có cực trợ giúp lớn. Chỉ tiếc, bởi vì Hàn sư đệ lỗ mãng, cùng Trương sư đệ vợ chồng hai người xúc động, bổn môn đã cùng hắn kết xuống đi một tí hoán khí, muốn hóa giải với thương có lẽ không khó, nhưng muốn kẻ này lôi kéo nhập bổn môn, lại chỉ sợ rất không có khả năng. Dịch cư sĩ khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói ra, bản cư sĩ cũng là như thế này suy đoán. Vô Cực lão đạo vừa được biết Lý đạo hữu thân phận, lập tức thái độ biến đổi, chủ động động thân mà ra, đối với Lý đạo hữu nhiều hơn giữ gìn, hơn phân nửa tiểu muốn nhân cơ hội kết giao Lý đạo hữu, cũng mời hắn gia nhập Tam Thanh Quan. Bổn môn tuy nhiên trước gặp được Lý đạo hữu, nhưng lại sai sót kết giao lôi kéo thời cơ tốt nhất, cũng chỉ có thể nói bổn môn cùng Lý đạo hữu không có có duyên phận. Hàn trưởng lão nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nói tiếp. Cái này việc sự tình lại nói tiếp đều là do hắn mà lên, nếu như lúc trước hắn không có tự tiện xông vào nơi này, nếu như hắn không có thỉnh Trương thị vợ chồng thay hắn ra tay báo thù, nói không chừng hôm nay chính là một cái khác phiên cục diện. Hàn sư đệ, tu tiên giới tàng long ngọa hổ, mặc dù là yên lặng vô danh tán tu bên trong, cũng có thể giấu giếm cao nhân. Các không thể bởi vì chính mình là danh môn đại phái xuất thân, tự động xem thường tu sĩ khác, cố tình làm bậy chuyện lần này, coi như là một bài học. Tị Lam Điển thượng nhân thản nhiên nói. Sư huynh dạy bảo cực kỳ, sư đệ không dám tái phạm. Hàn trưởng lão sợ hãi nói. Nửa tháng sau, xa xa cái kia luân ma khí đằng đằng yêu nguyệt đột nhiên trở nên hào quang tỏa sáng, yêu nguyệt chung quanh còn phát ra một vòng kỳ dị quần trăng, trong lúc mơ hồ, còn có một chỉ ma lang hư ảnh tại quần trăng trong như ẩn như hiện. Tiểu tử này chẳng những thực lực phi phàm, dưỡng dục sủng thú cũng là như vậy kỳ lạ quý hiếm. Lam Điền thượng nhân thì thào nói ra. Hoàn toàn chính xác không giống tầm thường dịch cư sĩ tiếp lời nói ra, từ nơi này yêu nguyệt tình hình đến xem, cái con kia sủng thú hẳn là tu luyện cực kỳ tinh thuần nguyệt chi tinh hoa, ngoài ra, con thú này tiến giai rõ ràng có thể tạo thành lớn như thế động tĩnh, hơn phân nửa là tiến giai chân thân kỳ. Nếu như con thú này thuận lợi tiến giai, lại đem trở thành Lý Đạo Hữu một đại trợ lực. Lý Đạo Hữu nguyên vốn là thứ nhất tu sĩ chuyên nhân, thần thông bất phàm, lại có bực này sủng thú tương trợ, thực lực khó có thể đánh giá chân thân kỳ linh thú, cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ đây cũng là Thiên Tuyển đạo nhân lưu lại truyền thừa thú. Thứ nhất tu sĩ truyền thừa thực là không như bình thường, đủ để làm cho một gã bình thường tu sĩ trong vòng một đêm danh dương thiên hạ. Bốn gã Ngọc Hoa cung trưởng lão ngưng thần nhìn về phía xa xa, tất cả có chút suy nghĩ, sắc mặt bao nhiêu có vài phần vẻ hâm mộ. Chương 561, Ma Lang tiến giai, hạ. Mục Hà Sơn ở bên trong, Lý Mộ Nhiên nhíu mày, thần sắc khẩn trương xem hướng tiền phương. Ngay tại hắn trước người cách đó không xa, Khiếu Nguyệt Ma Lang tế ra cái kia Luân Ma Nguyệt đã trướng lớn đến ngàn trượng to lớn, hơn nữa còn đang bay nhanh cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí. Ma Nguyệt môi trướng đại một tấc, Khiếu Nguyệt Ma Lang tiểu càng làm khó dễ dùng thao tung cái này Luân Ma Nguyệt. Nếu như Ma Nguyệt khí tức qua với cuồng bạo, thậm chí bạo liệt ra đến, như vậy Khiếu Nguyệt Ma Lang tiến giai tiểu sẽ lập tức kết thúc, tuyên cáo thất bại, thậm chí còn sẽ được nguyên khí tổn hao nhiều. Khiếu Nguyệt Ma Lang há miệng điên cuồng gào thét, trong miệng phun ra một cô vô hình chi lực, toàn lực trói buộc lấy Ma Nguyệt khuyết trương. Nhưng mà, Ma Nguyệt cũng tại tự hành hấp thu lấy chung quanh nguyên khí, tùy thời đều muốn tránh thoát Ma Lang trói buộc. Ma hồn đã về tới Khiếu Nguyệt Ma Lang trong cơ thể, lúc này cũng đang toàn lực trợ Khiếu Nguyệt Ma Lang duy trì Ma Nguyệt. Loại này lại để cho người khẩn trương đến khó dùng hô hấp chẳng cảnh, một mực rằng co hơn nửa ngày. Cuối cùng, tại vào đêm sau khi, cái này một tình hình đã có biến hóa cực lớn. Này dạ đúng là một cái đêm trăng tròn. Sáng ngời trăng tròn động ở trong bầu trời đêm, phát ra ngân huy ánh trăng. Đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí, ở trong quá trình này diễn hóa thành nguyệt chi tinh hoa, liên tục không ngừng theo ánh trăng hướng bốn phía truyền bá. Khiếu Nguyệt Ma Lang ngưỡng nguyệt thét dài, nó tiếng kêu gào vậy mà hấp dẫn chung quanh ánh trăng, Mục Hà Sơn phụ cận ánh trăng bị một cỗ đặc thù vô hình chi lực có chút vặn mẹo, vậy mà hơn phân nửa đều đã rơi vào Khiếu Nguyệt Ma Lang trên người. Trong nháy mắt, này thân sói bên trên bọc lấy một tầng hoa mỹ ngân huy vầng sáng, phảng phất một tầng dày đặc quần trăng. Khiếu Nguyệt Ma Lang tham lam hấp thu lấy vầng sáng trong ẩn chứa nguyệt chi tinh hoa, thời gian dần trôi qua, nó chẳng những khống chế ra ma nguyệt cuồng bạo khí tức, hơn nữa lại để cho ma nguyệt thời gian dần trôi qua co rút lại. Không bao lâu sau, ma nguyệt trong cũng đột nhiên kích xạ ra vạn đạo ánh trăng, những ánh trăng này phảng phất từng đạo cột sáng nghiêng tiết mà xuống, từng cái đã rơi vào Khiếu Nguyệt Ma Lang trên người. Ánh trăng tắm rửa xuống, Khiếu Nguyệt Ma Lang khí tức chính đang bay nhanh biến hóa lấy. Một canh giờ sau, ma nguyệt hóa thành vạn đạo ánh trăng, đều bị ma lang hấp thu, ma nguyệt cũng theo đó biến mất. Ma lang thân hình tắc thì trở nên hơi mờ, trên người mỗi một cọng lông tóc đều phát ra lóng lánh ánh trăng, lại để cho này làng quanh thân phát ra sáng ngời chướng mắt của trăng. Đột nhiên, trong bầu trời đêm không hề báo hiệu gió nổi mây phun, tối đen như mực mây đen xuất hiện tại ma lang trên không, ngay sau đó, liền có vô số rậm rạp tử kim lôi hồ tại trong mây đen quần quận bất định. Quả nhiên còn có kiếp số, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, sớm có chuẩn bị theo trong tay háo lấy ra một miếng quyền trụ, rất nhanh triển khai, cũng hướng trong tay một miếng ngọc phù lệnh bài một điểm. Ngọc phù lệnh bài trong phát ra một đạo hào quang, chui vào họa quyển bên trong, họa quyển bên trên vẽ một chỉ phi cầm, vậy mà thành gươi ấy một tiếng theo họa quyển trong bay ra. Phi cầm hình thể đón gió tăng vọt, trong chớp mắt liền biến thành một chỉ ngân xí loẹ loẹ cực lớn lôi bằng, đúng là tiểu lôi. Tiểu lôi mới từ Lang Yên động thiên trong bay ra, trong mây đen thì có ken ken một tiếng vang thật lớn truyền ra, cũng có một đạo lóng lánh tử kim thần lôi nô lên cao đánh xuống, thẳng kích Khiếu Nguyệt Ma Lang. Tiểu lôi hai cánh khẽ vỗ, lập tức liền có vô số ngân sắc lôi cầu gào thét bay ra, đánh về phía đạo kia tử kim thần lôi, ngạnh xanh xanh đem tử kim thần lôi non nửa uy năng dẫn dắt đã đến một bên. Còn lại thần lôi tiếp tục đánh về phía Khiếu Nguyệt Ma Lang. Ma Lang há miệng một phun, một đạo hơn một xích phẩm chất tinh khiết ánh trăng kích xạ mà ra ở giữa thần lôi. Tuy nhiên ánh trăng bị thần lôi đánh tan, nhưng thần lôi chi uy cũng bởi vậy hao hết, hóa thành vô số thật nhỏ lôi hồ rơi vào Khiếu Nguyệt Ma Lang trên người, đã chưa đủ vi bị. Nhưng lập tức trong mây đen còn có đạo thứ hai tử kim thần lôi rơi xuống. Lúc này đây, tiểu lôi trực tiếp theo thần lôi trong vượt qua bay qua, vậy mà dùng chính mình lôi bằng thân thể, cắn nuốt non nửa thần lôi. Thần lôi cuồn cuộn rơi xuống, một đạo lại là một đạo. Tại tiểu lôi dưới sự trợ giúp, Khiếu Nguyệt Ma Lang cuối cùng là bình yên đã nhận lấy hơn phân nửa thần lôi chi uy. Một nén nhang sau, không hề có thần lôi rơi xuống, mà mây đen cũng hóa thành một mảnh mưa phùn, rơi phụ cận. Hóa hình Cam Lâm Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, xem ra lúc này đây Khiếu Nguyệt Ma Lang tiến giai, còn nương theo có hóa hình chi biến. Khiếu Nguyệt Ma Lang cắn nuốt đại lượng hóa hình Cam Lâm, thân hình bị một đoàn nâu đen ma khí bao phủ, thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Một lát sau, hắc khí bỗng nhiên tán đi, xa xa lộ ra một gã 11-12 tuổi tóc bạc thiếu niên. Thiếu niên này thần sắc lạnh lùng, màu da cực bạch, một đầu tóc bạc, hai lỗ tai dài nhọn, một đôi lam đồng, cùng tầm thường thiếu niên có rõ ràng khác nhau. Chủ nhân thiếu niên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, một miệng còn không phải thập phần tinh tường. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên sững sờ, ma hồn đã từng nói ra, Khiếu Nguyệt Ma Lang kích phát ma thú huyết mạch có chút dày đặc, mặc dù tiến giai chân thân kỳ, hơn phân nửa cũng sẽ bảo trì ma thú thân thể, mà không thể hóa thành nhân hình. Ma hồn thanh âm theo thiếu niên trong cơ thể truyền ra, à, lão phu cũng không ngờ rằng đại khái là lão phu cùng này lang hồn phách triệt để dung hợp nguyên nhân, làm cho này lang sớm hóa thành nhân hình. Bất quá, này lang huyết mạch như trước thập phần dày đặc, chỉ cần kích phát huyết mạch, tùy thời đều có thể hóa thành ma lang thân thể. Ngoài ra, này lang linh trí cũng đem dần dần mở ra, sau này lão phu chỉ điểm hắn tu hành, cũng càng thêm thuận tiện, cái này cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, vô luận là hay không hóa thành nhân hình, chỉ cần có thể thuận lợi tiến giai liền đã chọn vậy như thế này lang vừa mới tiến đến giai, cảnh giới chưa ổn, hay vẫn là trở lại lang yên động thiên bên trong ma khí trong kết giới tiếp tục tu luyện đi. Khiếu Nguyệt Ma Lang không lưu loát nói câu đa tạ chủ nhân, theo sau, Lý Mộ Nhiên liền lần nữa kích phát Ngọc Phù lệnh bài, lại để cho Tiểu Lôi cùng Khiếu Nguyệt Ma Lang đều tiến vào lang yên động thiên trong. Ma hồn lại tạm thời lưu tại Lý Mộ Nhiên bên người. Tốt lắm, ma hồn nói ra, những ngày này lão phu cùng đi này lang tiến giai, không tỉ vết thay ngươi bảy mưu tinh kế. Này lang tiến giai động tĩnh không nhỏ, cũng không có dẫn xuất cái gì phiền toái a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, phiền toái ngược lại là có một ít, bất quá tại hạ đã thuận lợi giải quyết. Được rồi. Ma hồn sững sờ, hỏi, đều đưa tới cái gì người? Lý Mộ Nhiên đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Ma hồn kinh hãi, không thể tưởng được rõ ràng đưa tới ngũ đại tông môn bên trong hai đại tông môn tu sĩ, may mắn thực lực ngươi mạnh mẽ, từng cái hóa giải xem ra lúc trước lão phu yêu cầu ở chỗ này lại để cho Khiếu Nguyệt Ma Lang tiến giai, thật có chút qua loa, bất quá này lang tiến giai đã nước chảy thành sông, lão phu cũng không dám trì hoãn, vạn nhất làm hỏng thời cơ, có thể tiểu hối tiếc không kịp. Hôm nay Khiếu Nguyệt Ma Lang thuận lợi tiến giai, ngươi cũng bình yên hóa giải uy hiếp, cuối cùng thập phần viên mãn. Nói chuyện lúc, Lý Mộ Nhiên cũng cảm ứng được, vô cực lao đạo bọn người chính hướng nơi này bay tới, bọn hắn hẳn là thấy được thiên tượng biến mất, thiên kiếp đi qua, đến đây chúc mừng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đem chung quanh thu thập một phen, lập tức bay đến trên bầu trời. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một cỗ vô hình thanh phong hướng dưới thân Mục Hà Sơn bay tới. Từng cơn gió nhẹ thổi qua chỗ, những phủ kia trận màn sáng nhao nhao tiêu tán, cũng có lần lượt từng cái một phù lục đống nhiên hiện hình mà ra, bị Lý Mộ Nhiên từng cái thu hồi. Một lát tầm đó, vài chục tòa tất cả lớn nhỏ phù trận, gần ngàn miếng các loại phù lục, bị Lý Mộ Nhiên hết thể lấy đi. Cách đó không xa bị nhốt phù trong trận Trương thị vợ chồng hai người, chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên sáng ngời, rồi mới chung quanh đen kịt phù trận màn sáng biến mất vô tung vô ảnh. Lại để cho nhị vị đạo hữu bị nguy nơi này, tại hạ thật là nhiều có mạo phạm phần này lễ mọn, dùng bày ra ấy nấy, kính xin nhị vị đạo hữu nhận lấy. Lý Mộ Nhiên hướng Trương thị vợ chồng bồi thi lễ, rồi mới theo trong tay háo lấy ra hai cái đã sớm chuẩn bị cho tốt hộp ngọc, giao cho hai người. Họ Trương thanh niên lắc đầu, thở dài, là chúng ta tài nghệ không bằng người, trách không được Lý đạo hữu. Phần này nhận, chúng ta càng là xấu hổ không dám nhận, kính xin Lý đạo hữu thu hồi a. Nói xong, hắn lại đem hai cái hộp ngọc trả lại cho Lý Mộ Nhiên, thậm chí vô dụng thôi thần niệm tìm hiểu bảo vật trong đó. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương nhất định không chịu nhận lấy bảo vật này, liền đành phải đem hắn thu hồi. Lý Mộ Nhiên cử động lần này chỉ là không muốn cùng đối phương kết thủ, ngược lại cũng không phải sợ đối phương. Nếu như hai người này không biết phân biệt nhưng muốn đối với hắn dây dưa không rõ, hắn cũng sẽ không nương tay. Một lát sau, vài đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, vô cực lao đạo cùng làm điển thượng nhân bọn người tới chỗ này, nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên chúc mừng. Chúc mừng Lý đạo hữu sủng thú thuận lợi tiến giai, con thú này tiến giai thiên tượng bất phàm như thế, ngày sau nhất định là Lý đạo hữu một đại trợ lực. Làm điển thượng nhân mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, hoàn toàn không có trước đối địch chi ý. Hắn thậm chí còn phân phó Hàn trưởng lão cùng Trương thị vợ chồng hai người, lại để cho bọn hắn hướng Lý Mộ Nhiên tỏ vẻ ấy nấy, không nên tự tiện xông vào nơi này. Lam Điền thượng nhân tựa hồ tại Ngọc Hoa cung rất có địa vị, không chỉ có là Hàn trưởng lão lập tức hướng Lý Mộ Nhiên bồi tội, mà ngay cả cái kia thập phần khí ngạo Trương thị vợ chồng bên trong thiếu phụ, cũng không khỏi không hướng Lý Mộ Nhiên túi đầu nhận lầm. Lý Mộ Nhiên từng cái đáp lễ, nói ra, đều là một hồi hiểu lầm tại hạ cũng coi trách nhiệm, trách không được mấy vị đạo hữu. Lam Điền Thượng Nhân hướng dịch cư sĩ lần lượt một ánh mắt, dịch cư sĩ lập tức hiểu ý, lúc này hàm cười nói, có đạo là không đánh nhau thì không quen biết chúng ta Ngọc Hoa Cung tu sĩ cùng Lý đạo hữu luận bàn một phen, hôm nay hóa giải hiểu lầm, coi như là đã có giao tình chúng ta đối với Lý đạo hữu thực lực và làm người đều là thập phần khâm phục, rất muốn tiến thêm một bước thâm giao. Không biết Lý đạo hữu phải chăng có hứng thú gia nhập bổn môn, làm bổn môn trưởng lão? Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, Vô Cực lao đạo liền vội vàng đoạt trước nói, chờ một chút, lao đạo cũng đang có ý này, Lý đạo hữu là bản quán Thiên Tuyển tiền bối chuyên nhân, cùng bản quán quan hệ mật thiết, nào đó trình độ đi lên nói, đã là nửa cái Tam Thanh Quan tu sĩ. Lý đạo hữu sao không với lại trực tiếp gia nhập Tam Thanh Quan, trở thành bản quán trưởng lão, ngày sau cũng tốt triệt để kế thừa Thiên Tuyển tiền bối truyền thừa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ tuy nhiên kế thừa Thiên Tuyển tiền bối truyền thừa, bất quá Thiên Tuyển tiền bối cũng không có giao đại truyền thừa chi nhân phải gia nhập Tam Thanh Quan. Thực không dám đầu giếm, tại hạ một kẻ tán tu, phân tán đã quen, chỉ sợ không thích hợp gia nhập Tam Thanh Quan, Ngọc Hoa Cung như vậy danh môn đại phái. Lý Mộ Nhiên đang muốn một ngụm từ chối hai đại tông môn mời, đột nhiên thần niệm trong lại chuyển đến ma hồn thanh âm. Trẫm đã lao phu khuyên ngươi gia nhập bên trong một cái tông môn, cái này đối với ngươi mà nói, đúng là một việc cơ duyên. Cái gì cơ duyên? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Cái này việc cơ duyên, cùng Huyền Quang kiếm mảnh vỡ có quan hệ, ma hồn nói ra. Chương 562, ma hồn lai lịch. Huyền Quang kiếm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đây chính là Thiên Sơn Tông khai sơn tổ sư Huyền Quang chân nhân lưu lại cùng tên linh bảo, đáng tiếc chỉ là đã tổn hại tàn bảo. Hơn vạn năm đến, Thiên Sơn Tông vô số tiền bối đều đang tìm kiếm Huyền Quang kiếm mảnh vỡ mà không thể được, tiền bối rõ ràng biết rõ hắn mảnh vỡ hạ lạc. Hoàn toàn chính xác biết rõ, hơn nữa này giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Lao Phu một người biết rõ, ma hồn thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên càng nghe càng là nghi hoặc, truy vấn, việc này thật sự có chút không thể tưởng tượng, tiền bối có thể không nói rõ. Ma hồn than nhẹ một tiếng, nói ra, lão Phu đã mở miệng, liền ý định đem việc này cáo chi với ngươi. Việc này nói rất dài dòng, thậm chí còn liên lụy tới Lao Phu lai lịch. Khiếu Nguyệt Ma Lang thành công tiến giai chân thân kỳ, lão Phu cũng theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Hồn niệm chi lực đại trướng, dĩ vãng chỉ nhớ, cũng đều nhất nhất khôi phục. Ngay tại vừa rồi, rất nhiều chuyện cũ thoáng cái dũng manh vào Lao Phu trong đầu, như là một vài bước xuất hiện ở Lao Phu trong nội tâm từng cái lướt qua, bên trong một cái tràng cảnh, để cho nhất Lao Phu kinh hại nguyên lai, năm đó Lao Phu đúng là chết bởi Huyền Quang kiếm hạ. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, không khỏi kinh hãi, hắn cố nén trong lòng kinh hãi, mặt ngoài y nguyên bất động thanh sắc, không để cho Vô Cực lao đạo bọn người nhìn ra sơ hở. Ma hồn tiếp tục nói, hơn vạn năm trước, một đám ma giới tu sĩ cùng linh giới tu sĩ bởi vì nguyên nhân nào đó mà ở này giới triển khai đại chiến, Lao Phu chính là trong đó một gã ma tu, hơn nữa địa vị không thấp. Lao Phu nhiều lần bại hơn nhiều tên cùng giai linh tu, cuối cùng nhất lại gặp Huyền Quang cái nhà kia khỏa, Lao Phu không địch lại, cuối cùng nhất bị Huyền Quang kiếm trọng thương, mà Lao Phu ma thể cũng là bất phàm, Huyền Quang kiếm cũng vì vậy mà hao tổn. Lao Phu nhớ mang máng. Năm đó Lao Phu thi triển thiên ma giải thể đại pháp đào tẩu lúc, trong cơ thể còn có lưu một ít Huyền Quang kiếm tàn phiến, Lao Phu tự biết trọng thương không cách nào càng toàn bộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên với lại thi triển một loại ly hồn đại pháp, buông tha cho thân thể, hóa thành một đám tàn hồn, như toan mượn nhờ tàn hồn chi lực tìm kiếm phù hợp cơ duyên chúng sinh. Ai ngờ, ta cái này sợi tàn hồn cũng bị Huyền Quang tìm được, cũng bị hắn phong ấn. Hắn hẳn là muốn từ Lao Phu tàn hồn trong điều tra đến Huyền Quang kiếm mảnh vỡ hạ lạc. Nhưng lão phu lại tu luyện có đặc thù bí thuật, không cách nào bị siêu thần. Chẳng biết tại sao, Huyền Quang cũng không có trực tiếp đem lão phu tàn hồn triệt để diệt sát. Sau đến, cái này sợi tàn hồn vẫn bị phong ấn lấy. Thẳng đến hơn 1000 năm trước, Thiên Sơn tứ tặc, thì ra là miệng ngươi bên trong Khung Lư tứ thánh, bọn hắn vậy mà đã tìm được bị Huyền Quang chân nhân âm thầm phong ấn tại Thiên Sơn tông một bộ thạch bích bên trong tàn hồn, cũng đem lão phu tỉnh lại. Bọn hắn không biết từ đâu biết được lão phu thân phận phi phàm. Bọn hắn tỉnh lại mục đích của Lao Phu, cũng chính là vì tìm kiếm bảo vệ tánh mạng trùng sinh đại pháp, Lao Phu vì cầu tự bảo vệ mình, đành phải đem thiên hồn tục mệnh đại pháp truyền thụ cho bọn hắn. Lại sau đến sự tình ngươi liền nhất thanh nhị sở, Lao Phu gặp ngươi, cùng Khiếu Nguyệt Ma Lang dung hợp. Nhưng cho đến hôm nay Khiếu Nguyệt Ma Lang công pháp đại thành, Lao Phu mới đưa những chuyện cũ này từng cái nhớ lại. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên kinh ngạc ngoài, lại có chút bừng tỉnh đại ngộ. Ma hồn khi còn sống cùng Thiên Sơn Tông tổ sư Huyền Quang chân nhân chính là tử địch, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên thật sự có chút ra ngoài ý định, nhưng tinh tế tưởng tượng, rồi lại hợp tình hợp lý. Nếu không có như thế, Khương Lư Tứ Thánh cũng không cách nào tìm được ma hồn, cũng không có ngày hôm nay Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn ở giữa một hồi duyên phận. Tiền bối năm đó thi triển ly hồn đại pháp sau, chắc hẳn thân thể đã hủy, không biết cái kia huyền quang kiếm mảnh vỡ, bị tiền bối phóng ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn nói ra, ngay tại Nam Dương Cảnh trong Nam Dương Cảnh hết sức đặc thù, chỗ đó chẳng những là hỏa diễm ngập trời cực nhiệt chi địa, hơn nữa cũng là cùng ma giới giao diện chi lực nhất điểm yếu. Năm đó chúng ta ma tu chính là từ nơi ấy phá vỡ giao diện chi lực, đi vào này giới. Nam Dương Cảnh bên trong có một ngụm ma huyền, lão phu đúng là tại đâu đó mượn nhờ quanh thân tinh thuần ma khí thi triển ly hồn đại pháp. Ma huyền quang kiếm mảnh vỡ, cũng bị lão phu giấu ở ma huyền một chỗ. Lão phu còn nhớ rõ đại khái vị trí, chỉ cần có thể tiến vào Nam Dương Cảnh, lão phu tiểu có rất lớn nắm chắc có thể tìm hồi huyền quang kiếm mảnh vỡ. Như thế nói đến, Nam Dương Cảnh bị phong ấn, cùng ma giới cửa vào có quan hệ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đại khái đoán được tại sao Nam Dương Cảnh sẽ bị trùng trùng điệp điệp phong ấn. Đúng vậy, ma hồn nói ra, hôm nay Nam Dương Cảnh bị phong ấn, mà phong ấn chi lực đúng là bị chính đạo thế lực khống chế. Ngươi nếu có thể lẫn vào chính đạo siêu cấp tông môn ở trong, nói không chừng liền có cơ hội tìm được Nam Dương Cảnh cửa vào, lẫn vào Nam Dương Cảnh trong. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, sa tộc cũng có tổ huấn giao đại, Nam Dương Cảnh trong có cái gọi là tổ tiên chi phách. Hơn nữa chỉ cần tu luyện sa tộc trong thánh địa lưu lại thánh hỏa, thất sắc linh diễm một trong huyền hoàng linh hỏa, thì có thể tiến vào Nam Dương Cảnh trong. Hôm nay tiền bối còn nói thêm huyền quang kiếm mảnh vỡ đã ở Nam Dương Cảnh trong, xem ra cái này thần bí Nam Dương Cảnh, vô luận như thế nào cũng muốn đi xông vào một lần. Lý Mộ Nhiên tâm ý đã quyết, đồng nhiên chủ đề một chuyện nói, tiền bối cùng Thiên Sơn Tông tổ sư huyền quang chân nhân chính là tử địch, lại từng bị huyền quang kiếm trọng thương, mà ở hạ hết lần này tới lần khác là Thiên Sơn Tông đương nhiệm tông chủ. Tiền bối vì sao nguyện ý trợ tại hạ tìm được huyền quang kiếm mảnh vỡ? Ma hồn mỉm cười, nói ra, lão phu cùng huyền quang ân oán, chính là bên trên một đời sự tình, cách xa nhau vạn năm lâu, sớm nên buông. Mặc dù lão phu lòng mang hận cũ, cũng không có khả năng đem các ngươi người đời sau liên lụy ở bên trong. Huống hồ, lão phu cùng tiểu hữu chung hoạn nạn một đoạn tuế nguyệt, biết rõ tiểu hữu làm người khai sáng, sẽ không bởi vì lão phu năm đó thân phận, tiểu đối với lão phu chém tận giết tuyệt. Bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất hay vẫn là lão phu có khác tư tâm. Lão phu cùng Khiếu Nguyệt Ma Lang dung hợp, nguyên vốn đã không thể nghịch chuyển, nhưng hôm nay Khiếu Nguyệt Ma Lang tiến giai chân thân kỳ, lại làm cho lão phu lờ mờ thấy được lần nữa trọng hy vọng sống sót. Lão phu nguyện ý toàn lực trợ tiểu hữu tu luyện đại thành, phi thăng ma giới, bởi như vậy, Khiếu Nguyệt Ma Lang cùng lão phu cũng có thể theo tiểu hữu cùng một chỗ phi thăng ma giới, cũng tại ma giới trong tìm được phương pháp thích hợp, lại để cho lão phu trùng sinh. Lão phu có thể trợ tiểu hữu tìm được huyền quang kiếm mảnh vỡ, lại để cho tiểu hữu đúc lại kiếm này, do đó thực lực tăng nhiều, cũng hy vọng tiểu hữu có thể đáp ứng lão phu, trợ lão phu rút một tay. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, trịnh trọng đáp lại nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, tự nhiên hết sức tương trợ tiền bối một lần nữa bước vào tu tiên giới. Tốt lắm, ma hồn cười nói. Hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đã có lời ấy, ổn thỏa không uổng. Vô Cực lao đạo bọn người nào biết đâu rằng Lý Mộ Nhiên tâm ý đã có chuyển biến. Bọn hắn nghe được Lý Mộ Nhiên cự tuyệt nói như vậy đều là có chút hề hoài. Bất quá, Vô Cực lao đạo cũng không có như vậy buông tha cho. Hắn nói ra, lao đạo biết rõ Lý Đạo Hưu không thích bị tông môn ước thúc, không bằng như vậy đi, Lý Đạo Hưu có thể làm tam thanh quan khách khanh trưởng lão, ngày thường không bị bất luận cái gì ước thúc, nhưng hưởng thụ cùng bản quán trưởng lão ngang nhau đãi ngộ. Nếu là Lý Đạo Hưu làm gốc xem xuất lực hoặc đứng hạ công lao, còn có mặt khác phong phú cung phụng dâng lên. Nói như vậy, giống ta các loại siêu cấp tông môn có rất ít khách khanh trưởng lao chi trước. Nhưng Lý Đạo Hữu là thiên tuyển tiền bối truyền nhân, tự nhiên có tư cách này. Khách khanh trưởng lão. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đề nghị này nghe tựa hồ đúng vậy. Vô Cực lao đạo gặp Lý Mộ Nhiên không có trực tiếp cự tuyệt, liền vội vàng tiếp tục du thuyết. Lý Mộ Nhiên tựa hồ là vi đối phương thành ý chỗ đả động, hắn cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, đã Vô Cực đạo trưởng bọn người một phen thịnh tình, tại hạ từ chối thì bất kính. Liền đáp ứng nói, trường A huống hồ tại hạ đã tiếp nhận thiên tuyển tiền bối truyền nhân, tuy nhiên thiên tuyển tiền bối không có nói ra yêu cầu phải gia nhập tam thanh quan, nhưng ở hạ coi như là bị thụ tam thanh quan không ít chỗ tốt, nên có chỗ hồi báo. Vô Cực lao đạo bọn người đại hỉ, mà Lam Điển thượng nhân cùng Dịch cư sĩ bọn người gặp Lý Mộ Nhiên tâm ý đã quyết, đành phải có chút chua xót chúc mừng vài câu. Vô Cực lao đạo mời Lý Mộ Nhiên đi hướng tam thanh quan một tự, thuận tiện bái kiến tam thanh quan các trưởng lao khác, Lý Mộ Nhiên sảng khoái đáp ứng. Thế là ba người bọn họ liền cùng Lam Điền Thượng Nhân bọn người từ biệt. Sắp chia tay trước, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hướng Lam Điền Thượng Nhân nói ra, tại hạ cùng với Ngọc Hoa Cung hơn nhiều tên đạo hữu có chút xung đột, coi như là không đánh nhau thì không quen biết, kính xin mấy vị đạo hữu không muốn chú ý tại hạ nguyện dùng một chữ đem tặng, hóa giải trận này với thương. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên dùng chỉ vi bút, chậm rãi kéo lê từng đạo linh quang. Động tác của hắn rất chậm, từng cái pháp quyết đều thi triển thập phần cẩn thận, Lam Điển chân nhân bọn người vừa thấy, liền lập tức nhận ra lịch. Vạn tự văn dịch cư sĩ trong nội tâm khẽ động, lại không biết hắn muốn viết hạ cái nào chữ. Vô Cực Lao đạo bọn người lấy làm kỳ, Lý Mộ Nhiên rõ ràng tại Ngọc Hoa cùng trưởng lao trước mặt thi triển nho môn thần thông, chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ. Tu tiên giới tuy lớn, nhưng nói lên nho môn công pháp, Ngọc Hoa cung tự nhận thứ hai, chỉ sợ không tông môn dám nhận thức đệ. Bất quá Vô Cực Lao đạo đã thấy đến Lam Thiên Thượng Nhân bọn người trên mặt, hoàn toàn không có khinh thị chi ý, ngược lại thần sắc càng phát rất hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên cố ý thả chậm tốc độ, làm cho Lam Điển Thượng Nhân bọn người thấy rõ ràng, một phần tư trụ hương sau, một cái phiền phức vạn tự văn cuối cùng ghi thành. Theo Lý Mộ Nhiên ngón tay giữa đầu linh quang triệt hồi, một cái lớn gần trượng linh quang lóng lánh văn tự xuất hiện ở giữa không trung. Nay chữ lập tức cầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số quang đoàn mọi nơi bắn tung tóe. Lại để cho người ngạc nhiên chính là, có chút quang đoàn biến thành từng đạo hỏa xà, có chút tắc thì biến thành một thanh chuôi kim nhận, có chút gào thét chém ra là vi sắc bén phong nhận, có chút nhưng lại quần quận đá rơi, màu xanh ra trời thủy tiễn. Lam Điển Thượng Nhân bọn người sắc mặt đại biến, chính là một cái vạn tự văn, vậy mà có thể diễn hóa ra nhiều như vậy loại pháp thuật thần thông. Tuy nhiên những pháp thuật này thần thông cũng không cường đại, nhưng chỉ cần rót vào đại lượng tinh thuần pháp lực, có thể trở nên hết sức lợi hại. Đây là gì chữ? Thật không ngờ biến hóa vô cùng, dịch cư sĩ kinh hãi mà hỏi. Còn đây là phụ, chữ chính là Thiên Tuyển tiền bối tìm hiểu vạn tự văn pháp quyết sau sáng chế, hôm nay liền tặng cho các vị đạo hữu, xem như một hồi duyên phận. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Nguyên lai là thứ nhất tu sĩ sáng chế, khó trách bất phàm như thế, dịch cư sĩ các loại trong lòng người dùng mình, vội vàng ngưng thần nhớ lại lấy Lý Mộ Nhiên vừa rồi viết chữ thi pháp mỗi một cái động tác cùng chi tiết. Lý Mộ Nhiên cùng Vô Cực lão đạo và ba người hóa thành từng đạo như ẩn như hiện đột quang, nhanh nhẹn rời đi, chỗ cũ chỉ để lại dịch cư sĩ các loại một với đám người, còn đang lặng lặng tìm hiểu. Chương 563, Tam Thanh Sơn. Trung thổ đại quốc Ngọc Châu phủ đầu phía bắc, có một đám mây sương mù lượn lờ sơn mạch, xa xa nhìn lại, giống như thanh sơn bên trên bảo kê một tầng sa mỏng, lờ mờ, phảng phất bầu trời màu làm trong thêm vào vài nét bút nhạt mực. Đây cũng là phụ cận phàm trong dân cư danh khí thật lớn tiên sơn, cái này mông lung tiên sơn, chỉ có thể xa xem, nhưng không cách nào tới gần. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người mưu toan tới gần tiên sơn, cầu được tiên duyên, nhưng mà, vô luận bọn hắn sao vậy bôn ba, cái kia tiên sơn vĩnh viễn chỉ ở chân trời. Nếu là tu vi thành công tu tiên giả, liền có thể khám phá tầng kia mây mù cấm chế, phi vào trong núi, chứng kiến sơn mạch chân dung. Cái này phiến dãy núi, thẳng đứng thẳng vân tiêu, ngọn núi cầm tú, nước rơi thành đàn, không chỉ có là phong cảnh ưu mỹ, thiên địa nguyên khí cũng là đầy đủ dạt dào. Càng có không ít tu tiên giả thừa lúc các loại phi hành pháp khí xuyên thẳng qua tất cả phong tầm đó, xem xét là thập phần vụ lợi tu hành động thiên phúc địa. Tại đây là Tam Thanh Sơn, cũng là trung thổ đại quốc đệ nhất đạo quan Tam Thanh Quan chỗ chỗ, núi này đã từng được xưng là đạo môn đệ nhất sơn, tại trung thổ đại quốc tu tiên giả ở bên trong, cơ hồ không người không biết núi này danh tiếng. Lý Mộ Nhiên theo Vô Cực, Không Hình hai gã lao đạo tới chỗ này, hắn ở trên không trung quan sát dãy núi, liên tục tán thưởng. Không hổ là trung thổ đại quốc siêu cấp tông môn. Cái này phiến dãy núi vô luận là diện tích lớn nhỏ, hay vẫn là thiên địa nguyên khí dày đặc trình độ, đều rõ ràng còn hơn Thiên Sơn Tông một bậc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Vô Cực lao đạo chỉ vào phía trước một chỗ nói ra, cái này ba tòa cao lớn nhất, thiên địa nguyên khí cũng nhất cường thịnh ngọn núi chính, theo thứ tự là Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh ba phòng, Tam Thanh Sơn danh tiếng cũng bởi vậy mà đến. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, trong truyền thuyết đạo môn thứ nhất tiên pháp, là đại danh đỉnh đỉnh nhất khí hóa Tam Thanh. Cho nên không ít đạo môn linh sơn đều dùng Tam Thanh vi danh, Thiên Sơn Tông trong cũng có cái này Tam Thanh Phong, nhưng chỉ sợ không thể cùng nơi này Tam Thanh Sơn đánh đồng. Quả nhiên là một mảnh bảo địa. Lý Mộ Nhiên khen, Tam Thanh Quan có thể được này phúc địa, khó trách có thể liên tục không ngừng đào tạo ra các loại tu luyện kỳ tài, lại để cho tông môn một mực phồn thịnh đến nay. Vô Cực lao đạo cười nói, nếu như Lý đạo hữu nguyện ý, cũng có thể tại Chư Phong chi trung tuyển chọn một chỗ làm vi động phủ của mình. Chỉ cần không chọn cái kia Tam Thanh Phong, lão đạo cũng có thể an bài. Chuyên môn kéo lên một cái ngọn núi với tư cách động phủ cũng không phải tất. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá tạm thời động phủ cũng cần một tòa, xin mời Vô Cực đạo trưởng thay an bài. Cái này dễ dàng, cam đoan lại để cho Lý đạo hữu thỏa mãn. Vô Cực lao đạo miệng đầy đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trên thực tế, hắn Lang Yên động thiên động phủ, căn bản không kém với nơi đây, cho nên không có hứng thú lại ở chỗ này chuyên môn thiết lập một tòa động phủ, nếu không ngược lại là có thể cân nhắc một hai. Dù sao đã đến chân thân kỳ tu vi sau, tiến độ tu luyện đã thập phần chậm chạp, cho nên chỉ có thể là cải thiện tu luyện hoàn cảnh, bất luận cái gì chi tiết đều không thể buông tha. Nếu không rất có thể cả đời vây ở cái nào đó cảnh giới trong không cách nào đột phá. Vô Cực lao đạo nói ra, Lý đạo hữu, thỉnh vào sơn môn A, lao đạo đã dùng truyền âm phủ thông chi chư vị đồng môn, bọn hắn lúc này hơn phân nửa đang tại Ngọc Thanh Phong trong đại điện chờ Lý đạo hữu đến. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, theo Vô Cực lao đạo hướng phía dưới phương dãy núi rơi đi. Ba người rất nhanh bay đến nguy nga cao ngất, phong cách cổ xưa trang nghiêm sơn môn phụ cận, trấn thủ sơn môn tu sĩ, vậy mà đều có pháp tướng kỳ tu vi. Điểm này Thiên Sơn Tông các loại đại tông môn tiểu căn bản không cách nào một trong so sánh với. Sơn môn bên ngoài chúng tu sĩ đều nhận ra Vô Cực lao đạo, gấp vội cung kính thi lễ, rồi mới đem sơn môn cấm chế mở ra. Lý Mộ Nhiên phát hiện tầng này sơn môn cấm chế cũng không cường đại, có lẽ chỉ là một cái hình thức, bất quá dùng Tam Thanh Quan chi uy danh, chỉ sợ này giới trong cũng không có mấy người dám xông vào núi này. Vô Cực lao đạo mang theo Lý Mộ Nhiên, đi vào Ngọc Thanh Phong ở bên trong. Cũng rơi vào một tòa hiển nhiên là niên đại đã lâu đại điện. Cái này tòa đại điện mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng tu kiến khí thế rộng lớn, chỉ là chỗ cửa điện hai cái chừng trăm trượng lớn nhỏ cổ thú tượng đá, tựu lại để cho người âm thầm sợ hãi thán phục. Thạch phu Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại đây hai cái thạch thú như bên trên quét qua, lập tức một tiếng thét kinh hãi. Lý đạo hữu hảo nhãn lực Vô Cực lao đạo cười nói, cái này hai tòa tượng đá đều có thể bị kích phát, hóa thành hai cái cổ thú. Thực lực kém không nhiều lắm tương đương với pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Đây là 5.000 năm trước, bản quán một vị trưởng lão lưu lại kỳ tác. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, thạch phù loại thủ đoạn này, mấy có lẽ đã thất truyền, hoàn toàn chính xác chỉ có cổ nhân mới có thể chế tạo ra đến. Bất quá cái này hai cái giá trị xa xỉ thạch phù, rõ ràng chỉ là dùng làm chấn môn tượng đá, đủ thấy Tam Thanh Quan đại thủ bút. Lý Mộ Nhiên theo Vô Cực lao đạo bước vào cửa điện, mới vừa vào đi, liền cảm ứng được 7-8 cố cường đại khí tức. Tại đây vậy mà đã có 7-8 tên chân thân kỳ tồn tại chờ. Lý đạo hữu, tại đây chư vị đồng môn, đều là Tam Thanh Quan trưởng lão, lại để cho lão đạo thay ngươi từng cái giới thiệu. Vô Cực đạo nhân nói xong, liền đám đông từng cái giới thiệu một phen. Lý Mộ Nhiên đều thấy qua mọi người, tại đây tu sĩ ở bên trong, chân thân sơ kỳ có 6 người, còn có 2 gã chân thân trung kỳ tu sĩ. Tăng thêm Lý Mộ Nhiên cùng Vô Cực, không hình 3 người, một tòa trong đại điện, rõ ràng tụ tập 11 gã chân thân kỳ tồn tại. Cái này nếu như phát sinh ở Tây vực trong tu tiên giới, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có đại sự. Tam Thanh Quan chân thân kỳ tu sĩ ở bên trong, có hơn phân nửa đều là thân mặc đạo bào, thắt búi tóc, mang theo đạo quan, làm ra ra đạo sĩ cách ăn mặc, nhưng là có non nửa ăn mặc tùy ý, thoạt nhìn cùng với các tông môn tu sĩ độc nhất vô nhị. Một gã chân thân trung kỳ đầu chọc lao đạo bái kiến Lý Mộ Nhiên sau, nhíu mày, nói ra, thứ cho bần đạo nói như vậy. Nếu như là một vị thành danh nhiều năm chân thân trung kỳ đạo hữu tới chơi, Vô Cực sư huynh ngược lại là có lẽ kêu lên chúng ta cùng một chỗ lúc này lặng chờ nghênh đón. Lý đạo hữu bất quá là chân thân sơ kỳ tu sĩ, vậy mà kinh động bản quán hơn nhiều tên trưởng lão đặc biệt chờ, loại này trận thế không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to. Vô Cực lao đạo mỉm cười, hắn chưa trả lời, thì có một người trung niên đạo sĩ nói ra, Vô Khuyết sư huynh tin tức có chút bế tắc, á vị này Lý đạo hữu gần đây thế nhưng mà danh khí thật lớn. Hắn mặc dù chỉ là chân thân sơ kỳ tu vi, nhưng lại ngay cả Địch Ngọc Hoa cùng hai gã chân thân trung kỳ trưởng lão mà không rơi vào thế hạ phong, càng là đơn giản chế phục thành danh đã lâu Trương thị vợ chồng hai người. Cái gì? Vô Khuyết đạo nhân kinh hãi, hắn meo lại một đôi lao mắt, bất chủ cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên, thì thào nói ra, Ngọc Hoa cung Trương thị vợ chồng bần đạo có chút quen thuộc, nhiều năm trước còn từng cùng hắn hai người luận bàn qua một lần, hắn vợ chồng hai người liên thủ, đủ để cùng một gã chân thân trung kỳ tu sĩ chống lại. Rõ ràng bị Lý đạo hữu đơn giản chế phục. Bần đạo có thể không thể tin được. Vô Cực lao đạo cười nói, việc này là lao đạo tận mắt nhìn thấy, chắc chắn 100% Lý đạo hữu chẳng những muốn trở thành bản quán khách khanh trưởng lão, hơn nữa hắn còn có một thân phận, hắn đúng là Thiên Tuyển tiền bối truyền nhân. Vô Khuyết đạo nhân nghe vậy lại là cả kinh, luôn miệng nói, nguyên lai là Thiên Tuyển tiền bối truyền nhân, trách không được, trách không được. Vô luận nhiều sao kinh thế hai tục biểu hiện, chỉ cần quan dùng Thiên Tuyển truyền nhân danh tiếng, tựa hồ tiểu lập tức trở nên thuận lý thành trương. Dù sao Thiên Tuyển đạo nhân là năm đó thứ nhất tu sĩ, danh khí quá lớn, truyền nhân của hắn có chút không thể tưởng tượng thần thông, đã ở hợp tình lý. Vô Cực lao đạo hướng Lý Mộ Nhiên cười nói, Lý đạo hữu, Vô Khuyết sư đệ tu luyện chính là chú ý theo tính mà làm công pháp, xưa nay đã như vậy không che đậy miệng, lời nói gian cũng không che giấu trong nội tâm suy nghĩ, có chút chỗ thất lễ, kính xin Lý đạo hữu thứ lỗi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra được, đối phương cũng không ác ý. Bởi vì Lý Mộ Nhiên thiên tuyển truyền nhân tên tuổi, những tam thanh quan này trưởng lão đều đối với Lý Mộ Nhiên thập phần khách khí, nhưng có một gã thần sắc lạnh lùng, ăn nói có ý tứ lao giả, nhưng vẫn đối với Lý Mộ Nhiên có vài phần lãnh đạo. Cũng không biết này nhân sinh tính như thế, hay vẫn là khác có huyền cơ, Lý Mộ Nhiên cũng không thèm để ý. Mọi người chính giúp nhau khách khí gian, đột nhiên đại điện cửa vào ra cấm chế màn sáng lóe lên, lại có một người tiến vào nơi đây. Lý Mộ Nhiên vừa thấy người này, lập tức hai mắt tỏa sáng, người đến là một gã 17-18 tuổi thiếu nữ, lại làm đạo cô cách ăn mặc, sắc mặt cũng là thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, có loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Bất quá nàng dung nhan dáng người nhưng lại thật tốt, mặc dù tại trong tu tiên giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vân sư muội đến rồi, vị này chính là Lý Đạo Hữu, nhanh tới bái kiến A. Vô cực lao đạo giới thiệu nói, nguyên lai là vân tiên tử Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn từng nghe nói Nam Lăng Bắc Vân thuyết pháp, đem trung thổ đại quốc chính đạo thực lực trong tu vi cao nhất, dung mạo tốt nhất hai gã tiên tử tịnh xưng, Nam Lăng đúng là hư linh môn lăng tiên tử, Lý Mộ Nhiên trước đây đã gặp, Bắc Vân nói là tam thanh quan vân tiên tử, khẳng định chính là người trước mắt rồi. Tuy nhiên cái này hai gã nữ tu đều là cực đẹp, nhưng đặc điểm hoàn toàn bất đồng. Lăng tiên tử xem xét liền biết là tính tình người trong, thập phần hoạt bát, mà vân tiên tử đã có một cô không giận tự uy trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại để cho người khó có thể tiếp cận. Đại khái đúng là loại này lạnh như băng như xương thần sắc, rõ ràng lại để cho Lý Mộ Nhiên thoáng cái nhớ tới Thiên Huyễn tiên tử. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử có hạn mấy lần tiếp xúc ở bên trong, Thiên Huyễn tiên tử phần lớn thời gian cũng là như vậy lạnh như băng thần sắc. Ngoài ra, vân tiên tử tu vi cũng hơi cấp một chủ, nàng nghiễm nhiên đã là một gã chân thân trung kỳ tu sĩ. Tại hạ bái kiến vân tiên tử nghe qua tiên tử danh tiếng, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, Lý Mộ Nhiên khen. Các hạ chính là Thiên Tuyển sư tổ truyền nhân. Vân tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, một đôi mắt sáng có chút chuyển động, đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen. Sư tổ. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Vô cực đạo nhân gấp nói gấp, Lý đạo hữu có chỗ không biết, vân sư muội sư phụ Hư Hoài chân nhân tại còn trẻ lúc từng bị Thiên Tuyển tiền bối thu đồ đệ, nhưng mấy năm sau khi liền lại cách đi thầy trò danh phận. Bất quá Hư Hoài chân nhân y nguyên xưng Thiên Tuyển tiền bối vi sư, cho nên vân sư muội liền xưng Thiên Tuyển tiền bối vi sư tổ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cách đi thầy trò danh phận, chớ không phải là phạm vào sai lầm lớn. Vân tiên tử phảng phất xem thấu Lý Mộ Nhiên nghi hoặc, nói ra, ân sư cũng không phải là phạm vào cái gì sai lầm mới bị trục xuất sư môn, mà là không chịu truyền tu phù lục chi thuật mà thôi. Ân sư nói, đại đạo 3000, phù lục chi thuật chỉ là trong đó việc nhỏ không đáng kể, cũng không phải là chủ với. Ân sư tuy nhiên tư chất ưu dị, nhưng cũng không dám bởi vì nghiên cứu phù lục chi thuật mà chậm trễ tu hành, cho nên cũng không có tốn hao quá đa tâm tư tại phù lục chi thuật bên trên. Thiên Tuyển sư tổ một lòng muốn tìm truyền nhân kế thừa hắn phù lục chi thuật, đối với ân sư có chút thất vọng, cho nên liền với lại đem hắn trục xuất sư môn. Nghe nói Thiên Tuyển sư tổ năm đó từng tại bản quán trong chân tuyển truyền nhân, lại không có người nào có thể vào lão nhân gia ông ta pháp mục. Hôm nay Lý đạo hữu lại có thể đạt được sư tổ truyền thừa, chỉ sợ tất có chỗ hơn người a. Chương 564, phế phủ chi mê. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chỗ hơn người không dám nhận, tại hạ chỉ là hơi thông phù lục chi thuật mà thôi. Vân tiên tử lắc đầu, nói ra, Lý đạo hữu quá khiêm lượng. Chắc hẳn Lý đạo hữu nhất định là ngàn năm không gặp kỳ tài, mới có thể được đến Thiên Tuyển sư tổ truyền thừa. Chỉ là ngoại trừ vô cực sư huynh ngôn ngữ tương truyền bên ngoài, chúng ta cũng không thân gặp Lý đạo hữu đến tột cùng đến cỡ nào cường đại thần thông, thật sự có chút tiếc nuối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này Vân tiên tử ngụ ý, dĩ nhiên là muốn thử dò xét thực lực của hắn. Tên kia đối với Lý Mộ Nhiên một mực thái độ lãnh đạm lão giả cũng tiếp lời nói ra, vân sư muội nói cực kỳ thiên toàn tiền bối từng là bản quán đại trưởng lão, hắn không có đem truyền thừa lưu cho bản quán tu sĩ, mà là chuyển cho ngoại nhân. Chắc hẳn cái này ngoại nhân, nhất định thiên phú cực cao, tư chất siêu quần. Hôm nay Lý đạo hưu công bố đã nhận được thiên toàn tiền bối truyền thừa, cũng có thể hơi chút triển lộ một hai, cũng tốt để cho chúng ta biết rõ Lý đạo hưu đích thật là thiên toàn tiền bối truyền nhân, mà không phải là vừa mới đã nhận được thiên toàn tiền bối lưu lại bảo vật mà thôi. Vô cực lao đạo gấp nói gấp, Lý đạo hưu trước đây cùng Ngọc Hoa cung hơn nhiều tên trưởng lão luận bàn qua, thực lực hoàn toàn chính xác siêu nhiên. Hơn nữa Lý đạo hưu thi triển phù lục chi thuật, cũng là cực kỳ cao minh, cái kia kiện cửu giai phù bảo vạn phù châu, bị Lý đạo hưu thi triển phát huy vô cùng tinh tế, hiển nhiên là đã nhận được thiên toàn tiền bối chân truyền. Việc này chính là lao đạo cùng không hình tận mắt nhìn thấy, tuyệt không giả bộ. Vân tiên tử nhẹ gật đầu, nói ra, lời nói mặc dù như thế, nhưng vạn phù châu trong phong ấn phù lục pháp thuật, cũng có khả năng là năm đó Thiên Tuyển sư tổ đã sớm khắc ấn tốt, Lý đạo hưu chỉ là đem hắn kích phát ra đến mà thôi, đồng dạng khó có thể nói rõ Lý đạo hữu tại phù lục chi thuật tạo nghệ bên trên, đến tột cùng đến cỡ nào cao minh. Vô cực lao đạo còn nói thêm, ngoại trừ vạn phù châu bên ngoài, Lý đạo hữu còn thập phần am hiểu bố trí phù trận, còn thoáng cái tế ra nhiều miếng cao giai phù lục, những thủ đoạn này đều đủ để chính diện Lý đạo hữu tinh thông phù lục chi thuật. Vân sư muội không cần hoài nghi Lý đạo hữu phù lục tạo nghệ, chẳng lẽ lại muốn Lý đạo hữu ở trước mặt chế tạo ra cao giai phù lục, Vân sư muội mới bằng lòng tin tưởng Lý đạo hữu truyền nhân thân phận. Vân tiên tử cười nhạt một tiếng, nói ra, sư muội cũng không phải hoài nghi, chỉ là muốn giải quyết xong ân sư hư hoài chân nhân năm đó một việc tâm sự mà thôi. Nói xong, Vân tiên tử theo trong tay háo lấy ra một chỉ hộp ngọc, nàng thận trọng mở ra hộp ngọc, từ đó tay lấy ra ố vàng cũ kỹ lá bửa, tiếp tục nói, năm đó thiên tuyển sư tổ đem cái này cái phù giấy giao cho ân sư hư hoài chân nhân, mệnh hắn dùng này lá bửa luyện chế ra một miếng phù lục. Bất quá ân sư lại nghiên cứu nhiều ngày, không có đường nào, cuối cùng buông tha cho. Thiên tuyển sư tổ vì vậy mà trách cứ ân sư không chịu dụng tâm nghiên cứu phù lục chi thuật, về sau liền đem ân sư trục xuất sư môn. Ân sư lúc tuổi già lâm tọa hóa trước, nhưng đối với cái này lúc canh cánh trong lòng, hắn đem cái này cái phù giấy truyền cho tiểu nữ tử, cũng phân phó nói, như là lúc sau có cơ duyên gặp được tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, làm ơn tất thay hắn vạch trần này mê. Không thể tưởng được tiểu nữ tử hôm nay thậm chí có hạnh gặp thiên tuyển sư tổ truyền nhân, cho nên liền nhớ tới cái này việc chuyện xưa, kính xin Lý đạo hữu thay ân sư vạch trần câu đố. Dứt lời, Vân tiên tử cầm trong tay cũ kỹ lá bùa nhẹ nhàng vừa bay, thứ hai liền phiêu tại trong giữa không trung, vẫn không núp đích. Mọi người nghe được Vân tiên tử một phen thuyết pháp về sau, đều đối với cái này cái phù giấy hết sức tò mò, không khỏi đều ngưng thần nhìn lại. Cái này cái ố vàng lá bùa phẩm chất không cao, hẳn là một cái tứ giai lá bùa, chỉ có thể dùng để phong ấn thần du kỳ một ít trung giai pháp thuật, lá bùa cũng không có không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng lá bùa bên trên dĩ nhiên vẽ đi một tí thác loạn phù văn. Nguyên lai là cái phế phù vô cực lão đạo xương sở, nói ra, lá bùa một khi chế phù thất bại, biến thành phế phù, không thể lần nữa lợi dụng, khó trách năm đó hư hoài chân nhân cũng không cách nào dùng này lá bùa chế tạo ra bất luận cái gì phù lục. Có thể không phải sao vô khuyết đạo nhân nghi hoặc tiếp lời nói ra, thiên toàn tiền bối vậy mà lấy ra một tờ phế phù yêu cầu đệ tử chế tạo ra phù lục, cái này không khỏi cũng quá làm khó dễ rồi. Ở đây tu sĩ, đều là tam thanh quan chân thân kỳ trưởng lão, kiến thức cực lớn, mặc dù không phải chuyên tu phù lục chi thuật, nhưng đối với đạo này cũng có biết một hai. Phế phù không thể lại dùng, chính là chế tác phù lục cơ bản nhất quy luật, cho dù là khí mạch kỳ sơ học giả, cũng biết nhất thanh nhị sở. Cho nên mọi người nhìn thấy loại này phế phù về sau, đều là thập phần hoang mang. Lý đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Vân tiên tử hỏi hướng về phía Lý Mộ Nhiên, ngươi cũng cho rằng đây là một cái phế phù sao? Lý Mộ Nhiên chính ngưng thần dò xét cái này cái phù giấy, nghe được Vân tiên tử hỏi thăm về sau, liền lắc đầu nói ra, bằng không thì, đây cũng không phải là chính thức phế phù. Mọi người nghe vậy sững sờ, càng thêm nghi hoặc nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, Vân tiên tử nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp về sau, cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Lý đạo hữu rõ ràng cũng nói như vậy, Vân tiên tử hai con ngươi phát ra một tầng ánh sáng, nói ra, ân sư năm đó nghiên cứu này phù hồi lâu, kết luận đây không phải một cái phế phù, nhưng trong đó huyền cơ, hắn lại không giải được. Không biết Lý đạo hữu phải chăng nhìn ra một ít mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ sở dĩ nói đây cũng không phải là chân chính phế phù, là vì chính thức phế phù đã phá hủy lá bùa trong ẩn chứa phong ấn thiên địa nguyên khí năng lực, cho nên lá bùa sẽ tự cháy phá hủy. Tại đại đa số dưới tình huống, chế phù thất bại đều làm cho kết quả như vậy. Mặt khác, chỉ cần lá bùa còn không có tự cháy phá hủy, vậy thì còn có một đường hy vọng, không thể tính toán là chân chính phế phù. Đến vào trong đó huyền cơ, tại hạ trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định. Tiên tử có thể để cho tại hạ cẩn thận chạm đến thoáng một phát này phù, nói không chừng liền có thể biết được thêm nữa tin tức. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, sơ phù. Vân tiên tử sững sờ, hỏi, Lý đạo hữu dùng thần niệm điều tra còn chưa đủ sao? Nhất định phải tự tay sơ phù. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cười nói, sơ phù chính là một loại thất truyền kỹ xảo. Nói đơn giản, chính là đem chính mình một tia yếu ớt nguyên khí rót vào phù lục bên trong, cảm ứng đến nguyên khí sinh ra vi diệu biến hóa, do đó đoán được phù lục chủng loại và ẩn chứa uy năng. Loại làm này, bình thường là tại đã nhận được không biết thượng cổ phù lục lúc mới có thể áp dụng, do đó đại khái đoán được phù lục lai lịch, cũng có khả năng lục lọi ra kích phát phù lục phương pháp. Ngoài ra, đối với chỗ chống lá bùa, sự tình trước tiến hành sở phù, cũng có thể cảm ứng ra loại này lá bùa thích hợp nhất dùng để luyện chế loại nào thuộc tính phù lục, do đó thoáng tăng lên chế phù thành công tỷ lệ, cũng là chế phù tiểu kỹ xảo một trong. Những chút tài M, họ này, khó trèo lên nơi thanh nhã, chư vị đạo hữu không từng nghe nói, cũng đúng là bình thường. Có quan hệ sở phù chi thuật, Lý Mộ Nhiên trước đây chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng hắn tại Lang Yên Động Thiên Vạn cuốn tàng thư ở bên trong, thấy được một bản chuyên môn giảng thuật cái này kỹ xảo điện tịch, lúc này mới đối với cái này đã có càng thâm nhập rất hiểu rõ. Loại này việc nhỏ không đáng kể, chỉ sợ cũng chỉ có tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, khôn ngoan biết một hai. Vân Tiên Tử gặp Lý Mộ Nhiên nói hữu mô hữu dạng, lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Nàng khẽ gật đầu, nói ra, ân sư ngược lại là đề cập qua, Thiên Tuyển sư tổ chế phù trước khi, ưa thích đem chỗ chống ngọc phù cầm trong tay nhiều lần vuốt vuốt, chẳng lẽ lại chính là Lý đạo hữu theo như lời sở phù chi thuật. Có chút ít khả năng, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Vân Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi. Đã Lý đạo hữu tinh thông này thuật, liền thỉnh đem lá bùa lấy đi, tìm tòi đến tận cùng. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, thò tay hư chảo. Lập tức liền có một cỗ vô hình chi lực theo hắn lòng bàn tay ra tuôn ra, đem lá bùa kia một cuốn, sau đó đưa vào Lý Mộ Nhiên trong tay. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ phủ giấy mỗi một đạo rất nhỏ hoa văn, đồng thời dùng ngón tay không ngừng chạm đến lấy phủ giấy mỗi một tấc địa phương. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, ha ha, đây cũng không phải là một cái phế phủ, mà là một cái mấy có lẽ đã hoàn thành phù lục. Chư vị đạo hữu thỉnh xem. Cái này cái phù giấy biểu hiện ra xem là chế tác hỏa long phù lúc xuất hiện sai lầm, đấu văn vẽ thất bại, nguyên vốn hẳn nên làm cho lá bùa tự nhiên phá hủy. Nhưng là, chế phù chi nhân dùng cực kỳ cao minh thủ đoạn, tại đây thất bại hỏa long phù bên trên cực nhanh ra chỉ mấy cái cường đại phong ấn, lại để cho trong đó nguyên khí không đến mức tiết lộ, hơn nữa lá bùa cũng không có phá hủy. Vân Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, Lý đạo hưu theo như lời thập phần hợp lý. Nhưng không biết Lý đạo hữu đến tuột cùng có biện pháp nào không hoàn thành cái này cái phụ lục. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ ngược lại là có một ít nắm chắc, chỉ là muốn hoàn thành phụ lục, nhất định phải hủy cái này cái phù giấy, không biết Vân Tiên Tử phải chăng có can đảm mạo hiểm để ở hạ thử một lần. Hủy diệt. Vân Tiên Tử sững sờ, cái này dù sao cũng là ân sư lưu lại tín vật, muốn đem hắn phá hủy, Vân Tiên Tử bao nhiêu có chút không bỏ. Bất quá nàng trầm ngâm một lát sau, vẫn gật đầu, nói ra, nếu như ngay cả Lý đạo hữu cũng không thể cởi bỏ này mê, chỉ sợ cũng tìm không thấy người thứ hai rồi. Lý đạo hữu cứ việc thử một lần a. Đa tạ tiên tử tín nhiệm, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, sau đó rôi ngón bắn ra, một đạo thật nhỏ ngọn lửa hướng lá bùa kia bay đi. Lá bùa gặp ngọn lửa, lập tức đốt thiêu cháy, bình thường lá bùa thiêu đốt về sau, vốn là đều sẽ trực tiếp hóa thành một đám khói xanh, nhưng cái này cái phủ giấy thiêu đốt về sau, vậy mà để lại một đoàn tinh thuần nguyên khí. Nguyên khí mặt ngoài còn có một tầng trong suốt ánh lửa bên trên bất ngờ có rậm rạp chẳng chịt phù văn long lánh. Ánh lửa lóe lên tức thì, phù văn cũng đem tại lập tức biến mất, vẻ này nguyên khí cũng sẽ rất nhanh tự bạo ra. Nhưng mà chính là tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên cũng đã nhận ra ánh lửa bên trên hiện ra phù văn, cùng tồn tại khắc rôi ngòn bắn ra, dùng một đám tinh thuần pháp lực, vì hắn tăng thêm một đạo phù văn. Vậy cái này đoàn nguyên khí tự bạo ra, bất quá nó cũng không có tán loạn thành điểm một chút linh quang. Ngược lại là biến thành một đạo cao vài trượng hỏa long, bay đến giữa không trung, xoay quanh bay múa một hồi, lúc này mới hóa thành điểm một chút ánh lửa tiêu tán. Đạo này hỏa long phủ, cho đến hôm nay, mới xem như chính thức hoàn thành, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Hay lắm vô cực lão đạo lớn tiếng khen, Lý đạo hữu rõ ràng dùng phế phủ làm phủ, làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Vân Tiên Tử nhìn thấy cảnh này, vừa sợ lại thán, trong miệng thì thào nói ra, thì ra là thế muốn hoàn thành này phủ. Trước hết phá hủy này phụ trách không được ân sư năm đó vô luận như thế nào cũng tìm hiểu không thấu. Tên kia đối với Lý Mộ Nhiên thập phần lãnh đạm lão giả, lúc này cũng không khỏi động dung, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, cái gọi là không phá thì không xây được, Lý đạo hữu có can đảm trước hủy này phụ lại đem hắn hoàn thành, riêng là phần này phách lực, tự lại để cho lão hủ khâm phục không thôi, Lý đạo hữu không hổ là thiên toàn tiền bối truyền nhân. Chương 565, Trầm Kim. Vân Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên dịu dàng thi cái lễ, nói ra, đa tạ Lý đạo hữu cởi bỏ này mê, giải quyết xong ân sư cùng bản chân nhân một phen tâm sự. Trước nếu là trong ngôn ngữ không hề kính chỗ, kính xin Lý đạo hữu thứ lỗi. Tiên tử khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trả thi lễ. Xem ra Lý đạo hữu đích thật là đã nhận được Thiên Tuyển tiền bối phụ lục chân truyền, tất cả mọi người mỉm cười khen ngợi đạo. Kinh này phong ba, Lý Mộ Nhiên danh chính ngôn thuận dùng Thiên Tuyển truyền nhân thân phận gia nhập Tam Thanh Quan, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão chi trước. Tuy nhiên khách khanh trưởng lão chỉ là chức quan nhàn tản, không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm, nhưng hưởng thụ cung phụng lại thập phần phong phú. Mấy ngày sau, vô cực lao đạo liền mang theo một đám hậu lễ bái kiến Lý Mộ Nhiên, nói là theo lệ sơ cung cấp. từng chân thân kỳ trưởng lao tiến giai hoặc là mới gia nhập tam thanh quan lúc, đều có thể đạt được một phần phong phú cung phụng, so hàng ngày cung phụng muốn nhiều ra không ít, là vi sơ cung cấp, bởi vì pháp tướng kỳ tu sĩ cùng chân thân kỳ tu sĩ thân gia tài phú khác khá xa, khoản này sơ cung cấp có thể làm cho những vừa mới tiến kia giai chân thân kỳ tu sĩ, không đến với quá mức keo kiệt. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên thấp điều, nhưng hắn có thể không phải bần hàn chi sĩ, trái lại, thân thể của hắn ra có thể so sánh bình thường chân thân kỳ tu sĩ dư giả không ít, cho nên đối với khoản này sơ cung cấp cũng không có bao nhiêu để ý. Bất quá hắn tại kiểm kê bảo vật lúc, lại càng hoảng sợ. Khoản này sơ cung cấp bên trong, ngoại trừ đại lượng cao giai linh thạch bên ngoài, còn có một chút cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, có chút thậm chí là Lý Mộ Nhiên muốn mua cũng mua không được quý trọng chi vật. Theo như cái này thì, trung thổ đại quốc đất rộng của nhiều, quả nhiên so địa phương khác tài nguyên càng thêm sung túc. Nhất là cao giai bảo vật, vậy đại khái cũng là trung thổ đại quốc tu tiên giới cao giai tu sĩ xa nhiều với địa phương khác nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên tại Tam Thanh Quan trong lẳng lặng tu luyện một thời gian ngắn, hắn cũng không có nóng lòng đi mọi nơi nghe ngóng có quan hệ Nam Dương cảnh manh mối, để tránh khiến cho hoài nghi. Trong khoảng thời gian này, Khiếu Nguyệt Ma Lang thì tại Lang Yên Động Thiên trong tiếp tục vững chắc tu vi, Tiểu Lôi các loại đã ở Lang Yên Động Thiên nội tu đi. Đã có cái này Lang Yên Động Thiên, Lý Mộ Nhiên những linh sủng này dễ dàng rất nhiều. Như ngọc linh lung thấp như vậy giai không gian bảo vật, tuy nhiên có thể chứa nạp linh sủng, nhưng linh sủng lại không thể tại ngọc linh lung trong tu hành, mặc dù lại để cho linh sủng trong động phủ tu luyện, cũng bị hạn chế tại nhất định được khu vực trong, khó có thể chính thức hoạt động thân thủ. Mà đại bộ phận linh sủng đều là trời sinh tính hiếu động. Nhất là tiểu lôi như vậy phi cầm, càng không thích hợp trường kỳ ước thúc, đã có Lang Yên Động tiên sau, một vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Hiện nay, vô luận Lý Mộ Nhiên người ở chỗ nào, Tiểu Lôi các loại linh sủng tu hành cũng sẽ không đã bị quá lớn ảnh hưởng. Mấy ngày sau, Tam Thanh Quan Vô Nguyệt đạo nhân đến nhà đến thăm, Lý Mộ Nhiên khách khí dùng lễ đối đãi. Những ngày này, hắn bái kiến không ít Tam Thanh Quan trưởng lão, cùng sở hữu hơn 10 tên nhiều. Mà hắn chưa bái kiến Tam Thanh Quan trưởng lão, kể cả chân thân hậu kỳ đại trưởng lão ở bên trong, nghe nói còn có 7-8 tên, nói một cách khác, chỉ là một cái Tam Thanh Quan thì có hơn 20 tên chân thân kỳ tồn tại, đủ để cùng Bắc Hàn Tây vực toàn bộ chân thân kỳ cao nhân đánh đồng, không hổ là siêu cấp đại tông môn. Vô Nguyệt đạo nhân là một gã chân thân sơ kỳ trung niên tu sĩ, mặc dù có đạo hiệu, nhưng lại làm tục ra cách ăn mặc. Nghe nói Thiên Tuyển tiền bối truyền nhân tái hiện tu tiên giới, cũng gia nhập bản quán. Bần đạo biết được đến bái kiến Vô Nguyệt thập phần khách khí nói. Thiên Tuyển truyền nhân danh tiếng quá mức vang dội, cứ thế với Lý Mộ Nhiên liền chiến Ngọc Hoa cung hơn nhiều tên trưởng lão sự tích đều bị hắn che giấu. Những Tam Thanh Quan này trưởng lão vừa thấy được Lý Mộ Nhiên, liền đem Thiên Tuyển truyền nhân một mực động ở bên miệng, Lý Mộ Nhiên cũng sớm thành thói quen. Khách sáo một phen sau, Vô Nguyệt đạo nhân nói thẳng minh ý đồ đến. Hắn nói ra, Thiên Tuyển tiền bối là năm đó đệ nhất thiên hạ tu sĩ, cũng là bản quán đại trưởng lão. Có quan hệ sự tích của hắn, bản quán tự nhiên truyền lưu rất nhiều. Bần đạo nghe nói, Thiên Tuyển tiền bối khi còn sống thích nhất thu thập các loại điển tịch, có đôi khi thậm chí không tiếc mạnh mẽ bắt lấy, hoặc là âm thầm lẻn vào tất cả đại tông môn trong đạt được, gây ra không ít câu chuyện. Thiên Tuyển tiền bối tàng thư, nhất định thập phần phong phú. Hôm nay Lý sư đệ đã trở thành Thiên Tuyển tiền bối truyền nhân, những điển tịch kia hơn phân nửa cũng đã rơi vào Lý sư đệ trong tay a. Lý Mộ Nhiên không tỏ rõ ý kiến, lập lờ nước đôi đáp, tại hạ hoàn toàn chính xác đã nhận được một ít cùng phụ lục chi thuật có quan hệ điển tịch, không biết Vô Nguyệt sư huynh có gì chỉ giáo. Không dám Vô Nguyệt đạo nhân nói ra, thực không dám đầu giếm. Bần đạo chỉ là muốn hướng Lý sư đệ mua một bộ công pháp điển tịch. Công pháp điển tịch? Lý Mộ Nhiên sững sờ, nhíu mày hỏi, Vô Nguyệt sư huynh có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, trong tay khẳng định có một bộ phận thập phần nguyên vẹn lại phi thường cao minh chủ tu công pháp, vì sao còn đối với công pháp điển tịch có hứng thú? Vô Nguyệt đạo nhân nói ra, việc này cùng Lý sư đệ không quan hệ, cho nên bần đạo cũng không cần tướng giấu giếm. Bần đạo có một cái cựu gia, tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp Thiên Thủy Quyết. Bần đạo nghĩ đến bộ công pháp kia, theo mà biết mình biết người, gặp lại đến thù này ra lúc, có thể chiếm được tiên cơ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hoàn toàn chính xác, từ khi Lý Mộ Nhiên đọc thuộc lòng Lang Yên Động Thiên Vạn Bộ Tàng Thư sau, đối với các loại công pháp thần thông hiểu được không ít, tại gặp được tương ứng công pháp tu sĩ, có thể không duyên cớ đạt được không ít ưu thế. Tỷ như tại không lâu Lý Mộ Nhiên cùng Ngọc Hoa cùng Trương Thị vợ chồng đấu pháp, bởi vì Lý Mộ Nhiên đối với nho môn công pháp Vạn Tự Văn hết sức quen thuộc. Cho nên Trương Thị vợ chồng vừa thi triển thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên tiểu trong lòng hiểu rõ, biết rõ nên như thế nào ứng đối, đấu pháp thời điểm chiếm được không ít tiện nghi. Thiên Thủy Quyết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ trong tay hoàn toàn chính xác có bộ công pháp kia, hơn nữa tương đương nguyên vẹn, không biết Vô Nguyệt sư huynh nguyện ý xuất ra cái gì bảo vật trao đổi. Tại hạ tuy nhiên nhập tông môn không lâu, nhưng đối với bảo vật bình thường có thể không để vào mắt. Vô Nguyệt đạo nhân tựa hồ là sớm có chuẩn bị, hắn nói ra, bần đạo nghe nói hôm qua Vô Khuyết sư huynh cùng Lý sư đệ giao dịch một ít bảo vật, Lý sư đệ đối với luyện thể bảo vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bần đạo trong tay vừa mới có một khối châm kim, bảo vật này tuy nhiên không thể trực tiếp dùng để luyện thể, nhưng lại có thể thừa nhận sức lực lớn, thập phần cứng cỏi, là luyện chế luyện thể pháp bảo thật tốt tài liệu, không biết Lý sư đệ có thể có hứng thú. Nếu như là châm kim, tại hạ đương nhiên là có hứng thú. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Vô Nguyệt đạo nhân nhẹ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận hộp ngọc, thần niệm ở trong đó quét qua, lập tức có chút thất vọng. Đích thật là châm kim, nhưng phân lượng ít đi một chút, chỉ có hạch đào đại một khối, chỉ sợ khó có thể luyện thành cái gì bảo vật. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Đích thật là ít đi một chút, nhưng bảo vật này chỉ là dùng để giao dịch một bộ Lý sư đệ chính mình hoàn toàn không dùng được công pháp, có lẽ cũng thập phần hợp lý a. Vô Nguyệt đạo nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm không nói, tựa hồ có chút do dự. Vô Nguyệt đạo nhân vội vàng lại bổ sung nói, nếu như Lý sư đệ muốn càng nhiều nữa trầm kim, bần đạo cũng có thể cung cấp một ít manh mối. Chỉ cần Lý sư đệ nguyện ý giao dịch Thiên Thủy Quyết, bần đạo sẽ đem cái manh mối tặng cho Lý sư đệ. Còn có càng nhiều trầm kim, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nếu như lại đến một ít trầm kim, ngược lại là có thể đưa hắn kháng long côn luyện chế lại một lần một phen. Trầm kim là một loại cực kỳ trầm trọng tài liệu, chỉ là hạch đào lớn nhỏ một đoàn thì có ngàn cân chi trọng. Dùng bảo vật này chế tạo pháp bảo, đặc biệt thích hợp phát huy ra luyện thể thành công một thân thần lực. Nếu như có thể dùng đại lượng trầm kim đúc lại kháng long côn, liền có thể làm cho bảo vật này phẩm chất sâu sắc tăng lên, do đó trở thành hắn đắc lực pháp bảo một trong. Được rồi, Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau đáp ứng nói. Lập tức, hắn lấy ra một miếng chỗ chống ngọc giản, thông qua thần niệm đem Thiên Thủy Quyết công pháp khắc ấn trong đó. Loại làm này đối với thần du kỳ cấp thấp tu sĩ mà nói, muốn thập phần hao tâm tốn sức, tốn hao thời gian rất dài, tối thiểu phải kể tới ngày thời gian, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên loại này thần niệm cường đại chân thân kỳ tu sĩ mà nói, chỉ là ngắn ngủn nửa nén hương công phu. Lý Mộ Nhiên đem khắc ấn tốt ngọc giản giao cho Vô Nguyệt đạo nhân, sau người thần niệm quét qua, một lát sau nhẹ gật đầu, thỏa mãn nói, quả nhiên là Thiên Thủy Quyết. Đã Lý sư đệ đem công pháp giao ra, bần đạo cũng đem tin tức cáo chi Lý sư đệ. Bần đạo biết rõ có tay của một người ở bên trong, có không ít trầm kim, Lý sư đệ nếu là có cần, có lẽ có thể thử hướng người nọ giao dịch. Lý Mộ Nhiên vội vàng truy vấn, người nọ là ai? Đúng là bản quán đại trưởng lão Hư Cốc sư huynh Vô Nguyệt đạo nhân nói ra. Dĩ nhiên là hắn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cười khổ nói, tại hạ còn chưa có cơ duyên nhìn thấy vị này chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, càng không có tư cách cùng hắn giao dịch, Vô Nguyệt sư huynh cung cấp tin tức này, chỉ sợ cũng tác dụng không lớn. Vô Nguyệt đạo nhân cười hắc hắc, lời nói mặc dù như thế, nhưng tin tức này là chắc chắn 100%. Lý sư đệ là Thiên Tuyển tiền bối truyền nhân, nói không chừng Hư Cốc sư huynh đối với Lý sư đệ vài phần kính trọng, không bao lâu sau sẽ triệu kiến Lý sư đệ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời cái gì. Vô Nguyệt đạo nhân đến mục đích đã đạt thành, liền cũng không hề ở lâu, lập tức cáo từ mà đi. Vô Nguyệt đạo nhân sau khi đi, Lý Mộ Nhiên vuốt vuốt cái kia khối trầm kim, tuy nhiên cái này khối trầm kim chỉ có hạch đào lớn nhỏ, nhưng ở không tế ra pháp lực dưới tình huống, muốn hắn nắm lên, cũng muốn hao phí một cỗ thần lực. Cái này khối trầm kim ít đi một chút, mặc dù dùng để đúc lại kháng long côn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Lý Mộ Nhiên châm trước một hồi sau, hay vẫn là đem trầm kim thu hồi, tạm không sử dụng. Những ngày này, Lý Mộ Nhiên cũng hưu ý vô ý thám thính đến, trung thổ đại quốc tu tiên giới chính đạo cùng ma đạo thế lực ở giữa xung đột, quả nhiên càng ngày càng nghiêm trọng. Những chân thân này kỳ trưởng lão, ngày bình thường cũng đại đa số vân du tại bên ngoài hoặc là bế quan tu luyện, lúc này lại có hơn phân nửa đều tại trong tông môn hoạt động, cũng cùng việc này có quan hệ. Lý Mộ Nhiên chỉ là khách khanh trưởng lão, cũng không cần tham dự trong đó, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc, cuốn vào chính đạo cùng ma đạo xung đột bên trong. Nửa tháng, Lý Mộ Nhiên đạt được Tam Thanh Quan một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ thông truyền, nói là có một gã chân thân kỳ nữ tu, nói là Lý trưởng lão cố nhân, đặc đến cầu kiến. Lý Mộ Nhiên hỏi thăm cái kia nữ tu giọng nói và dáng điệu tướng mạo, lập tức liền biết là Hư Linh Môn Lăng tiên tử. Lý Mộ Nhiên lập tức bay về phía Sơn Môn nên đón, còn chưa tới Sơn Môn, liền gặp được Lăng tiên tử từ đằng xa bay tới, hơn nữa tại nàng bên cạnh còn có một gã cô gái tuyệt sắc, đúng là Vân tiên tử. Chương 566, bái kiến đại tu sĩ. Lý Mộ Nhiên gặp hai nữ chính cười cười nói nói, hơi sững sờ, nguyên lai cái này đại danh đỉnh đỉnh Nam Lăng Bắc Vân song thủ, giữa lẫn nhau giúp nhau hiểu biết. Hai người đã rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người, Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, khó giấu vẻ vui mừng, luôn miệng nói, thật tốt quá Lý đạo hữu bình an không việc gì, năm đó ở thiên ngân kết giới bên ngoài từ biệt, Tuyết Nhi lo lắng Lý đạo hữu gặp được bất trắc, vì thế tự trách hồi lâu, biết rõ mấy ngày trước biết được Lý đạo hữu vậy mà dùng thiên tuyển truyền nhân thân phận gia nhập Tam Thanh Quan, lúc này mới trong nội tâm đại tùng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, năm đó ở dưới có chút ít vận khí, cuối cùng theo những ma đạo kia tu sĩ trong tay đào tẩu. Làm phiền Lăng tiên tử tưởng nhớ. Vân tiên tử nghe vậy tốt kỳ nói, nguyên lai Lăng muội muội cùng Lý sư đệ dĩ nhiên là trước đây, khó trách Lăng muội muội tiến sơn môn liền yêu cầu gặp thiên tuyển truyền nhân. Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, Vân tỷ tỷ có chỗ không biết, lúc trước đúng là Lý đạo hữu cùng đi muội muội xâm nhập thiên ngân kết giới bên trong, điều tra ra ma đạo tu sĩ kinh thiên âm mưu. Lúc trước ta hai người kết bạn thám hiểm, sau đến gặp được ma thiên môn cực u tử đuổi giết, Lý đạo hữu lại làm cho muội muội một mình đào tẩu, chính mình tất bị cực u tử lưu lại, tình trạng có thể lo. Khi đó muội muội còn không biết Lý đạo hữu đúng là thiên tuyển truyền nhân, cho nên còn thập phần lo lắng. Hắn sau muội muội một mực liên hệ không đến Lý đạo hữu, còn tưởng rằng Lý đạo hữu gặp bất trắc, trong nội tâm quả thực áy náy. Nói đến đây, Lăng Tuyết Nhi tự nhiên cười nói, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hữu đem thân phận của mình giấu giếm thật khổ, Tuyết Nhi nếu là sớm biết như vậy Lý đạo hữu là thiên tuyển truyền nhân, cũng tiểu không cần không công lo lắng một hồi rồi. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, cái này thật đúng là trách không được hắn, bởi vì lúc kia, hắn còn không có được thiên tuyển đạo nhân truyền thừa. Vân tiên tử càng nghe càng là kinh ngạc, thì thào nói ra, nguyên lai Lăng muội muội cùng Lý sư đệ tầm đó, còn có một đoạn đồng sanh cộng tử trải qua, như thế thập phần khó được. Không biết hai người các ngươi đã quen biết bao lâu? Thời gian cũng không phải dài. Lăng Tuyết Nhi nói ra, Lý đạo hữu rất có lòng hiệp nghĩa, thuận tay cứu được gia phụ một mạng, cho nên là Tuyết Nhi ân công. Bất quá Tuyết Nhi lại lầm đem Lý đạo hữu coi như cửu nhân, mạo phạm một phen, xem như không đánh nhau thì không quen biết. Lăng Tuyết Nhi đem nàng cùng Lý Mộ Nhiên nhận thức trải qua đơn giản tự thuật một lần, Vân tiên tử nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, Lăng muội muội lần này đi vào Tam Thanh Quan, thực sự không phải là đến cùng tỷ tỷ ôn chuyện, mà là chuyên tới thăm Lý sư đệ a. Vân tiên tử hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên tự bái kiến Vân tiên tử đến nay, nàng này vẫn là một bộ lạnh như băng thần sắc, lúc này vậy mà lộ ra dáng tươi cười, lại để cho Lý Mộ Nhiên thấy không khỏi hơi sững sờ. Dấu ở Lý Mộ Nhiên trong cơ thể ma hồn, cũng đột nhiên mở miệng khen, nàng này cười rộ lên, lạnh như băng bên trong chợt thêm vài phần vũ mị, chậc chậc, thật sự là thế gian cực phẩm, nếu là lão phu năm đó nhìn thấy nàng này, chỉ sợ có chút cầm giữ không được đơn thuần tư sắc. Cái này hai nữ hoàn toàn chính xác đều là cực kỳ xuất chúng, nhưng Vân tiên tử còn yếu lược cấp một chủ. Tiểu tử ngươi cũng coi như diễm phúc sâu, rõ ràng có thể kết bạn cái này lưỡng đại mỹ nhân, không bằng thừa cơ nhiều thần cận một hai, nếu có thể kết làm song tu bầu bạn, cũng vẫn có thể xem là một việc chuyện tốt. Ngươi tu luyện chính là đạo môn cùng ma môn công pháp, cũng không phải Phật môn công pháp, không cần tuyệt tình tuyệt dục. Theo lão phu biết, đạo môn công pháp, chú ý chính là tính tình tự nhiên, phàm là chỗ làm gây nên xuất phát từ bản tâm, không bị dục vọng sở mê, nhưng cũng không cần tận lực khắc chế, chém giết bản tính của mình, mà chúng ta ma môn công pháp, chú ý nhưng lại tiêu sái siêu nhiên, thiên hạ văn vật, duy ngã độc tôn, muốn làm cái gì liền làm cái gì, không chịu lấy đến nhận chức gì ước thúc. Lão phu năm đó tuy nhiên chưa nói tới thê thiếp thành đàn, nhưng là có 7-8 cái thân mật, tiểu tử ngươi chỉ có một đoạn qua lại tình duyên, những năm này một mực chỉ ở đau khổ tu luyện, chưa từng đem nhi nữ chi tình để ở trong lòng, cái này lại để cho lão phu thập phần bội phục, cũng thập phần hoang mang. Đến tột cùng là tiểu tử ngươi thiên tính như thế, còn là vì ngươi tầm mắt rất cao, không có gặp được có thể làm cho ngươi tâm động nữ tử. Hôm nay trước mắt ngươi hai nữ, vô luận là tu vi, hay vẫn là tư sắc, đều là thiên hạ cực phẩm. Tiểu tử ngươi nếu là lại không động tâm, lão phu đều có chút nhìn không được rồi. Lý Mộ Nhiên nghe được ma hồn một phen khuyên bảo, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, tiền bối nói đùa, tại hạ cùng với cái này hai nữ kết giao không nhiều lắm, chỉ có thể coi là miễn cưỡng quen biết, gì đàm kết làm song tu bầu bạn. Đang tại ma hồn khuyên bảo Lý Mộ Nhiên thời điểm, Lăng Tuyết Nhi nghe ra Vân tiên tử trong lời nói có vài phần vui cười chi ý, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nói ra, Vân tỷ tỷ nói đùa. Mội mội lần này tới, ngoại trừ muốn gặp Vân tỷ tỷ cùng Lý đạo hữu bên ngoài, càng là thụ bổn môn đại trưởng lão nhờ vả, đến đây cầu kiến Tam Thanh Quan đại trưởng lão Hư Cốc chân nhân, cũng đem những năm này bản quán dò xét đến tin tức chuyển cáo Hư Cốc chân nhân. Vân tiên tử nghiêm sắc mặt, nói ra, nguyên lai muội muội còn có đại sự tại thân, đến tột cùng là chuyện gì, phải chăng thuận tiện cáo chi chúng ta? Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, việc này cùng bọn ta mỗi một gã chính đạo tu sĩ đều cùng một nhịp thở, tự nhiên không cần giấu giếm. 10 năm trước, muội muội cùng Lý đạo hữu cùng một chỗ tại Thiên Ngân kết giới trong phát hiện một tòa vứt đi ma môn đại trận, sau đến trải qua một ít trận pháp cao nhân chỉ điểm, xác định đó chính là có thể câu thông này giới cùng ma giới thông thiên đại trận. Thông thiên đại trận một khi bố trí xong thành cũng kích phát, thì có thể đánh vỡ này giới cùng ma giới giao diện chi lực, lại để cho đại lượng chân ma chi khí quán trú này giới, do đó lại để cho này giới biến thành địa ngục. Cho đến lúc đó, sinh linh đổ thán là không thể tránh được, mặc dù chúng ta cao giai tu sĩ, cũng muốn đã bị rất lớn ảnh hưởng. Trừ phi chuyên tu ma công, nếu không công pháp khó có thể tiến thêm cũng may cái kia thông thiên đại trận đã vứt đi, cho nên ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Bất quá phát hiện việc này sau, bổn môn đối với thiên ngân kết giới và ma đạo thực lực động tĩnh tiểu giám thị càng thêm chặt chẽ. Ngay tại không lâu, bổn môn đạt được tin tức xác thật, không biết ma đạo tu sĩ đã nhận được cái gì bảo vật, vậy mà ý định một lần nữa tu kiến cái kia bỏ dở nửa chừng thông thiên đại trận. Chuyện quá khẩn cấp, bổn môn lập tức thông chi kể cả quý nhớ lại trước trong chính đạo tất cả đại tông môn, phải liên hợp lại ngăn lại ma đạo thế lực hành động, không thể để cho bọn hắn đem thông thiên đại trận tu kiến hoàn tất. Mỗi lần này tới, chính là muốn hướng hư cốc chân nhân kỹ càng bẩm báo việc này, cũng đem mình ở thiên ngân kết giới trong tận mắt nhìn thấy thông thiên đại trận tình hình cáo chi hư cốc chân nhân. Vân tiên tử nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại, thần sắc mặt ngưng trọng nói, thì ra là thế, việc này hoàn toàn chính xác quan hệ trọng đại, chúng ta cái này đi cầu kiến hư cốc sư thúc. Vân tiên tử sư phụ hư hoài chân nhân, năm đó đúng là hư cốc chân nhân sư huynh, cho nên vân tiên tử một mực xưng hư cốc chân nhân là sư thúc, mặc dù sau đến nàng tiến giai chân thân kỳ, cũng một mực tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô. Hơn nữa tại trong tu tiên giới, chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, địa vị cao cả, chân thân sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tại hắn trước mặt đều muốn ẩn ẩn cầm vãn bối chi lễ, vân tiên tử xưng hô hư cốc chân nhân là sư thúc, cũng không tính quá phận. Lý sư đệ, ngươi cũng đi a? Vân tiên tử bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý sư đệ đã từng tự mình tiến vào thiên ngân kết giới bên trong, có thể đem sự tình nói càng thêm tinh tường. Hơn nữa Lý sư đệ là thiên tuyển tiền bối truyền nhân, chắc hẳn hư cốc sư thúc cũng rất có hứng thú gặp một lần Lý sư đệ. Vâng, vân sư tỷ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn chính dễ dàng mượn cơ hội này gặp một lần vị này trong truyền thuyết đại nhân vật. Một chuyến ba người, quay người hướng tam thanh quan cao nhất cái kia tòa Thái Thanh Phong bay đi, đỉnh núi bên trên, một đám mây sương mù lượn lờ, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm chỗ, đúng là hư cốc chân nhân động phủ chỗ. Động phủ cấm chế bên ngoài, có bốn gã pháp tướng kỳ tu sĩ đang tại trấn này thủ, bọn hắn nhìn thấy vân tiên tử bọn người sau, lập tức cung kính thi lễ, nhưng cũng không có thỉnh bọn hắn đi vào. Vân sư thúc mang theo hai vị ngoại tông tiền bối tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Một gã thủ vệ hỏi. Một danh khác thủ vệ vội vàng sửa chữa đồng bạn lời nói, hắn nói ra, vị này chính là bản quán khách khanh trưởng lão Lý sư thúc, vừa tới bổn tông không lâu, cho nên không phải từng vãn bối đều có thể nhận ra, thỉnh Lý sư thúc thứ lỗi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không có truy cứu chi ý. Vân tiên tử nói ra, ta ba người có một kiện cùng chính ma hai đạo xung đột tương quan đại sự muốn bẩm báo hư cốc sư thúc. Vị này chính là hư linh môn lăng trưởng lão, nàng đúng là thụ hư linh môn hoàng phủ đại tu sĩ nhờ vả, đặc hướng hư cốc sư thúc báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ, các ngươi nhanh đi thông truyền. Là thỉnh vân sư thúc, Lý sư thúc cùng lăng tiền bối chờ một chút một lát. Thủ vệ lập tức đáp ứng, rồi mới liền lấy ra một miếng đặc thù truyền âm ngọc phủ, nhỏ giọng nói vài câu, cũng đưa vào trong cấm chế. Không bao lâu sau, một cái thanh âm giả nua bỗng nhiên theo trong mây mù truyền ra, thanh âm không lớn, lại làm cho người như nghe thấy ở bên. Ba vị đạo hữu mời đến à, kính xin tại trong đại điện chờ một chút một lát, bản chân nhân cái này liền đi ra tương kiến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này hư cốc chân nhân ngự khí ngược lại là thập phần bình dị gần gũi, không có cái loại nầy cao cao tại thượng cái giá đỡ. Ngoài động phủ mây mù, cũng vào lúc này một hồi cuộn cuộn, rồi mới lộ ra một đạo hiện ra nhàn nhạt linh quang thăng mây. Ba người lập tức đạp trên thang mây, tiến vào trong động phủ. Trong động phủ cũng không có bao nhiêu đệ tử hầu hạ, chỉ có một gã thần du kỳ thiếu nữ, đem ba người đón vào trong đại điện, cũng bưng lên linh trà. Lý Mộ Nhiên uống một hớp linh trà, tuy nhiên trà này linh khí dạt dào, mùi thơm ngát xông vào mũi, nhưng là không coi là cực phẩm nhất bảo vật. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại điện trang trí cũng thập phần đơn giản. Vị này hư cốc chân nhân ngược lại là tác phong một mạc, thân là chế bá một phương đại tu sĩ, động phủ lại như thế bình thường. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá, động phủ trang trí những điều này đều là vật ngoài thân, nếu như một người tu sĩ liền điểm ấy đều nhìn không thấu, mà là chìm với ngập trong vàng son bên trong, chỉ sợ cũng rất không có khả năng tu luyện tới chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Ba người cũng không có đợi bao lâu, đương Lý Mộ Nhiên đem trong chén linh trà uống non nửa lúc, một gã tố bảo lão giả thân hình lóe lên xuất hiện tại trong đại điện. Lão giả này một thân bình thường nói toạc ra, tóc trắng xóa, thát đạo kế cũng không bằng gì chỉnh tề, mặt ngoài thoạt nhìn giống như là một cái bình thường đạo nhân, thậm chí cùng thế gian lão đạo sĩ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng là, trên người hắn phát ra này cổ phản pháp quy chân, thâm bất khả trắc khí tức, cùng với cái kia một đôi chuyển động chi cực liền có kinh người thần quang thoáng hiện lão mục, đều đủ để nói rõ người này thân phận địa vị. Bái kiến hư cốc chân nhân Lăng tiên tử vội vàng tất cung tất kính thi lễ nói. Lý Mộ Nhiên cùng Vân tiên tử cũng cùng một chỗ thi lễ, một cái miệng nói sư huynh, một cái miệng nói sư thúc, nhưng sắc mặt cũng đều là cung kính dị thường. Chương 567, đảm nhiệm sứ giả. Ba vị không cần đa lễ. Vân sư muội, lão đạo nói nhiều lần, ngươi như là đã tiến giai chân thân kỳ, tự không cần lại dùng ngày cũ xưng hô, hay vẫn là xưng hô lão đạo là sư huynh a. Hư cốc chân nhân hàm cười nói. Nói xong, hư cốc chân nhân liền ngồi ở đại điện chủ chỗ ngồi, cũng ý bảo Lý Mộ Nhiên và ba người an vị. Ba người tại chủ tọa phía dưới phân chủ tân ngồi xuống, không dám ngồi ở hư cốc chân nhân bên cạnh, cũng chỉ có những thứ khác chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, mới có thể cùng hư cốc chân nhân ngang hàng cùng tòa. Hư cốc chân nhân cũng không có gấp gáp hỏi hỏi ma đạo sự tình, hắn nhìn thoáng qua Vân tiên tử, cười nói, Vân sư muội năm nay vẫn chưa tới 400 tuổi a, vậy mà đã là chân thân trung kỳ tu vi, so về năm đó hư hoài sư huynh, thành tựu rất cao. Hư hoài sư huynh nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định hết sức vui mừng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, hắn tuy nhiên cũng có thể đại khái nhìn ra Vân tiên tử cốt linh không cao, nhưng không nghĩ tới nàng rõ ràng so với chính mình còn hơi nhỏ một chút, nhưng tu vi lại cao hơn một đoạn. Nếu không có ân sư chỉ điểm, sư muội cũng không có hôm nay tu vi. Vân tiên tử thở dài, chỉ tiếc sư muội tu vi thành công lúc, ân sư dĩ nhiên đi về coi tiên, lại để cho sư muội không cách nào hảo hảo hiếu kính ân sư, thật là cả đời tiếc nuối. Hư cốc chân nhân nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến Lý Mộ Nhiên trên người, đột nhiên tinh quang lóe lên tinh tế đánh giá một phen. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên cảm thấy một cỗ tự dưng sinh ra hàn ý bao phủ trong lòng, vô ý thức liền vận chuyển Thái Hư Kinh pháp quyết, đem một cỗ tinh thuần thần niệm bảo vệ tâm thần, lúc này mới tiêu trừ loại này phát ra từ nội tâm không hiểu cảm giác. Ô hư cốc chân nhân một tiếng thở nhẹ, nói ra, Lý sư đệ thần niệm tu luyện không sai. Lý sư đệ chính là Thiên Tuyển sư thúc truyền nhân. Ân, Lý sư đệ thần niệm, pháp lực, thân thể đều là thượng thừa, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Bất quá nghe nói năm đó Thiên Tuyển sư thúc chọn lựa truyền nhân, chú trọng nhất phù lục chi thuật, chắc hẳn Lý sư đệ nhất định thập phần tinh thông phù lục chi thuật mới có thể được đến Thiên Tuyển sư thúc truyền thừa. Lý Mộ Nhiên khiêm cung nói, sư huynh quá khen. Tại hạ hoàn toàn chính xác ưa thích nghiên cứu phù lục chi thuật, lúc này mới trong lúc vô tình đã nhận được Thiên Tuyển tiền bối truyền thừa. Hư cốc chân nhân mỉm cười, nói ra, lão đạo cũng không có nói quá sự thật, tuy nhiên lão đạo chưa từng gặp qua Thiên Tuyển sư thúc, nhưng đã thấy qua hư hoài sư huynh. Hư hoài sư huynh vô luận tư chất ngộ tính, đều là nhất đẳng kỳ tài, liền hắn cũng không thể bị Thiên Tuyển sư thúc thức ở bên trong, có thể thấy được Thiên Tuyển sư thúc đối với truyền thừa chi nhân yêu cầu độ cao. Đáng tiếc lão đạo cũng không am hiểu phụ lục chi thuật, bằng không ngược lại có thể cùng lý đạo hữu luận bàn một hai. Nhìn xem lão đạo tư chất cùng Thiên Tuyển truyền nhân tầm đó đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Lý Mộ Nhiên lại càng hoảng sợ, vội vàng không ngớt lời nói không dám. Cũng may hư cốc chân nhân chỉ nói là nói, cũng không có thật sự muốn cùng một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ luận bàn. Hắn cười cười, liền hướng Lăng tiên tử nói ra, ngươi chính là Lăng Tuyết Nhi. À, hư linh môn hoàng phủ lão đệ ngược lại là tại lão đạo trước mặt đề cập qua ngươi mấy lần. Hắn nói ngươi cái nha đầu này chính là hỏa hoàng chi thể, tư chất không tại hỏa thuộc tính thiên tuyển chi quang tu sĩ phía dưới. Ân, liền hư linh môn chấn môn trí bảo tử tiêu chân hỏa đều giao cho ngươi tu luyện, xem ra ngươi thật sự là rất được hoàng phủ lão đệ thưởng thức. Lăng Tuyết Nhi kinh hãi, đối phương chỉ là nhìn chính mình liếc, rõ ràng liền đem chính mình tu luyện có tử tiêu chân hỏa sự tình một câu nói toạc ra, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Chân thân hậu kỳ đại tu sĩ ánh mắt quả nhiên độc đáo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm nói ra, hư hoài chân nhân không chỉ có thể nhìn ra Lăng Tuyết Nhi tu luyện tử tiêu chân hỏa, còn có thể nhìn ra của ta thần niệm pháp lực cùng thân thể bất phàm. Ta đã đem những tận lực này thu liễm, cùng giai tu sĩ rất khó có chỗ phát giác, nhưng hắn chỉ là nhìn lên một cái, có thể phát hiện mánh khỏe, không biết hắn là hay không có thể xem thấu công pháp của ta lai lịch. Ma hồn nhưng có chút khinh thường nói, chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chỉ lúc này giới hoành hành. Đã đến thượng giới, cũng chỉ có thể xem như. Ngươi nói hắn ánh mắt lợi hại, nhưng hắn căn bản không thể nhìn ra công pháp của ngươi lai lịch, thậm chí không biết ngươi tu luyện tinh thuần ma công. Hơn nữa, ngươi tu luyện công pháp thập phần cổ quái, cũng đừng nói là chân thân hậu kỳ tu sĩ, tiêu tính toán đã đến thượng giới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn ra lịch. Lý Mộ Nhiên nghe được ma hồn thuyết pháp sau, trong nội tâm có chút buông lỏng. Hư cốc chân nhân đánh giá trước mắt ba người một phen, đông nhiên cười ha ha, nói ra, hay lắm lao đạo xem lại các ngươi ba người, liền biết ta chính đạo thế lực nhân tài đông đúc, ma đạo thế lực dù có thiên hình lớn yêu, chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện lăng nha đầu, nói xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vâng, Lăng Tuyết Nhi đem có quan hệ thông thiên đại trận sự tình nói rõ chi tiết đến, cơ bản không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Bất quá, nàng nhưng không có đem Lý Mộ Nhiên tu luyện ma công, đồng tiến nhập thông thiên đại trận cẩn thận điều tra sự tình nói ra, việc này quan hệ đến Lý Mộ Nhiên che giấu. Hôm nay Lý Mộ Nhiên là thiên tuyển truyền nhân, chính đạo đại tông môn khách khanh trưởng lão, nếu như đem hắn tu luyện ma công sự tình nói ra, nói không chừng sẽ cho Lý Mộ Nhiên tăng thêm một chút phiền toái. Lăng Tuyết Nhi hiển nhiên là cố ý lảng tránh điểm này. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên sớm có ứng đối, mặc dù Lăng Tuyết Nhi nói ra, hắn cũng có thể giải thích che giấu đi, bất quá Lăng Tuyết Nhi như thế vì chính mình suy nghĩ, trong lòng của hắn âm thầm cảm kích. Hư Cốc chân nhân nghe vậy, thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Ma đạo thế lực rõ ràng có lớn như thế mưu đồ, Hư Cốc chân nhân nói ra, thế nhưng mà lao đạo có một cái nghi hoặc, cái gọi là thông thiên đại trận, lao đạo cũng hơi có nghe thấy, trận này cần thực lực rất mạnh tồn tại mới có thể kích phát mở ra. Mặc dù là mấy tên chân thân hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng không cách nào làm được, tiêu tính toán ma đạo thế lực thật sự đem thông thiên đại trận bố trí xong tất, bọn hắn lại nên như thế nào đem hắn kích phát. Hoàng phủ đại trưởng lão đối với cái này cũng là trong lòng còn có nghi hoặc, Lăng Tuyết Nhi nói ra, bất quá đại trưởng lão lại nói, ma đạo thế lực đã như thế làm, hơn phân nửa liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản ma đạo thế lực đem thông thiên đại trận bố trí xong thành, để tránh thiên hạ sinh linh đồ thán. Hư Cốc chân nhân nhẹ gật đầu, lâm vào trầm ngâm. Đột nhiên, hắn hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý sư đệ, ngươi cũng đi qua thiên ngân kết giới, cũng nhìn được cái kia bỏ dở nửa chừng thông thiên đại trận, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ cảm thấy việc này có chút cổ quái. Cổ quái? Lăng Tuyết Nhi sững sờ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, có hai điểm tại hạ cảm thấy kỳ quái chỗ. Thứ nhất, bố trí thông thiên đại chiến, cần hao phí thật lớn nhân lực vật lực. Ma đạo thế lực đã ý định như thế làm, nhất định là có nắm chắc đem hắn bố trí xong thành, lại sao vậy hội bỏ dở nửa chừng. Nói một cách khác, nếu như ma đạo không có tìm được đầy đủ 7 trận tài nguyên, cũng sẽ không nóng lòng bắt đầu tu kiến trận này. Mà ma đạo thế lực vốn là tu kiến trận này, rồi sau đó bỏ dở, sau đến vừa muốn một lần nữa tu kiến, ở trong đó chỉ sợ khác có huyền cơ. Thứ hai, ban đầu ở hạ cùng Lăng Tiên Tử tiến đến thiên ngân kết giới điều tra việc này, hành tung bị vài tên ma đạo trưởng lao phát hiện. Ta hai người chạy đi sau, những ma đạo này trưởng lão lại không có theo đuổi không bỏ, chỉ có ma thiên môn cực u tử một người đi ra ngăn trở, hơn nữa cũng chỉ ngăn trở tại hạ một người, cơ hồ là mặc cho Lăng Tiên Tử lý khai. Nếu như nói lúc ấy ma đạo đã bỏ đi thông thiên đại trận, cho nên không cần che giấu bí mật này, mặc dù lại để cho Lăng Tiên Tử lý khai cũng không sao cả, cái kia việc này cũng nói đi qua. Nhưng là đã cách nhiều năm, ma đạo thế lực lại để cho trùng kiến thông thiên đại trận, hơn nữa ngay tại địa chỉ ban đầu trùng kiến. Cái này thật sự có chút cổ quái. Cái này chẳng phải là hiển nhiên nói cho chính đạo tông môn. Bọn hắn có lớn như thế mưu đồ sao? Hư Cốc chân nhân nghe vậy liên tục gật đầu, nói ra, Lý sư đệ nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bất quá, hôm nay ma đạo thế lực tụ tập đại lượng nhân thủ đóng ở thiên ngân kết giới, cũng bắt đầu bố trí thông thiên đại trận cũng là sự thật. Xem ra ma đạo thế lực tự nhận là đã đủ để chống lại ta chính đạo thế lực, cho nên không cần lại che che lấp lấp. Mà là công việc quan trọng nhưng như đổ bực này đại sự. Chính như Hư Linh Môn Hoàng Phủ Lão Đệ nói, cái lúc này, chúng ta chính đạo thực lực cũng không thể ngồi yên không lý đến, phải chính diện xuất kích, ngăn lại ma đạo thế lực như đổ. Chính là một cái thiên ngân kết giới, bản quán vốn là cũng không để tại mắt ở bên trong, bị ma đạo thế lực đoạt đi cũng thì thôi, không cần đại động với thương đem hắn đoạt lại. Nhưng là, nếu như ma đạo thế lực muốn ở trong đó bố trí thông thiên đại trận, bản quán tiểu tuyệt không có thể lui nữa co lại nhường nhịn. Phải đem thiên ngân kết giới đoạt lại. Nói đến đây, Hư Cốc chân nhân vô án, thần sắc hắn nghiêm nghị, không giận tự uy, loại khí thế này, hiển nhiên không phải một gã cấp thấp tu sĩ có thể so sánh. Chúng ta những lão giả khổng này, có một thời gian thật dài không có động động thân thủ rồi, chỉ sợ lúc này đây, cũng đều muốn đi ra hoạt động một chút. Hư Cốc chân nhân mỉm cười, nhẹ nhõm trong lời nói, lại khó có thể che giấu cái kia một cỗ trùng thiên hào khí. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, liền chân thân hậu kỳ đại tu sĩ đều muốn ra tay. Xem ra lúc này đây chính ma cuộc chiến, quy mô sẽ chưa từng có hùng vĩ. Hư Cốc chân nhân quyết định sau, liền hướng Lăng Tiên Tử nói ra, Lăng Tiểu Hữu có thể trở về đi phục mệnh. Có quan hệ đối phó ma đạo thế lực sự tình, lão đạo cùng Hoàng Phủ lão đệ các loại mấy đại tông môn đại trưởng lão hội cẩn thận trao đổi, không bao lâu sau sẽ gặp có quyết định. Vâng, Lăng Tiên Tử cung kính nói ra, nàng gặp Hư Cốc chân nhân có tiễn khách chi ý, liền không dám ở lâu, vội vàng bái lui rời đi. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử đang muốn cũng tùy theo ly khai, lại bị Hư Cốc chân nhân hô ở. Hai người các ngươi mà lại chớ đi, lao đạo còn có việc giao đại Hư Cốc chân nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử sững sờ, liền giữ lại. Hư Cốc chân nhân nói ra, lần này ma đạo thế lực mưu đồ thật lớn, thụ ảnh hưởng không chỉ có là ta đám nhân tộc, yêu tộc cũng đồng dạng sẽ phải chịu thật lớn liên quan đến. Cho nên lần này đối kháng ma đạo thế lực, yêu tộc cũng không có lẽ không đếm xỉa đến, chúng cũng muốn ra một phần lực. Cho nên, làm phiền Lý Sư Đệ cùng Vân Sư Mội đảm nhiệm sứ giả, đi yêu tộc một chuyến, đại biểu lao đạo cùng chính đạo tất cả đại tông môn thỉnh yêu tộc xuất thủ tương trợ. Đi sứ yêu tộc. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không rõ nhiệm vụ này sao vậy sẽ phái đến đầu mình bên trên, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn vừa mới ngay tại Hư Cốc chân nhân trước mặt. Hư Cốc chân nhân phảng phất là nhìn ra Lý Mộ Nhiên nghi hoặc, hắn cười nói, năm đó Thiên Tuyển sư thúc được xưng đệ nhất thiên hạ tu sĩ, không đơn thuần là tại trong nhân tộc uy vọng cực cao, tại yêu tộc trong đồng dạng có rất lớn lực ảnh hưởng. Yêu tộc bên trong mấy vị yêu vương đều từng thua ở Thiên Tuyển sư thúc thủ hạ. Lý sư đệ là Thiên Tuyển sư thúc truyền nhân, chỉ bằng cái này thân phận, tại yêu tộc trong chỉ sợ đều có thể khiến cho không ít oanh động, lại càng dễ hoàn thành việc này. Chương 568, Yêu Châu. Hư Cốc chân nhân tiếp tục nói, đương nhiên, lão đạo cũng biết Lý sư đệ cũng không phải là bản quán tu sĩ. Chỉ là một gã khách khanh trưởng lão, vốn là không cần thụ lão đạo phân công, cho nên lão đạo cũng sẽ không khiến Lý sư đệ bạch thuồng công khổ cực buôn ba. Lão đạo chấp trưởng tam thanh quan đến nay, lục tục ngo ngoe góp nhặt một ít bảo vật, đối với lão đạo hôm nay tu vi mà nói, những bảo vật này tuy nhiên giá trị xa xỉ, nhưng cũng đều là vật ngoài thân, tác dụng không lớn. Lý sư đệ nếu là có cái gì cần, không ngại nói thẳng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, nghe nói Hư Cốc sư huynh trong tay có một khối lớn trầm kim. Còn có việc này. Hư Cốc chân nhân sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, không thể tưởng được Lý sư đệ tin tức như thế linh thông không tệ, lao đạo hoàn toàn chính xác có một khối trường lớn nhỏ cỡ nắm tay trầm kim, phân lượng vượt qua 3000 cân, lúc này giới ở bên trong, lớn như thế khối trầm kim cũng là khó gặp. Đã Lý sư đệ mở miệng, lao đạo cũng sẽ không phóng khoáng, đương Lý sư đệ thuận lợi theo yêu tộc phản hồi lúc, lao đạo liền đem cái kia khối trầm kim tặng cho sư đệ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy đại hỉ, lập tức bái tạ. Cũng thống khoái đã đáp ứng đi sư yêu tộc sự tình. Hư Cốc chân nhân mỉm cười, hướng Vân Tiên Tử phân phó nói, Vân sư muội, ngươi tu vi tuy nhiên cao hơn Lý sư đệ một bậc, nhưng là nhiều năm qua một mực tại bản quán nội tu đi, rất ít ngoại trừ du lịch, mà Lý sư đệ là nhiều mặt du lịch tán tu xuất thân, kiến thức uyên bác, cho nên việc này bên trong, mọi thứ đều cùng Lý sư đệ thương lượng một hai, chớ hành động theo cảm tình. Nói đến đây, Hư Cốc chân nhân khẽ thở dài một tiếng, chủ đề một chuyện nói, bản quán chân thân kỳ trưởng lão chừng hơn 20 tên, nhưng luận niên kỷ cùng tiềm lực, Vân sư muội niên kỷ nhỏ bé, tiềm lực lớn nhất, nói không chừng mấy trăm năm sau, bản quán để cho Vân sư muội trưởng quản. Lão đạo cũng không phải lo lắng Vân sư muội tu vi cùng thực lực, chỉ là cảm thấy Vân sư muội lịch duyệt hơi lộ ra chưa đủ, tương lai khó có thể cùng một với cáo giả đồng đạo ngăn được đọ sức. Lần này đi sứ yêu tộc, cũng coi như là một lần lịch lãm rèn luyện. Sư muội muốn cẩn thận một chút, tùy cơ ứng biến. Vâng. Cẩn tuân sư huynh dạy bảo Vân Tiên Tử cung kính đáp. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người lặng yên ly khai Tam Thanh Quan, bay về phía nằm ở trung thổ đại quốc Đông Nam Bộ Nghiêu Châu Phủ. Tại trong tu tiên giới, Nghiêu Châu Phủ còn có một biệt xưng, gọi là Yêu Châu. Yêu Châu cảnh nội, phần lớn là núi cao rừng rậm, độc xà dã thu hoành hành, cũng không thích hợp phàm nhân ở lại. Cho nên Yêu Châu diện tích rất lớn, nhưng miệng người nhưng lại 18 châu trong ít nhất một cái châu phủ. Mà ở Yêu Châu, muôn hình muôn vẻ yêu thú lại số lượng kinh người. Bất quá những yêu thú này đều tương đối an phận, không dám đi tổn thương cảnh nội phàm nhân, mà nhân loại tu sĩ cũng không thể tại Yêu Châu cảnh nội săn giết yêu thú. Loại này quy định là trung thổ đại quốc nhân tộc tu tiên giả cùng yêu tộc định ra ước định, kéo dài đã có mấy ngàn năm lâu. Nay trong đó cũng là phát sinh qua một ít yêu thú đả thương người sự cố, một khi xuất hiện, nhân tộc tu tiên giới tiểu sẽ phái ra cao thủ, đem đả thương người yêu thú diệt sát, dùng bày ra khiển trách. Mà nhân loại tu sĩ nếu là dám xông nhập Yêu Châu săn yêu, không bị phát giác cũng thì thôi, một khi bị cao gia yêu tộc phát hiện, cũng bằng là tự tìm đường chết. Trung thổ đại quốc trong yêu tộc, đại bộ phận đều tập trung ở Yêu Châu cảnh nội, địa phương khác yêu tu, cũng là lẻ tẻ phân bộ tại một ít yêu trong quốc, khó ra hồn. Mà chân thân kỳ đã ngoài hóa hình yêu tu, tắc thì cơ bản đều xuất tử với Yêu Châu. Những tin tức này, đều là Lý Mộ Nhiên theo Vân Tiên Tử trong miệng biết được. Lý Mộ Nhiên đối với trung thổ đại quốc tu tiên giới biết vẫn có hạn, mà Thiên Tuyển đạo nhân lưu lại vạn bộ tàng thư ở bên trong, hết lần này tới lần khác không có một bộ là giảng thuật đương kim trung thổ đại quốc phong thổ điện tịch, mong rằng đối với Thiên Tuyển đạo nhân mà nói, những điều này đều là thưởng thức, không xứng tiến vào hắn tàng thư liệt kê. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử bay vào Yêu Châu cảnh nội sau, cũng không có nóng lòng đi tìm kiếm yêu tộc căn cứ, mà là bay về phía một phàm nhân thành trấn. Yêu Châu cảnh nội không có lớn hơn nhân tộc tu tiên môn phái, cũng không có quá lớn phàm nhân đại thành, cái này tòa Hàn Sơn thành đã là nơi này lớn nhất nhân tộc thành trì. Vân Tiên Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên từ trên không trung quan sát cái này tòa Hàn Sơn thành, phát hiện quy mô của nó nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như những châu khác phủ đại thành 1/10, miệng người càng thiếu. Tại đây quả nhiên tương đối hoang vu. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, bất quá, ta hai người vì sao phải trước chỗ này? Vân Tiên Tử mỉm cười, nói ra, tại Hàn Sơn thành bên ngoài, có một tòa đạo quan, chỗ đó liền là nhân tộc chấp pháp tu sĩ chỗ chỗ. Chấp pháp tu sĩ? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Vân Tiên Tử giải thích nói, cái gọi là chấp pháp tu sĩ, liền là chúng ta tất cả đại tông môn phái ra chấn thủ nơi này tu sĩ. Yêu thú cấp cao đại biết nhiều hơn quy củ, không dám sằng bậy. Chỉ sợ có chút linh trí quá thấp cấp thấp yêu thú, mất đi khống chế, ý đồ tổn thương phàm nhân. Cho nên có một ít chấp pháp tu sĩ tòa chấn, liền không cần phải lo lắng những yêu thú kia hội tạo thành quá lớn mối họa. Những chấp pháp này tu sĩ trách nhiệm, chính là chăm sóc phụ cận phàm nhân, một phương diện ngăn cản phàm nhân tiến vào yêu thú tụ tập chỗ, một phương diện khác cũng muốn đi diệt sát những đả thương người kia cấp thấp yêu thú. Ta hai người đã muốn đến thăm yêu tộc, không bằng đi trước cùng những chấp pháp này tu sĩ gặp mặt một lần. Bọn hắn đối với nơi này hoàn cảnh càng thêm quen thuộc, đối với yêu tộc sự tình cũng biết không ít. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý Vân Tiên Tử cách làm. Không bao lâu sau, hai người đã rơi vào Hàn Sơn bên trên một tòa đạo quan trước. Tại đây khách hành hương cũng không phải ít, trong đó đại bộ phận đều là lên niên kỷ tín đồ. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hóa thành hai gã lao đầu lao thái, tiểu sen lẫn trong những trong phàm nhân này, tiến nhập trong đạo quan. Theo bọn hắn bên người gặp thoáng qua phàm không ít người. Ai có thể nghĩ đến, chính mình vậy mà cùng chính thức tu tiên cao nhân bỏ mất gì may. Hai người tiến vào đạo quan sau, trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất nội điện ở bên trong, nơi này có một mặt sơn hà đồ án đá cẩm thạch bình phong. Tầm thường phàm người tới chỗ này, liền đã không có nơi đi, chỉ có thể đường cũ phản hồi, nhưng là tu tiên giả lại có thể phát hiện, cái kia bình phong đúng là một mặt cấm chế màn sáng, chỉ cần một chút pháp lực, liền có thể kích phát. Trung quanh không người, Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, một đạo linh quang lóe lên chui vào trong bình phong mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang, bình phong cũng trở nên trong suốt. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử lập tức thân hình lóe lên, chui vào trong bình phong. Sau một khắc, bọn hắn tiểu đã đi tới Hàn Sơn đạo quan hậu viện, những chấp pháp kia tu sĩ, ngày bình thường đều tụ tập ở chỗ này tu hành. Hai người đầu tiên nhìn thấy, là một gã pháp tướng sơ kỳ trung nhân nhân, người này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hai người sau, hơi sững sờ. Không rõ hai cái pháp lực đều không có phạm nhân lão đầu lao thái là như thế nào tiến vào nơi đây. Nhưng lập tức hai người thân hình dung mạo đại biến, trên người càng có một cỗ kinh người nguyên khí chấn động phát ra ra, lại để cho người này trung niên nhân càng thêm kinh ngạc. À, là hai gã chân thân kỳ tiền bối trung niên nhân gấp vội cung kính thi lễ, nói ra, vãn bối chú kiếm môn nhạc lao tam, tham kiến hai gã tiền bối. Không cần đa lễ Vân Tiên Tử nói ra, nàng ngược lại hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu nói. Chú kiếm môn là phụ thuộc với Thất Kiếm Tông một cái đại tông môn, chú kiếm môn môn chủ chính là Thất Kiếm Tông một vị họ Mạc trưởng lão. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, Thất Kiếm Tông cùng Tam Thanh Quan, Ngọc Hoa Cung, Hư Linh môn, Lôi Âm tự nổi danh, Tịnh Xương chính đạo năm đại siêu cấp tông môn, cho nên Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không biết chú kiếm môn, nhưng Thất Kiếm Tông tên tuổi, hắn nhưng lại như sấm bên tai. Nhạc Lao Tam nghe được Vân Tiên Tử thuyết pháp, càng thêm cung kính. Nguyên lai hai vị tiền bối nhận ra gia sư Mạc chân nhân không biết hai vị tiền bối vì sao đi vào Yêu Châu. Chẳng lẽ lại có yêu thú cấp cao trái với người, yêu hai tộc ở giữa ước định, vậy mà cần hai vị tiền bối tự mình đến đây ra tay đem hắn đền tội. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như thế, chúng ta chỉ là muốn đi yêu tộc một chuyến, cùng vài tên chân thân kỳ yêu vương cùng bàn đại sự. Hôm nay tới chỗ này, là hướng các ngươi hỏi thăm có quan hệ yêu tộc sự tình. Ngươi cũng đã biết gần đây yêu tộc trong có cái gì đại sự phát sinh. Vài tên yêu vương ngày bình thường lại tụ tập ở nơi nào? Nhạc Lao Tam vẻ mặt vẻ xấu hổ nói, thực không dám đầu giếm, vãn bối tới chỗ này cũng không có bao lâu. Vãn bối cái này đi mời đến viên giới đại sư, hắn ở chỗ này đợi thời gian dài nhất, cũng là nơi đây thứ nhất chấp pháp tu sĩ, đối với yêu tộc tình hình, chỉ sợ cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, ý bảo đối phương nhanh đi mời người. Rồi mới liền cùng Vân Tiên Tử tại đại điện chủ ngồi xuống. Mới sau một lúc lâu công phu, thì có một gã mập mạp râu bạc trắng lao tăng bước nhanh đến đây, hướng hai người thi lễ bái kiến, tiểu tăng Lôi Âm tự viên giới, bái kiến hai vị tiền bối. Lao tăng này người thoạt nhìn có chút già nua, bất quá hắn chỉ có pháp tướng hậu kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác không có tư cách tại Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người trước mặt xưng Lao tăng, cho nên tự xưng tiểu tăng. Viên giới đại sư, thỉnh đem nơi này yêu tộc tình hình cáo chi ta hai người, thuận tiện ta hai người tiến đến yêu tộc thương nghị đại sự. Lý Mộ Nhiên nói ra, không dám tiền bối trước mặt, tiểu tăng không dám dùng đại sư tự cho mình là, tiền bối thỉnh gọi thẳng tiểu tăng pháp danh là viên giới có chút sợ hay nói, đến với nơi này yêu tộc, ngược lại là gió êm sóng lặng, giống nhau ngày xưa, tựa hồ không có cái gì bất thường sự tình. Theo tiểu tăng biết, yêu tộc trong tổng cộng có hơn 10 tên chân thân kỳ yêu vương, nhưng cũng không có chân thân hậu kỳ tồn tại. Cầm đầu đại yêu vương, là chân thân trung kỳ tu vi. Yêu tộc đúng trọng tâm định không có chân thân hậu kỳ tồn tại. Lý Mộ Nhiên đánh gãy viên giới lời nói, lần nữa hỏi. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đã sớm nghe nói việc này, nhưng vẫn là muốn cẩn thận xác nhận. Yêu châu cảnh nội yêu tộc ở bên trong, hẳn là không có loại này tồn tại. Viên giới nói ra, yêu tộc cường thịnh nhất địa phương, là ở Đông Hải trong tu tiên giới. Nghe nói chỗ đó có không ít tu vi cực cao yêu tộc, đủ để cùng nhân tộc chống lại. Đến với yêu châu cảnh nội, đã mấy ngàn năm không có xuất hiện qua chân thân hậu kỳ đại yêu tu rồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút buông lỏng. Chỉ nếu không có chân thân hậu kỳ yêu tu, dùng hắn và Vân Tiên Tử hai người thực lực thủ đoạn, việc này tiểu cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên vừa cẩn thận đề ra nghi vấn một sự tình, cuối cùng nhất cùng Vân Tiên Tử ly khai nơi này, bay đi đại yêu vương chỗ chỗ. Trên nửa đường, Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng ngọc phù, giao cho Vân Tiên Tử, nói ra, đây là tại hạ luyện chế một miếng thuấn tức vạn lý phù. Việc này đi yêu tộc, nếu như hết thảy thuận lợi cũng thì thôi. Vạn vừa gặp phải phiền toái, ta hai người có thể trực tiếp tế ra này phù thoát đi, không muốn lâm vào lũ yêu tu trong vây công. Chương 569, Đại Yêu Vương. Vân Tiên Tử mỉm cười, nói ra, không thể tưởng được Lý Sư Đệ cẩn thận như vậy, chưa đến yêu tộc, cũng đã tính toán như thế nào đào tẩu. Lý Mộ Nhiên cũng không để ý gì tới hội Vân Tiên Tử trong lời nói vui đùa chi ý, hắn nghiêm nghị nói ra, tu tiên giới tuy giả tưởng huyễn lệ, nhưng là hiểm ác vô cùng, nếu không phải có phần này cẩn thận, tại hạ chỉ sợ 10 cái mạng cũng không đủ tiện đưa mất. Vân Tiên Tử sững sờ, nói ra, nghe, Lý Sư Đệ tựa hồ là đã trải qua không ít ma luyện, chỉ sợ có không ít đặc sắc câu chuyện á không giống chúng ta cơ hồ một mực tại tam thanh quan khổ tu, tu luyện kiếp sống thập phần bình thản. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, chỉ cần có thể tu vi đại thành, tại hạ thà rằng có thể như Vân Sư tỷ như vậy bình thản tu luyện mấy trăm năm, cũng không muốn bốn phía trải qua nguy hiểm, cả ngày đề phòng coi chừng, chỗ chỗ nguy cơ. Sư tỷ tu luyện chi đồ, có thể nói thuận buồm xuôi gió, có thể để ở hạ cực kỳ hâm mộ. Hai người trong lúc nói chuyện, đã bất chi bất giác bay ra mấy ngàn dặm xa. Mấy canh giờ sau, hai người bay đến một mảnh rừng rậm trên không, phóng nhãn nhìn lại, cái này phiến cao lớn rừng rậm cơ hồ là vô biên vô hạn, có không ít muôn hình muôn vẻ yêu thú xuyên thẳng qua với trong rừng. Chỉ là thần niệm tùy ý quét qua, Lý Mộ Nhiên liền phát hiện dưới chân trong rừng rậm, vẹn vẹn tại phương viên trăm dặm ở trong, tiêu không còn có trăm chỉ yêu thú, trong đó còn có một chỉ là thất cấp yêu thú cấp cao. Cái này mật độ, bất luận cái gì châu phủ yêu bĩu môi so ra kém. Căn cứ viên rồi nói, quý ngưu nhất tộc đó là sống nhảy tại phiến rừng rậm này bên trong. Mà yêu châu yêu tộc đại yêu vương, đúng là quý ngưu nhất tộc tộc trưởng, có lẽ ở này phụ cận. Vân Tiên Tử nhẹ nói đạo, yêu thú sao huyệt, có thể so sánh nhân loại tu sĩ động phủ càng khó tìm tìm. Nếu muốn tìm đến cái kia đại yêu vương động phủ, muốn hao phí không thiếu thời gian, không bằng trực tiếp nói rõ chúng ta ý đồ đến, thỉnh hắn đi ra tương kiến. Vân Tiên Tử nói xong, liền vận khí một cỗ chân nguyên pháp lực, nói ra, tam thanh quan Vân chân nhân, Lý chân nhân, đặc đến bái kiến đại yêu vương, kính xin ban thưởng gặp. Những lời này thanh âm cũng không lớn, nhưng lại theo một cỗ chân nguyên truyền vào phương viên hơn nghìn dặm trong rừng rậm, trong rừng mỗi một con yêu thú đều có thể nghe rõ ràng những lời này. Sau nửa ngày sau, không phản ứng chút nào. Vân Tiên Tử lần nữa dùng nguyên khí truyền âm, lúc này đây truyền ra khoảng cách xa hơn, còn có một cỗ hồi âm tại trong rừng rậm quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Hai người đợi một hồi, hay vẫn là không hề đáp lại. Vân Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, hẳn là đại yêu vương các loại không tại phụ cận. Chúng ta hay vẫn là đi phía trước lại phi một khoảng cách ra. Chậm đã, Lý Mộ Nhiên nói ra, để ở hạ cũng thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói xong, theo trong tay háo lấy ra một miếng ngọc phù, cũng nhỏ giọng nói một câu, rồi mới liền kích phát này phù. Nay phù vậy mà hóa thành một đạo thanh quang tránh vào trong rừng rậm, cũng tại trong rừng rậm quanh quẩn khởi một câu chuyên âm, đang cùng Vân Tiên Tử lời vừa mới nói giống như lúc. Bất quá, ngọc phù biến thành thanh quang liên tục không ngừng ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, chui vào một cây gốc che trời cự mục bên trong, mỗi lần chui vào cây cối ở bên trong, đều tướng tướng cùng ngôn ngữ truyền ra bốn phía. Trong chốc lát, thanh quang vậy mà đã xuyên thẳng qua mấy trăm dặm khoảng cách, hơn nữa vẫn còn hướng bốn phía khuếch tán, cũng không có bao nhiêu suy yếu dấu hiệu. Vân Tiên Tử thấy thế lấy làm kỳ, hỏi, đây là cái gì phù lục, tựa hồ là truyền âm phù, nhưng cùng bình thường truyền âm phù không quá đồng dạng, vậy mà có thể đem lời nói truyền khắp như thế xa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đây chính là Thiên Tuyển tiền bối sáng chế một loại thủ đoạn, gọi là ngũ hành truyền âm lệnh. Có thể mượn nhờ ngũ hành thuộc tính đột quang, đem thanh âm rơi vào tay xa xa, chỉ cần chung quanh ngũ hành nguyên khí không suy, thanh âm liền có thể rơi vào tay vạn dặm xa. Vân Tiên Tử rất là cảm thán, thì thào nói ra, đem phù lục chi thuật nghiên cứu đến ở chỗ sâu trong, rõ ràng còn có như thế huyền diệu thủ đoạn. Chỉ là chút tài mọn mà thôi, Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu không là lúc này vừa dễ dàng cái gì công dụng, chỉ sợ này phù hào không có đất dụng võ. Thanh âm vẫn còn tiếp tục hướng xa xa trong rừng rậm khuếch tán, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người tắc thì ở trên không trung lặng lặng chờ đáp lại. Một lát sau, đông nhiên có một cái hùng hậu trầm thấp, nhưng thập phần thanh âm vang dội từ trong rừng rậm truyền ra, cái này là vị đạo hữu nào, vậy mà hội Thiên Tuyển đạo nhân năm đó thần thông. Hơn phân nửa chính là đại yêu vương rồi. Vân Tiên Tử vừa mừng vừa sợ, Lý sư đệ phương pháp xử lý quả nhiên có thể thực hiện, hơn nữa thoáng cái đã bị yêu vương nhận ra lai lịch. Lý Mộ Nhiên chịu sững sờ, không thể tưởng được này yêu vậy mà phán đoán như thế chuẩn xác, xem ra này yêu đối với Thiên Tuyển đạo nhân ngược lại là có chút quen thuộc. Nương theo lấy yêu vương thanh âm truyền đến, xa xa trong rừng rậm bỗng nhiên có một đạo thanh quang phóng lên trời, cũng hướng Lý Mộ Nhiên hai người bay tới. Tại hai người trước người hơn nghìn trượng chỗ, thanh quang thu vào, biến thành một gã thân hình dị thường khôi ngô hơn một trượng cao lão người, người này nửa thân trần lấy nửa người trên, lộ ra cả người cơ bắp. Đỉnh đầu của hắn bên trên, còn một cặp dài hơn thước thanh giác, xem xét liền biết là yêu tu. Dùng cái này yêu thần thông, đương nhiên cũng có thể mang trên đầu thanh giác che lấp hóa đi, nhưng hắn không có như thế làm. Xem ra là cố ý biểu lộ thân phận. Đại yêu vương nói ra, nguyên lai là tam thanh quan hai gã đạo hữu, thật sự là khách quý ít gặp, không biết nhị vị đạo hữu tìm như mố có gì quý với. Vừa rồi cái kia nhớ ngũ hành truyền âm lệnh, tựa hồ là Thiên Tuyển đạo nhân thủ đoạn. Xem ra Thiên Tuyển đạo nhân đem này thần thông truyền cho tam thanh quan người đời sau. Ngưu đạo hữu tựa hồ đối với Thiên Tuyển tiền bối hết sức quen thuộc. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Đại yêu vương ha ha cười nói, xem như quen thuộc a. Ngưu mỗ năm đó cùng Thiên Tuyển đạo hữu lãnh giáo qua mấy chiêu, đối với hắn thần thông bội phục đầu dạp xuống đất. Chiêu này ngũ hành truyền âm lệnh, năm đó đã từng được chứng kiến. Nguyên lai hắn vậy mà thấy tận mắt qua Thiên Tuyển đạo nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Bình thường nói đến, yêu tộc tu sĩ tu luyện chậm chạp, nhưng thọ nguyên dài. Như loại này chân thân trung kỳ yêu vương, sống 4.000 năm 1.000 năm cũng không phải việc lạ, hắn có thể nhìn thấy Thiên Tuyển đạo nhân, cũng chẳng có gì lạ. Cái này đúng dịp Vân Tiên Tử cười nói. Bản quán vị này Lý sư đệ, đúng là Thiên Tuyển sư tổ duy nhất truyền nhân. Được rồi, đại yêu vương lập tức hết sức tò mò đánh giá Lý Mộ Nhiên. Hắn tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng thần niệm lại bình thường, phen này dò xét, cũng không có nhìn ra Lý Mộ Nhiên có nhiều sao đặc biệt. À, nếu là Thiên Tuyển truyền nhân, đây chính là khách quý kính xin nhị vị đạo hưu đến bổn tộc đại điện một tự. Ngưu mô cũng sẽ thông báo cho phụ cận mặt khác mấy cái yêu vương đến đây tiếp khách. Đại yêu vương nhiệt tình mời đạo. Vân Tiên Tử nói ra, tốt nhất như thế. Chúng ta việc này còn có đại sự cùng Ngưu đạo hưu bao gồm vị yêu vương thương lượng, cho nên có thể nhìn thấy càng nhiều yêu vương càng tốt. Chuyện này là bản quán đại trưởng lão hư cốc chân nhân tự mình lời nhắn nhủ, hắn nói. Vân Tiên Tử đang muốn giải thích ý đồ đến, lại bị đại yêu vương khoát tay đánh gãy. Hắn nói ra, nếu là đại sự, Ngưu mộ cũng không thể độc tài quyền hành làm ra quyết định, hay vẫn là bao gồm vị yêu vương đều đã đến, Tiên Tử lại nói tỉ mỉ nguyên do a. Vân Tiên Tử hơi sững sờ, chỉ tốt nhẹ gật đầu, tạm không đề cập tới. Và Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người theo đại yêu vương cùng một chỗ hướng chỗ rừng sâu bay đi, không bao lâu sau liền đi tới Quỷ Ngưu tộc đại điện. Cái này tòa đại điện kỳ thật chính là căn cứ một tòa tự nhiên cực lớn sơn động tu kiến mà thành, thoạt nhìn cũng không tinh mảnh, bất quá cũng không phải mất to lớn. Đến với trong đại điện bài trí càng là đơn giản thô ráp, chỉ có một cái cự đại bàn đá ghế đá, cơ hồ không có trang trí, lại để cho cái này tòa đại điện thoạt nhìn thập phần trống trải. Cấp thấp yêu thú không có hóa thành nhân hình, cao giai hóa hình yêu thú chính là yêu vương, cũng không có khả năng đi bưng trà dâng nước, cho nên Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử cũng bất kỳ nhìn qua đã bị cái gì lễ ngộ chiêu đãi. Ai ngờ, đợi hai người ngồi xuống sau, đại yêu vương phủi tay, lập tức có mấy danh nhân tộc thiếu nữ từ trong điện đi ra, trong tay các loại bưng lấy từng trích vỏ rượu. Lý Mộ Nhiên các loại hai người nhìn thấy những thiếu nữ này, lập tức sững sờ, mà những thiếu nữ này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hai người rõ ràng ngồi ở chỗ này. Càng là lại càng hoảng sợ. Tại đây rõ ràng có nhân tộc. Vân Tiên Tử tốt kỳ nói. Đại yêu vương A cười cười, nói ra, chúng ta yêu tộc văn bối, linh trí không cao, không thích hợp làm một ít phục thị chiêu đãi, chuẩn bị động phủ sự tình. Cho nên Ngưu Mộ tiểu dưỡng đi một tí phàm nhân nô bộc, thay Ngưu Mộ chiêu đãi khách nhân, chuẩn bị động phủ, cũng là thuận tiện. Ngoại trừ Ngưu Mộ bên ngoài, mặt khác yêu vương hoặc nhiều hoặc ít cũng đều dưỡng đi một tí phàm nhân nô bộc. Có đôi khi còn có thể chỉ điểm trong đó một ít phàm nhân tu luyện đơn giản một chút công pháp, có đi một tí pháp lực, dễ dàng hơn chuẩn bị động phủ. À, nhân tộc tu sĩ có thể thuần phục cấp thấp yêu loại với tư cách linh sủng, Ngưu Mộ thân là chân thân kỳ yêu tu, dưỡng một ít phàm nhân với tư cách nô bộc, cũng không ảnh hưởng toàn cục ca huống hồ Ngưu Mộ theo không làm khó dễ những người phàm tục này, lại để cho bọn hắn ăn ngon tốt ở, cũng không có nặng nghề chức vụ, có thể so sánh ngoại giới phàm nhân càng thêm thư giãn thích ý. Chỉ là những người phàm tục này thế thế đại đại ở lại nơi này, chỉ thấy qua yêu thú, chưa từng gặp qua những người khác tộc, cho nên từ nhỏ cho rằng yêu là chủ, người là buộc, các nàng trước nhìn thấy nhị vị đạo hữu rõ ràng cùng Ngưu Mộ bình khởi bình tọa, liền có chút ít khiếp sợ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên như mày, so về ngoại giới những vất vả kia làm việc tay chân phàm nhân, những tỷ nữ này cơ bản không hề sinh hoạt chi lo, nhưng lại không biết gì là chân chính nhân tộc, cái này là vui hay buồn, chỉ sợ rất khó giới định. Vân Tiên Tử cũng là đôi mi thanh tú cao lại, nhưng cũng không nên nhiều lời cái gì. Dù sao nhân tộc tu sĩ diệt sát yêu thú, thuần phục tiết linh thú cách làm, có thể so sánh đại yêu vương cách làm hung tàn hơn rất nhiều. Đại yêu vương chủ đề một chuyến, nói ra, yêu tộc bên trong, cũng không có nhân tộc tu sĩ thường ẩm các loại linh trà, bất quá cũng có một ít chỗ độc đáo. Cái này vài hũ linh tiểu, láng yêu mộ tự mình chỗ nhưỡng, kính xin nhị vị đạo hưu bình luận. Nói xong, cái kia vài tên thiếu nữ liền đi tới Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người trước người, bày một cái đằng trước chừng hơn một xích thẳng kính đại ngọc chén, cũng theo đàn trong đổ ra hơn phân nửa chén linh tiểu. Lập tức mùi rượu xông vào mũi, lập tức tràn đầy toàn bộ đại điện. Thật mạnh linh tiểu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, rượu này hương có chút cay độc gây mũi, cùng nhân tộc tu sĩ trôi nhưỡng tinh khiết và thơm rượu ngon hoàn toàn bất đồng. Vân Tiên Tử mày nhíu lại càng chặt, nàng thản nhiên nói, tiểu nữ tử không thắng tiểu lực, tiểu không cần dùng để uống quý tộc linh tiểu rồi. Đại yêu vương cũng không miễn cưỡng, hắn hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Vân Tiên Tử không yêu rượu ngon cũng thì thôi, Lý đạo hữu sao không thường một thường. Năm đó Thiên Tuyển đạo nhân thế nhưng mà đối với Ngưu Mộ trô nhưỡng linh tiểu khen không dứt miệng. Chương 570, rượu độc. Liên Thiên Tuyển tiền bối đều gọi khen, nhất định có chỗ độc đáo. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hai cái đồng tử trong khó có thể phát giác hắc quang lóe lên, ngưng thần hướng trước người ngọc chén cùng linh tiểu nhìn lại. Một lát sau, hắn nâng lên cái này ngọc chén, đang muốn dùng để uống. Đột nhiên tên kia rót rượu phàm nhân thiếu nữ lớn tiếng nói, không muốn uống, đây là rượu độc. Lời vừa nói ra, trong đại điện hào khí lập tức trở nên khẩn trương chi cực. Vân Tiên Tử lập tức đứng dậy, nàng nguyên vốn là có chút ít lạnh như băng thần sắc, lúc này càng lại như cháo xương lạnh. Ngưu đạo hưu càng lấy rượu độc mời đến chúng ta cử động lần này ý gì? Vân Tiên Tử chất vấn. Đại yêu vương sững sờ, lắc đầu liên tục, đây cũng không phải là cái gì rượu độc. Vân Tiên Tử không tin, Ngưu Mộ trước cầm hạ một chén. Nói xong, đại yêu vương bưng lên chính mình trước người cái kia chén linh tiểu, uống một hơi cạn sạch. Vân Tiên Tử vẫn hoài nghi, nàng nói ra, hừ, Ngưu đạo hưu có thể dự đoán ăn vào giải độc chi vật, tự nhiên không sợ độc rượu. Đại yêu vương cũng là mặt hiện giận dỗi chi sắc, hắn cũng không có quá nhiều giải thích, mà là lạnh lùng đáp lại nói, Vân Tiên Tử đã không tin được Ngưu Mộ, liền đem linh tiểu triệt hồi tốt rồi. Trầm đã. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, tại hạ cũng hiểu được, rượu này cũng không phải là rượu độc. Hắn quay người hướng cái kia phàm nhân thiếu nữ hỏi, vị cô nương này vì sao nói đây là rượu độc? Phàm nhân thiếu nữ cả gan nói ra, nô tài có một cái ca ca, vụng trộm uống loại rượu này, chỉ uống một ngụm, tiêu toàn thân đỏ lên, như lửa cháy đồng dạng khó chịu, bị thụ ba ngày thống khổ không chịu nổi tra tấn, cuối cùng nhất hay vẫn là mất đi. Sau đến, Ngưu yêu vương chính miệng nói cho ta biết các loại, đây là yêu tộc rượu độc, chỉ có thể lại để cho yêu uống, không thể để cho người uống, cấm chúng ta trộm ẩm. Vị đại nhân này cũng là nhân tộc, cho nên quả quyết không thể dùng để uống loại độc chất này rượu. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên cười cười, lại hỏi, ngươi là Ngưu yêu vương nô bộc, ngươi rõ ràng ở trước mặt xuyên phá hắn rượu độc như kế, không sợ hắn hội trừng phạt ngươi sao? Phàm nhân thiếu nữ nói ra, nô tài là nhân tộc, đại nhân cũng là nhân tộc, đều là đồng tộc, nô tài há có thể trơ mắt nhìn đại nhân uống xong rượu độc, thấy chết mà không cứu được đến với sự tình sau sẽ có gì nguy hiểm, cũng tạm thời đành phải vậy. Tốt một cái không thể thấy chết mà không cứu được. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, có chút cảm kích. Hắn cùng với cái này phàm nhân thiếu nữ chỉ là lần đầu gặp mặt, thiếu nữ lại cam bước lên kỳ hiểm mở miệng đề điểm, đúng là xuất phát từ đồng tộc chi tình. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, đây cũng không phải là rượu độc. Ngưu yêu vương sở dĩ như thế nói, là sợ các ngươi ngày sau còn dám trộm rượu, tự nhượng quả đắng. Bất quá, rượu này cũng không phải người bình thường có thể dùng để uống, hắn rượu tính bá đạo, chỉ có thân thể dị thường cường hành chỉ có thể, mới có thể nhiều ẩm. Nói xong, Lý Mộ Nhiên bưng lên ngọc chén, ẩm rơi xuống một miệng lớn linh cửu. Lập tức, một cỗ hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác từ miệng lưỡi trong thẳng quan trong bụng, đan điền chân nguyên cũng nhận được cái này cổ can trường tiểu khí chính là trùng kích, thoáng cái bành trướng, lại để cho Lý Mộ Nhiên phát ra khí tức, đột nhiên trở nên cuồng bạo chi cực. Nhưng Lý Mộ Nhiên hơi chút vận chuyển công pháp, liền đem cái này cổ nguyên khí chấn động cưỡng ép chấn áp, cùng lúc đó, hắn cảm thấy tứ chi bách hải trong tự dưng sinh ra một cỗ sức lực lớn, quán triệt toàn thân. Quả nhiên là hảo tiểu, Lý Mộ Nhiên lớn tiếng khen, thường xuyên phục dụng rượu này, có lẽ đối với luyện thể thuật có cực trợ giúp lớn. Ha ha, đại yêu vương lớn tiếng khen, Lý đạo hữu không hổ là thiên tuyển truyền nhân, một lời phải chúng không tệ, rượu này gọi là lực thần. Một chén uống xong, liền lăng không nhiều ra vạn cân chi lực, ta yêu tộc dùng luyện thể là bản, rượu này chính thập phần phù hợp. Đại yêu vương gặp Lý Mộ Nhiên hiểu được rượu này, hết sức cao hứng, nói ra, rượu này luyện chế thành phẩm cao ngang, giá trị xa xỉ, càng là chứa đựng ngàn năm cực phẩm rượu ngon, vốn là Ngưu Mộ cũng không bỏ được nhiều ẩm, bất quá hôm nay đã gặp Lý đạo hữu cái này chi âm, không bằng liền nâng ly một phen. Vân tiên tử, ngươi đã không thích rượu này, không bằng liền giao cho Lý đạo hữu dùng để uống a, tránh khỏi lãng phí. Vân tiên tử hơi có chút xấu hổ, nàng nói ra, nguyên lai rượu này cũng không phải là rượu độc, thiếp thân đã hiểu lầm Ngưu đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Đại yêu vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, Vân tiên tử uống xong cái này chén linh cửu, Ngưu Mộ tiểu xem như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Vân tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, Vân sư tỷ không thắng tiểu lực, tiểu để ở hạ ẩm hạ rượu này, thay Vân sư tỷ hướng Ngưu đạo hữu xưng cái không phải. Nói xong, Lý Mộ Nhiên bưng lên Vân tiên tử trước người ngọc chén, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ sư đệ giải vây, Vân tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên cảm kích truyền âm nói ra. Ô đại yêu vương kinh hô một tiếng, nói ra, không thể tưởng được Lý đạo hữu tiểu lực kinh người như thế, mặc dù là bổn tộc những cựu cấp kia tu vi văn bối, cũng không dám thoang cái liền nâng ly một chén lớn linh cửu. Linh cửu, tại hạ cũng không muốn uống nhiều, bất quá Ngưu đạo hữu nhượng ra bực này cực phẩm rượu ngon, khó được nhất ngộ, tại hạ tự nhiên không muốn bỏ qua. Thỉnh Lý Mộ Nhiên nói xong, đem chính mình trước người rượu ngon cũng một hơi uống xong. Hảo hảo, đại yêu vương liên tục tán thưởng, cũng cùng Lý Mộ Nhiên lại uống xong một chén. Lại đến đại yêu vương rượu tính chính đậm đặc, cũng không thương tiếc rượu ngon, phân phó những người phàm tục kia thiếu nữ tiếp tục rót rượu. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Ngưu đạo hữu có thể đáp ứng. Lý đạo hữu không ngại nói thẳng, đại yêu vương sững sờ. Lý Mộ Nhiên chỉ vào bên cạnh cái kia tên phàm nhân thiếu nữ, nói ra, nàng này ngôn ngữ đề điểm tại hạ, xem như một mảnh hảo tâm. Nhưng là nàng cử động lần này dù sao phản bội Ngưu đạo hữu, ngày sau chỉ sợ khó có thể ở chỗ này dừng chân. Tại hạ hy vọng Ngưu đạo hữu có thể đem nàng này chuyển nhượng cho tại hạ nguyện ý trả giá một số lớn linh thạch, thay nàng này chủ thân, đem hắn mang đi. Đại yêu vương mỉm cười, nói ra, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Nếu như Ngưu mỗ lại để cho Lý đạo hữu để cho chạy trong tay linh thú, còn hắn thân tự do, chỉ sợ Lý đạo hữu cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Đây là có chỗ bất đồng. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ linh thú, hao tốn rất nhiều tâm huyết cùng bảo vật đào tạo, tự nhiên không nỡ đơn giản buông tha cho. Mà nàng này chính là một cái bình thường phàm nhân, Ngưu đạo hữu căn bản không thiếu nàng một nô buộc, huống chi, tại hạ nguyện ý xuất ra siêu giá trị bảo vật với tư cách giao dịch. Đại yêu vương nhẹ gật đầu, Lý đạo hữu nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá linh thạch những vật kia, Ngưu mỗ cũng là không thiếu. Như vậy đi, đã chúng ta đang tại cao hứng, tiểu không cần vì vậy mà mất hứng. Lý đạo hữu chỉ cần một hơi lại ẩm ba chén linh tiểu, Ngưu mỗ liền lại để cho Lý đạo hữu mang đi nàng này. Cái này không thể được, Vân tiên tử gấp nói gấp, rượu này như thế chi liệt, chính là yêu tộc yêu vương, chỉ sợ cũng không dám liên tục nâng ly quá nhiều. Lý sư đệ dù sao chỉ là nhân tộc tu sĩ, lại há có thể uống xong như thế nhiều rượu mạnh. Cái kia phàm nhân thiếu nữ cũng theo bên cạnh khuyên nhủ, đại nhân không cần làm nô tỳ như thế mạo hiểm. Là nô tài không biết sâu cạn, hầu ngôn loạn ngữ, mặc dù đã bị xử phạt, cũng là theo lý thường nên. Lý Mộ Nhiên lại khoát tay áo, hàm cười nói, không sao, như thế rượu ngon. Bỏ qua đáng tiếc, tự nhiên muốn tận lực nhiều ẩm. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền bưng lên ngọc chén, lại là uống một hơi cạn sạch. Cái này một chén rượu mạnh uống xong, Lý Mộ Nhiên toàn thân da thịt hiện hồng, một cỗ bàng bạc khí tức theo trong cơ thể hắn tuôn ra, lộ ra cuồng bạo chi cực. Vân tiên tử chính thập phần lo lắng, Lý Mộ Nhiên rồi lại bưng lên một chén linh cửu, lại là uống một hơi cạn sạch. Cái này một chén uống xong, Lý Mộ Nhiên toàn thân da thịt như là cháy rồi sao bình thường, bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ. cơ hồ là muốn chảy ra huyết đến. Mà hắn một hít một thở tầm đó, liền có đại lượng chân nguyên theo đầm đặc mùi rượu tuôn ra, phảng phất là chân nguyên không khống chế được. Hảo tiểu Lý Mộ Nhiên hai mắt như máu, cảm giác say rất đậm. Tốt đại yêu vương lại là một tiếng đại khen, Lý đạo hưu tại tiểu lực bên trên, ngược lại là vượt xa Thiên Tuyền đạo nhân. Năm đó Thiên Tuyền đạo nhân chỉ có thể uống hạ một chén linh tiểu, Lý đạo hưu lại có thể uống liền bốn chén. Lý sư đệ, không thể uống nữa. Vân Tiên tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cái này bức khí tức hỗn loạn bộ dáng, không khỏi thập phần lo lắng. Còn kém cuối cùng nhất một chén, há có thể mất hứng. Lý Mộ Nhiên tựa hồ đã say, hoàn toàn không để ý Vân Tiên tử khuyên bảo, lại bưng lên một chén linh tiểu, một hơi uống xong. Rượu này rơi bụng, Lý Mộ Nhiên toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu, da thịt muốn nức, rồi mới nhưng vào lúc này, đống nhiên có một tầng kim quang nhàn nhạt tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, càng có một cố đặc thù kim sắc huyết mạch, tại hắn trong cơ thể lưu chuyển, trong nháy mắt liền chạy khắp tứ chi bách hải. Một tầng lập lệ lóng lánh kỳ lân hư ảnh, theo Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân phát ra, hắn bên ngoài thân phát ra huyết quang lập tức thu liễm, trong đôi mắt nồng đậm cảm giác say, cũng thoáng cái không còn sót lại chút gì, trở nên thanh tỉnh vô cùng. Ha ha, thật sự là hảo tiểu. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng cười nói. Hắn đem kỳ lân hư ảnh vừa thu lại, toàn thân lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất căn bản chưa từng ẩm hạ qua bất luận cái gì linh tiểu. Chỉ có điều tại đan điền của hắn ở bên trong, có một đoàn bị kỳ lân chi huyết bao khỏa nồng đậm mùi rượu, áp xúc thập phần tỉ mỉ. Cái này đoàn mùi rượu ở bên trong, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa chân nguyên, Lý Mộ Nhiên đang tại chậm rãi hấp thu lấy, mỗi hấp thu một tia đều có thể lại để cho nhục thể của hắn trong diễn sinh ra một cô kinh người sức lực lớn. Vân Tiên tử bọn người kinh hãi, mà ngay cả đại yêu vương cũng hoàn toàn không ngờ rằng, lập tức bật thốt lên kinh hô, kỳ lân huyết mạch Lý đạo hữu rõ ràng có cực kỳ tinh thuần kỳ lân huyết mạch, trách không được có thể liên tục nâng ly rượu này. Lý Mộ Nhiên cười nói, yêu tộc yêu vương có thể tu luyện một ít nhân tộc tu sĩ công pháp, cũng có thể luyện bảo bảy trận, ta đám nhân tộc tu sĩ, tự nhiên cũng có thể nghĩ cách tu luyện yêu tộc huyết mạch, lẫn nhau lấy sở trường. Lý đạo hữu tu luyện có thể không phải bình thường yêu tộc huyết mạch, mà là có lai lịch lớn kỳ lân huyết mạch, cái này có thể cực kỳ khó được. Đại yêu vương liên tục gật đầu, Nưu Mộ bội phục Nưu Mộ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, đã Lý đạo hữu liền ẩm ba chén linh tửu, cái nha đầu này liền thuộc về Lý đạo hữu rồi. Đa tạ đạo hữu. Lý Mộ Nhiên chắp tay cảm ơn, rồi mới hướng cái kia phàm nhân thiếu nữ hỏi, ngươi có bằng lòng hay không theo ta ly khai yêu tộc, đi hướng nhân tộc ở lại chỗ? Đương nhiên nguyện ý. Đa tạ đại nhân. Thiếu nữ đại hỉ, không người bái tạ. Chính vào lúc này, một cái to thanh âm theo đại điện truyền ra bên ngoài đến, Ngưu huynh, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Xả mỗi nhiều lần hướng Ngưu huynh đòi hỏi giao dịch tướng mạo đẹp nô tài, ngươi đều ngôn từ cự tuyệt, hôm nay lại đem nô tài chắp tay chuyển tặng người khác, thật sự có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Nguyên lai là đằng xà nhất tộc xà đạo hữu đến rồi. Đại yêu vương mỉm cười, đứng dậy, cùng Lý Mộ Nhiên bọn người cùng một chỗ nên ra ngoài điện. Chương 571, Du Thuyết. Đại điện bên ngoài, một gã có chút anh tuấn ngọc diện trung niên nhân chính mỉm cười phiêu ở giữa không trung, hắn phát ra khí tức thập phần cường đại, cũng là một gã chân thân trung kỳ yêu vương. Trung niên nhân bên người, còn có một gã thoạt nhìn 20 xuất đầu thanh y nữ tử đi theo, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy nàng này, không khỏi hơi sững sờ. Ô lại là nàng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái này thanh y nữ tử, tu vi không cao, chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, phát ra khí tức lại có chút quỷ dị, chính là một gã nhân yêu kết hợp mà sinh bán yêu. Tại một hơn trăm năm trước, hắn từng tại phủ đồ môn bái kiến nàng này một mặt, cũng thuận tay đem nàng này theo phủ đồ môn trong cứu ra. Thanh y nữ tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, vốn là sững sờ, lập tức đại hỉ bước nhanh tiến lên, khuất thân thi lễ. Bái kiến ân công. Thanh y nữ tử nói ra, năm đó nhờ có ân công xuất thủ cứu rút, nếu không thiếp thân hãm nhà tù, thiết tưởng không chịu nổi. Ân công, đây là chuyện gì vậy? Ngọc diện trung niên nhân sững sờ, hắn chứng kiến Vân Tiên tử sau, lập tức giật nảy mình. Vốn là ngơ ngác lập trên không trung, mà lúc này bên cạnh thanh y nữ tử quái dị cử động, lại để cho hắn lại là cả kinh. Thanh y nữ tử hướng trung niên nhân nói ra, phụ thân, vị tiền bối này tiểu là năm đó ra tay đem con gái theo trong lao tủ cứu ra cao nhân. Năm đó con gái tinh lịch, không nghe phụ thân ước thúc, một mình chạy ra yêu châu, mọi nơi du lịch. Ai ngờ lại bị kẻ trộm cầm nhập lao lung. Nếu không có ân công cứu giúp, con gái chỉ sợ không có cơ hội gặp lại phụ thân. Lại có việc này ngươi trước đây sao vậy chưa bao giờ đề cập? Trung niên nhân nhướng mày. Thanh y nữ tử nói ra, con gái đã thoát hiểm, liền không dám nhắc lại, để tránh làm tức giận phụ thân. Phụ thân nếu là biết rõ việc này, dưới sự giận dữ, hơn phân nửa sẽ đi tìm cái kia kẻ trộm báo thù, không duyên cớ dẫn xuất không ít sát nghiệt, cho nên con gái một mực giấu giếm không nói. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu, bọn hắn vậy mà mạo phạm bổn vương ái nữ, tử tội tránh khỏi, vi phụ đương nhiên muốn truy cứu những kẻ trộm kia, đến tột cùng là thân phận như thế nào. Cái này, con gái cũng không rõ ràng lắm. Thanh ý nữ tử lắc đầu. Quý Ngưu tộc đại yêu vương ha ha cười cười, nói ra, thật sự là không đúng lúc không thành sách không thể tưởng được Lý Đạo Hưu rõ ràng còn đã cứu xà lao đệ ái nữ, thật sự là duyên phận xà lao đệ, lại để cho Ngưu mộ thay ngươi dẫn tiến nhị vị đạo hưu, Vân Tiên Tử cùng Lý Đạo Hưu, hai cái vị này đạo hưu đều là đến từ Tam Thanh Quan trưởng lão, nhất là vị này Lý Đạo Hưu, đừng nhìn hắn tu vi không cao, nhưng hắn là thiên tuyển đạo nhân truyền nhân. Thiên tuyển truyền nhân trung niên nhân cả kinh, càng thêm tốt kỳ cao thấp đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen. Bái kiến xà đạo hữu Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử đều là khách khí thi lễ nói. Xà yêu vương từng cái đáp lễ, nói ra, nguyên lai các hạ chính là Vân Tiên Tử trung thổ nhân tộc tu tiên giới riêng có Nam Lăng Bắc Vân, chuyện văn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý đạo hữu chính là tiểu nữ ân nhân cứu mạng, bổn vương thay tiểu nữ hướng đạo hữu nói một tiếng đa tạ. Bổn vương có ơn tất báo, Lý đạo hữu nếu có cái gì nhu cầu, cứ mở miệng. Xà đạo hữu khách khí. Năm đó ở hạ cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thản nhiên nói. Xa yêu vương hướng đại yêu vương nói ra, nếu như Ngưu huynh muốn đem tỷ nữ ban cho tu sĩ khác, bổn vương thế nhưng mà không thuận theo không buông tha, cũng muốn hướng Ngưu huynh đòi hỏi vài tên. Nhưng nếu là đối với tiểu nữ có ân Lý đạo hưu, cái kia bổn vương cũng không dám truy cứu. Đại yêu vương cười nói, a, Lý đạo hưu thế nhưng mà liền ẩm tam đại chén lược thần. Ngưu mô mới đưa tỷ nữ nhượng xuất. Xà lão đệ phải chăng cũng phải thử một chút. Xà yêu vương kinh hãi, cái gì? Lý đạo hưu có thể là nhân tộc tu sĩ, rõ ràng có thể liền ẩm bà chén yêu tộc thứ nhất diệu mạnh. Mặc dù là bổn vương liền ẩm bà chén, chỉ sợ cũng muốn không thắng tiểu lực, hầu ngôn loạn ngữ. Đại yêu vương thỉnh mọi người tiến vào trong đại điện chậm rãi nói chuyện phiếm, thời gian dần trôi qua liền nói đến cái kia thanh y nữ tử lai lịch. Nàng này gọi là Thanh Thanh, chính là xà yêu vương cùng một gã nhân tộc nữ tử chỗ sinh. Thanh Thanh mẹ đẻ. Vốn là một gã phàm nhân tỷ nữ, bởi vì tướng mạo đẹp bị trời sinh tính phong lưu xà yêu vương nhìn chúng, thu làm thiếp tùy tùng, cũng chỉ điểm hắn bước vào tu hành. Tuy nhiên người này tỷ nữ chỉ tu luyện đến thần du kỳ cảnh giới, nhưng lại ngoài ý muốn mang bầu xà yêu vương cốt đục. Dùng thần du kỳ tu vi, mang thai ban yêu, chính là thật lớn kiếp số, bị thụ rất nhiều khổ sở. Hoài thai 36 tháng, Thanh Thanh mẹ đẻ tuy chịu tội, xà yêu vương cũng là vì thế ngày đêm bận rộn không ngừng, cuối cùng là Thanh Thanh mạng lớn. Thuận lợi sinh ra đời, bất quá nàng mẹ đẻ cũng tại chuyển dạ ngày thụ cấp mà vong. Bán yêu thập phần hiếm thấy, đến một lần yêu tộc cùng nhân tộc rất ít thông hôn. Thứ hai, bán yêu thai nghén cơ hội thật sự quá nhỏ, nhưng lại sẽ phải chịu trùng trùng điệp điệp kiếp số khảo nghiệm. Toàn bộ yêu châu, có lẽ cũng chỉ có xà Thanh Thanh một gã bán yêu. Ma hồn đống nhiên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, loại này trải qua đủ loại kiếp số mà may mắn còn sống sót xuống bán yêu, lại cùng với khắc bán yêu bất đồng, hắn trong cơ thể bán yêu chi huyết. Thập phần chân quý, đúng là câu thông người, yêu công pháp thần thông tốt nhất thuốc dẫn. Ngươi nếu là muốn kỳ lân huyết mạch tiếp tục tu luyện xuống dưới, tốt nhất thu được một ít bán yêu chi huyết, bằng không thì khó có thể đem loại này huyết mạch tu luyện tới cực cao ở chỗ sâu trong. Đa tạ tiền bối nhắc nhở Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Mọi người chuyện phiếm tầm đó, mặt khác tất cả yêu tộc yêu vương cũng nhao nhao tới chỗ này. Giác Long tộc Long yêu vương, Ngọc Hồ tộc Hồ tiên tử, Viêm Hổ tộc Viêm yêu vương, Hắc Viên tộc Viên yêu vương. Cùng với phi cầm nhất tộc Ân yêu vương, Phượng tiên tử, trước sau đã tìm đến. Một ngày tầm đó, thì có 8 gã chân thân kỳ yêu vương tụ tập nơi này, có khác số ít vài tên yêu vương bởi vì các loại duyên cơ không thể chạy đến. Lý Mộ Nhiên cùng Vân tiên tử hai người khách khí đều thấy qua những yêu vương này. Năm đó Thiên Tuyển đạo nhân đã từng đến yêu tộc du lịch một thời gian ngắn, tại đây 8 gã yêu vương ở bên trong, có một nửa đều cùng Thiên Tuyển đạo nhân từng có tiếp xúc, bọn hắn nghe nói Lý Mộ Nhiên là Thiên Tuyển truyền nhân sau. Không khỏi đều là vài phần kính trọng. Mọi người đợi nửa ngày, không hề có yêu vương chạy đến. Nên đến cũng đều đến rồi, nhị vị đạo hưu đến tột cùng cần làm chuyện gì, không ngại nói thẳng A Đại yêu vương nói ra. Vân tiên tử nhẹ gật đầu, đứng dậy, cao giọng nói ra, chư vị đạo hưu, việc này cùng gần chút ít giữa năm thổ tu tiên giới chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực rằng có quan hệ. Tin tưởng chư vị đạo hưu cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói, ma đạo thế lực nhất gần 100 nhiều năm qua cử động dị thường. Không hề tiếp cùng chính đạo thế lực một trận chiến tư thế. Ta chính đạo thế lực trải qua cẩn thận kiểm chứng, cuối cùng phát hiện ma đạo thế lực kinh thiên mưu đồ bản chân nhân trong tay có một miếng truyền âm phủ, là bản quán đại trưởng lão hư cốc chân nhân lưu lại, chư vị đạo nhân nghe hư cốc sư huynh nói trong đó trải qua, liền biết ma đạo thế lực đến tột cùng ý muốn như thế nào. Vân tiên tử nói xong, liền đem truyền âm phủ lấy ra, cùng tồn tại khắc kích phát. Truyền âm phủ hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn với trong đại điện, đồng thời Một cái lao giả thanh âm tại trong đại điện vang lên, đúng là hư cốc chân nhân thanh âm. Hư cốc chân nhân đem ma đạo thế lực ý muốn bố trí thông thiên đại trận sự tình giản yếu tự thuật một lần, cũng mặt ngoài thái độ, chính đạo thế lực chắc chắn liên hợp lại, tan rã ma đạo thế lực nhu đồ. Hư cốc chân nhân kính xin yêu tộc cũng xuất thủ tương trợ, trợ chính đạo tông môn đối phó ma đạo thế lực. Chúng yêu vương nghe nói lời ấy sau, đều là kinh hãi. Không thể tưởng được ma đạo thế lực rõ ràng có lớn như thế mưu đồ. Hồ tiên tử kinh hãi nói, chúng ta yêu tộc, cũng không thể không đếm xỉa đến, theo bổn tiên tử xem, việc này ta yêu tộc nên phái ra đại quân, tham gia chính ma ở giữa đại chiến. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác có lẽ ra tay rắc long tộc long yêu vương phụ hòa nói. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, Vân tiên tử mới vừa vặn đem sự tình ngọn nguồn nói ra, tự lập tức có hai gã yêu vương tỏ thái độ ủng hộ, thoạt nhìn việc này có chút thuận lợi. Hắn hướng xà yêu vương nói ra, xà đạo hữu có lẽ có chỗ không biết, năm đó nhốt lệnh thiên kim kẻ trộm, chính là ma thiên môn phụ thuộc một cái trung đẳng tông môn phủ đồ môn, lần này chính ma đại chiến, bất luận vi công vi tư, xà đạo hữu cũng sẽ không đếm xỉa đến a. Xà yêu vương nghe vậy nhẹ gật đầu, hoán hận nói, tốt tiểu theo lý đạo hữu nói, bổn vương cũng đồng ý xuất binh. Tám cái yêu vương, trong khoảnh khắc đã có ba gã yêu vương tỏ thái độ ủng hộ xuất binh, chỉ cần nói sau phục hai gã yêu vương, cái kia liền chiếm cứ đa số, đại công cáo thành. Lúc này, Viêm yêu vương lại nhữ mày nói, chư vị yêu huynh đừng vội, chuyện này nói cho cùng, dù sao cũng là nhân tộc chính ma ở giữa nội chiến. Chúng ta yêu tộc, cùng nhân tộc tầm đó theo thời kỳ thượng cổ đều đã có ước định, lẫn nhau không với vượn. Lần này chính ma đại chiến, chúng ta yêu tộc chỉ sợ cũng không nên liên quan đến trong đó a. Viêm đạo hữu nói cực kỳ. Viên yêu vương cũng tiếp lời nói ra, thực không dám đầu giếm, ngay tại không lâu, ma đạo cái nào đó tông môn trưởng lão cũng đến đây du thuyết lao phu xuất binh đối phó chính đạo tông môn. Lao phu lúc ấy dùng yêu tộc không thích hợp tham cùng nhân tộc nội chiến vì do, từ chối việc này. Nếu như lúc này chúng ta đáp ứng xuất binh tương trợ chính đạo thế lực, đó chính là công nhiên cùng ma đạo thế lực đối kháng. Ta trung thổ yêu tộc dù sao chỉnh thể thế lực có hạn, nếu là năm đại ma tông liên hợp lại đối phó chúng ta yêu tộc, chỉ sợ chúng ta có diệt tộc chi bị. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, nói ra, chuyện này cũng không phải là chỉ là nhân tộc tu tiên thế lực bên trong tranh đấu, cũng cùng yêu tộc ngàn vạn yêu tu cùng một nhịp thở. Nếu như ma đạo thế lực thật sự kích phát thông thiên đại trận, đem đại lượng chân ma chi khí dẫn vào này giới, đến lúc đó chẳng những tuyệt đại bộ phận phàm tánh mạng người khó bảo toàn, cấp thấp yêu thú cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có số rất ít may mắn người, mới có thể bị ma hóa, trở thành ma thú. Yêu tộc xuất binh tương trợ chính đạo thế lực, cũng là vì bảo hộ đại đa số cấp thấp yêu tu tánh mạng, lại há có thể không đếm xỉa đến. Viêm yêu vương thản nhiên nói, cái gọi là chết sống có số, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, cũng chỉ có thể trách những cấp thấp kia yêu tu chính mình số mệnh không tốt. Loại này thiên địa nguyên khí cải biến mang đến đau từng cơn, cũng chỉ là nhất thời. Tuy nhiên trong thời gian ngắn sẽ có đại lượng sinh linh phá hủy, nhưng là theo thời gian chuyển rời, chúng ta yêu tộc cũng sẽ thời gian dần trôi qua diễn biến thành ma thú, cũng vẫn đang có thể sinh sôi nảy nở kéo dài, cho đến một lần nữa thịnh vượng. Đến với nhân tộc, tuy nhiên trong thời gian ngắn miệng người giảm mạnh, nhưng thời gian dài cũng sẽ từ từ biến thành ma tộc, thích ứng mới hoàn cảnh. Viên yêu vương nói ra, nói không sai, loại chuyện này lại không phải là không có phát sinh quá. Năm này giới tiểu từng là một cái ma khí tương đối nồng đậm hạ giới, ma tu ma tộc làm chủ, nhưng là linh giới tu sĩ quy mô xâm lấn, cũng đã mang đến đại lượng linh khí tràn ngập hạ giới, năm đó vì vậy mà vẫn lạc ma tộc, ma thú, cũng là vô số kể. Nhưng hôm nay này giới không giống với hay vẫn là sinh linh trải rộng, hương thịnh phồn vinh sao. Chương 572, dạ dò xét yêu phủ. Lý Mộ Nhiên gặp khó có thể thuyết phục Viêm yêu vương cùng Viên yêu vương hai người, liền ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng về phía mặt khác yêu vương, không biết yêu cầm nhất tộc ân đạo hữu, Phượng tiên tử, phải chăng đồng ý xuất binh. Yêu cầm nhất tộc ân yêu vương cùng Phượng tiên tử giúp nhau liếc nhau một cái, rồi mới nói ra, chúng ta đồng dạng có chỗ băn khoăn. Một phương diện không muốn ma đạo thế lực thật sự đem này giới làm cho long trời lở đất, một phương diện khác cũng không quá nguyện ý liên lụy nhập nhân tộc ở giữa tranh đấu. Việc này tiểu do Ngưu huynh làm quyết định đi, Ngưu huynh là chúng ta cộng đồng đề cử đại yêu vương, có thể nói đức cao vọng trọng, chỉ cần Ngưu huynh làm ra quyết định, chúng ta nhất định đi theo. Yêu cầm nhất tộc hai gã yêu vương tỏ thái độ sau, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở quý Ngưu tộc đại yêu vương trên người. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Từ nơi này đại yêu vương đối đãi bên người phàm nhân nô buộc tình huống xem, hắn cũng không phải là tàn nhẫn thị sát khát máu chi đồ, hơn nữa tính tình khoan hậu, nên không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán tình huống phát sinh, hơn phân nửa hội đồng ý xuất binh tương trợ, cộng đồng tan rã ma đạo thế lực nhu đồ. Đại yêu vương trầm ngâm một lát sau, đông nhiên thở dài một tiếng, nói ra, Lý đạo hữu, Vân tiên tử, mời trở về đi. Chúng ta yêu tộc, bất tiện quấn vào việc này lại để cho nhị vị đạo hữu một chuyến tay không, Ngưu Mỗ chỉ có thể đạo tiếng xin lỗi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, khuyên nhủ, Ngưu đạo hữu tại sao lại làm ra loại này quyết định? Mà ngay cả tiểu Ngưu đạo hữu bên người một gã phàm nhân tỷ nữ, cũng biết nhớ đồng tộc chi tình mà không thể thấy chết mà không cứu được, hôm nay không đơn thuần là nhân tộc, thiên thiên vạn vạn cấp thấp yêu tộc, đồng dạng cũng là tánh mạng lọt vào uy hiếp, Ngưu đạo hữu thân là tộc trưởng, há có thể không đếm xỉa đến. Đại yêu vương lại khoát tay áo, nói ra, Ngưu Mộ tâm ý đã quyết, nhị vị đạo hữu không cần nói nữa rồi. Xa yêu vương nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta mấy đại yêu tộc sớm có minh ước, cộng đồng tiến thối, đã Ngưu huynh quyết định không xuất binh, bổn vương cũng sẽ không tự ý động. Còn lại vài tên yêu vương, cũng riêng phần mình khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn trọng xà yêu vương quyết định. Vân tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, đang muốn lại khuyên mấy câu, lại bị Lý Mộ Nhiên truyền âm ngăn cản. Vân sư tỷ không cần tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Những điều này đều là sống mấy ngàn năm lao yêu quái, đa mưu túc trí, hoàn toàn không tại đồng bậc nhân tộc tu sĩ phía dưới, bọn hắn đã như thế quyết định, cũng không phải dựa vào vài câu ngôn ngữ tiểu có thể cải biến được. Vân tiên tử than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không hề khuyên nhiều. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chắp tay nói ra, đã như vậy, ta hai người cái này liền đem chư vị đạo hữu quyết định chi tiết bản quán đại trưởng lão hư cốc chân nhân cùng chính đạo tất cả đại tông môn đồng đạo. Vạn nhất chư vị đạo hữu cải biến chủ ý, kính xin mau chóng cho ta biết các loại. Đại yêu vương nhẹ gật đầu, nói ra, lại để cho nhị vị đạo hữu bạch đi một chuyến, Ngưu Mộ có chút băn khoăn. Cái này đàn linh tiểu, coi như làm Ngưu Mộ nhận, tặng cho nhị vị đạo hữu. Nói xong, đại yêu vương liền phân phó tỷ nữ ôm ra một vò linh tiểu, giao cho Lý Mộ Nhiên. Đây thật là hảo tiểu, tại hạ tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên rồi ngon bắn ra, một cỗ pháp lực hóa thành vô hình thanh phong đem cái kia vỏ rượu một cuốn, sau người lập tức thu nhỏ lại thành tấc hơn lớn nhỏ, cũng bị Lý Mộ Nhiên đã thu vào trong tay áo trong túi chữ vật. Rượu này nói là tặng cho Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người, nhưng Vân Tiên Tử căn bản không ẩm rượu này, cho nên trên thực tế chỉ là tặng cho Lý Mộ Nhiên mà thôi. Ân công cái này muốn đi sao? Bán yêu nữ tử xà thanh thanh hơi có chút không bỏ nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, theo trong tay háo lấy ra một miếng ngọc phù, tặng cho nàng này, nói ra, đã gặp lại, là hữu duyên. Cái này miếng cao giai hộ thân phù, có thể ngăn cản không ít pháp thuật công kích, thỉnh cô nương nhận lấy. Xà yêu vương hơi có chút không có ý tứ nói, à, bổn vương còn không có xuất ra bảo vật đáp tạ Lý đạo hữu đối với tiểu nữ ân cứu mạng, Lý đạo hữu rồi lại hướng tiểu nữ tặng bảo, điều này sao dám đảm đương. Nói xong, hắn từ trong lòng cũng lấy ra một kiện bích lục rễ cây dáng bảo vật, nói ra, đây là một đoạn vạn năm linh thụ căn, bổn vương cũng là ngoài ý muốn lấy được. Bảo vật này bổn vương muốn tới vô dụng, không bằng tiểu tặng cho Lý đạo hữu, hẳn là đúng vậy một thuộc tính chế phù tài liệu. Đa tạ xà đạo hữu. Lý Mộ Nhiên đem cái này đoạn linh thụ căn nhận lấy, cái này đoạn linh thụ căn giá trị, cùng một miếng cao giai hộ thân phù so sánh với, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Cáo từ, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử lập tức từ biệt chư vị yêu vương, bay khỏi nơi này. Tên kia phàm nhân thiếu nữ cũng bị Lý Mộ Nhiên mang theo cùng một chỗ ly khai. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, liền có một cỗ vô hình thanh phong đem cô gái kia xoáy lên, thiếu nữ liền không tự chủ được đi theo Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người bay về phía không trung. Thiếu nữ còn là lần đầu tiên trải qua loại này phi thiên chuyện lạ, có chút khẩn trương ngoài, càng là mới lạ vô cùng. Lý Mộ Nhiên bận tâm an nguy của nàng, cũng không có phi quá nhanh. Giữa không trung, Vân Tiên Tử than nhẹ một tiếng, nói ra, không thể tưởng được ta hai người lần này đi sư yêu tộc, vậy mà không công mà lui, chỉ sợ làm hư cốc sư huynh thập phần thất vọng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Vân sư tỷ cần gì phải gấp gáp, chúng ta việc này còn chưa kết thúc, việc này nhưng có chuyển cơ. Chuyển cơ? Vân Tiên Tử sững sờ, Quý Ngưu tộc đại yêu vương cũng đã làm ra quyết định, nói chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không có thương lượng chỗ trống, tại sao chuyển cơ? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, Ngưu đạo hữu quyết định, chính là khẩu thị tâm phi. Hắn hơn phân nửa có nỗi khổ khác. Càng làm cho tại hạ tốt kỳ chính là, Ngưu đạo hữu làm có xuất binh hay không quyết định sau, những yêu vương kia tuy nhiên đều đi theo quyết định của hắn, nhưng đại bộ phận đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, duy chỉ có một gã yêu vương, cũng tại khi đó trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Là cái đó tên yêu vương. Vân Tiên Tử nghe vậy thần sắc khẽ động, nàng cực lực nhớ lại vừa rồi trong đại điện phát sinh nhất cử nhất động, suy đoán nói, chẳng lẽ là cực lực phản đối xuất binh Viêm yêu vương? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, không phải hắn, cũng không phải đồng dạng phản đối xuất binh Viên đạo hữu, mà là Xa yêu vương. Xa đạo hữu? Hắn không phải định đồng xuất binh sao? Vân Tiên Tử nghi ngờ hỏi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngăn tại hạ nói cho hắn biết lúc trước nhốt Xà Thanh Thanh chính là ma đạo thế lực sau, hắn hoàn toàn chính xác biểu hiện thập phần oán giận, hơn nữa đồng ý xuất binh. Nhưng theo sau đại yêu vương làm có xuất binh hay không quyết định sau, hắn cũng là người thứ nhất tỏ vẻ đồng ý, thái độ chuyển biến cực nhanh, nói rõ hắn trước đây đồng ý xuất binh, cũng không phải buồn ý. Nhưng bất quá là này Lý Sư Đệ suy đoán, Lý Sư Đệ còn có mặt khác bằng chứng. Vân Tiên Tử bán tín bán nghi. Đương nhiên là có Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, tại hạ sở dĩ hoài nghi xà yêu vương, chính là vì tại hạ xem thấu xà yêu vương đã kích phát ma thú huyết mạch. Ma thú huyết mạch. Vân Tiên Tử lại là cả kinh. Lý Mộ Nhiên cẩn thận giải thích nói, đúng vậy, này giới vốn là ma khí tương đối nồng đậm hạ giới, sinh hoạt trong đó chủ yếu là tu luyện ma công ma tộc cùng ma thú. Nhưng trải qua lần kia linh giới xâm lấn sau, thiên địa nguyên khí phát sinh kỳ biến, ma thú cùng ma tộc cơ hồ biến mất, mà chuyển biến thành chính là người bình thường tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc cùng ma tộc tầm đó, kỳ thật thuộc về không có quá lớn khác biệt, chỉ là thân thể đối với bất đồng thiên địa nguyên khí thích ứng trình độ bất đồng. Mà yêu thú cùng ma thú tầm đó, cũng có rất nhiều cộng đồng chỗ. Trong đó có không ít ma thú huyết mạch, y nguyên còn sót lại tại tất cả đại yêu tộc bên trong. Ma đăng xa nhất tộc, tiêu ẩn chứa nhất định được ma thú huyết mạch. Được ma thú huyết mạch bản thân cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là, xà yêu vương trong cơ thể ma thú huyết mạch, đã kích phát. Đây chính là rất khó làm đến sự tình, không có ma đạo cao nhân chỉ điểm cùng trợ giúp, hắn không thể kích phát ma thú huyết mạch, càng không thể đem hắn che giấu như thế tinh diệu. Bởi vậy suy tính, xà yêu vương đã tiếp xúc qua ma đạo cao nhân, hơn nữa triển khai hợp tác, nếu không hắn cũng sẽ không kích phát ma thú huyết mạch. Hơn nữa hắn cũng dự biết tiên tri Ngưu yêu vương có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhất định sẽ cự tuyệt xuất binh. Cho nên, chỉ cần ta hai người lặng yên lẻn vào xà yêu vương trong phủ tìm tòi, nói không chừng có thể tìm ra yêu tộc cự tuyệt xuất binh nguyên do. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên sở dĩ có thể nhìn ra xà yêu vương kích phát ma thú huyết mạch, trừ mình ra nhãn lực hơn người bên ngoài, còn may mà ma hồn chỉ điểm, nếu không chỉ sợ Lý Mộ Nhiên cũng muốn bị lửa bịp đi qua. Đăng nhập. Vân Tiên Tử nghe vậy sững sờ, nói ra, có thể là chúng ta căn bản không biết xà yêu vương động phủ ở nơi nào, thì như thế nào lẻn vào trong đó. Lý Mộ Nhiên cười nói, sắp chia tay trước, tại hạ hướng Thanh Thanh cô nương bỏ đi mất một miếng cao giai hộ thân phủ, này phù bên trong, bị tại hạ giấu giếm một đám khó có thể phát giác thần niệm dấu hiệu, chỉ cần tại vạn dặm ở trong, tại hạ đều có thể chuẩn xác cảm ứng được cái kia miếng hộ thân phủ vị trí cụ thể. Đã tìm được hộ thân phủ, cũng đã tìm được Thanh Thanh cô nương, đã tìm được Thanh Thanh cô nương, cũng đã tìm được xà yêu vương động phủ. Vân Tiên Tử kinh ngạc nói, vừa rồi gặp Lý Sư Đệ hướng giai nhân tặng bảo. Còn tưởng rằng Lý Sư Đệ thích đến chỗ lưu tình, nguyên lai lại có sâu như vậy ý. Hai người về tới chấp pháp tu sĩ chỗ Hàn Sơn Đạo Quan, tạm thời đem cái kia phàm nhân thiếu nữ an trí ở chỗ này. Lập tức, hai người liền lại hướng yêu tộc bay đi, chỉ có điều lúc này đây càng thêm che giấu. Đêm nào, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người, riêng phần mình thi triển ẩn nấp thần thông, lặng yên bay đi xà yêu vương động phủ. Lý Mộ Nhiên quanh thân bọc lấy một tầng nhàn nhạt hắc quang, ở chung quanh cảnh ban đêm thấp thoáng xuống. Cơ hồ biến mất tại trong bầu trời đêm, Vân Tiên Tử thấy thế, không khỏi rất là ngạc nhiên. Lý Sư Đệ ẩn nấp thần thông tưởng thật được Vân Tiên Tử khen, nếu không là gần trước người, chỉ sợ cùng giai tu sĩ rất khó phát giác. So sánh dưới, sư tỷ ẩn nặc thuật tiểu hết sức bình thường, chỉ sợ khó có thể lẫn vào yêu vương động phủ mà không bị phát giác. Vân sư tỷ không cần phải lo lắng, tại hạ sớm có chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền từ trong tay háo lấy ra một miếng màu đen ngọc phủ, giao cho Vân Tiên Tử. Đây là tại hạ luyện chế giả ẩn phù, chỉ cần tại ban đêm sử dụng, ẩn nấp hiệu quả thật tốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, tới gần xà yêu vương động phủ sau, Vân sư tỷ liền có thể kích phát này phù, rồi mới cùng tại hạ cùng một châu nghị cách lẫn vào yêu vương trong động phủ. Giả ẩn phù. Vân Tiên Tử sững sờ, nàng tại Tam Thanh Quan tu luyện nhiều năm, rõ ràng chưa từng nghe thấy này phù. Chẳng lẽ là Thiên Tuyển sư tổ sáng tạo độc đáo phù lục? Vân Tiên Tử hỏi. Xem như thế đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Trên thực tế, mà ngay cả Thiên Tuyển đạo nhân cũng không biết này phù, bởi vì đây là Lý Mộ Nhiên căn cứ ám dạ quyết công pháp sáng tạo độc đáo phù lục, bất quá tại chế phù trong quá trình, Thiên Tuyển đạo hữu lưu lại cao minh chế phù thuật, đối với hắn cũng rất có dẫn dắt cùng trợ giúp. Chương 573, Ma hồn tỏa. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người đã đến gần xà yêu vương động phủ. Nơi này là một mảnh núi đá, động phủ cửa vào chính là một ngụm thạch động. Thạch động chỗ có nhàn nhạt linh quang long lánh. Hiển nhiên là bày ra trận pháp cấm chế. Mà thạch động bên ngoài trên đá lớn, xoay quanh lấy vài đầu sinh màu gà, dưới bụng một cặp chân nhỏ xà yêu, đúng là trông coi nơi này đằng xà tộc yêu tu. Những xà yêu này không ngừng nổ ra thật dài phân nhánh lưỡi rắn, cảm ứng đến chung quanh khí tức. Những này yêu loại tuy nhiên thần niệm không được, nhưng xúc giác, khứu giác cực kỳ nhạy cảm, có đôi khi thậm chí so nhân tộc tu sĩ dùng thần niệm điều tra càng thêm linh mẫn. Lý Mộ Nhiên nhắc nhở. Hai người quanh thân đều bọc lấy một tầng nhàn nhạt hắc quang, dần dần tới gần sơn động cửa vào. Những xà yêu này một mực không có phát giác dị thường, thẳng đến Lý Mộ Nhiên hai người tới gần xà yêu 20 trượng khoảng cách lúc, một chỉ thất cấp xà yêu mới đột nhiên xoay đầu lại, không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tựa hồ là cảm thấy một ít đặc thù khí tức. Động thủ đi, Lý Mộ Nhiên hướng Vân Tiên Tử truyền âm nói ra. Hai người trong lúc đó ra tay, Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn, từng đạo linh quang kích xạ mà ra, chuẩn xác đánh về phía phủ cận mỗi một chỉ xà yêu. Vân Tiên Tử thì là tay háo vung lên, một cỗ màu xanh da trời hào quang giống như là tơ lụa tuân ra, trong chốc lát kéo dài đến trăm dài mười trượng, đem phụ cận xà yêu từng cái quấn quanh. Không chờ Lam Hà quấn lấy những xà yêu này, chúng cũng đã nhao nhao bị Lý Mộ Nhiên linh quang đánh trúng, rồi mới không rên một tiếng đã hôn mê. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong chớp mắt, những xà yêu này căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị hai người đơn giản chế trụ. Lý Mộ Nhiên nói ra, chúng ta động tác phải nhanh, bằng không đợi xà yêu vương phát hiện những thủ vệ này cửa động xà yêu bị chế phục, sẽ đoán được có người xâm nhập trong động phủ. Vân Tiên Tử nhẹ gật đầu, nàng chính ngưng thần nhìn về phía cái kia động phủ cấm chế. Cái này cấm chế tựa hồ không phải rất cường. Không bằng trực tiếp cường công phá vỡ a, Vân Tiên Tử nói ra, Lý Sư Đệ tạm thời không cần ra tay, để cho ta tới phá giải cấm chế là. Vâng, Lý Mộ Nhiên nói ra. Dùng Vân Tiên Tử chân thân trung kỳ tu vi, đối phó cái này đơn giản cấm chế, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Vân Tiên Tử duỗi ra Thiên Thiên Ngọc Thủ, nhẹ nhàng đặt tại này cấm chế màn sáng bên trên, một cỗ tinh khiết lam quang thời gian dần trôi qua theo nàng nơi lòng bàn tay phát ra, cũng tại màn sáng bên trên lan tràn, Lam Hà những nơi đi qua, cái kia cấm chế màn sáng rõ ràng hóa thành nước chảy. Vào đi thôi, Vân Tiên Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, đơn giản xuyên qua này tầng màn nước, tiến nhập trong động phủ, lập tức, Vân Tiên Tử cũng lách mình tiến đến. Tầng kia cấm chế màn sáng, chợt khôi phục như lúc ban đầu, rất khó phát giác có bất kỳ cải biến. Vì tiết kiệm thời gian, tốt nhất trong động phủ trực tiếp bắt được một gã cấp thấp tu sĩ, đối với hắn siêu thần một phen, nói không chừng liền có thể tìm được một ít manh mối. Lý Mộ Nhiên đề nghị nói. Vân Tiên Tử nhẹ gật đầu, hai người lặng yên buông ra thần niệm, trong động phủ chậm rãi đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hai người tiểu gặp một gã phàm nhân tỷ nữ, cùng tồn tại khắc ra tay đem hắn chế trụ. Vân Tiên Tử nói ra, nàng này chỉ là phàm nhân, nếu là đúng hắn siêu thần, nàng chỉ sợ hội thần hồn tổn hao nhiều, không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Hãy để cho ta dùng khiên mộng thuật thêm tại trên người nàng, làm cho nàng như rơi mộng cảnh, thành thành thật thật trả lời ta hai người đưa ra mỗi một vấn đề. Theo sau, Vân Tiên Tử cùng Lý Mộ Nhiên đem nàng này dẫn vào một gian vắng vẻ trong mật thất, cũng thi triển khiên mộng thuật. Đây cũng không phải là cực kỳ phức tạp pháp thuật, dùng Vân Tiên Tử tu vi, chỉ là thời gian qua một lát liền thi triển xong tất, cái kia phàm nhân tỷ nữ lại mở mắt ra, nhưng ánh mắt mê mang. Ngươi tới nơi này đã bao lâu? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nô tài xuất thân với này, đến nay đã có 18 năm rồi. Tỷ nữ đáp lại nói. Rất tốt, ngươi cũng đã biết yêu vương đại nhân phải trang bái kiến ma đạo tu sĩ. Vân Tiên Tử hỏi. Cái gì là ma đạo tu sĩ? Tỷ nữ mê mang mà hỏi. Vân Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, ngược lại hỏi, trừ bọn ngươi ra những nô buộc này bên ngoài, yêu vương phải chăng bái kiến những người khác tộc? Bái kiến yêu vương thường xuyên dẫn người tộc mỹ nữ trở lại trong động phủ, có chút là cam tâm tình nguyện, có chút thì là bị ép. Tỷ nữ nói ra, xem ra cái này xà yêu vương quả nhiên là đồ háo sắc, đặc biệt ưa thích nhân tộc mỹ nữ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lại hỏi, yêu vương phải chăng bái kiến những người khác tộc khách nhân, nói thí dụ như nam nhân? Tỷ nữ nói, có. Ngay tại nửa tháng trước, trong động phủ đống nhiên đến rồi vài tên nhân tộc khách nhân, yêu vương đại nhân rõ ràng để cho chúng ta cực kỳ mời đến bọn hắn, thật sự là kỳ quái, lần thứ nhất nhìn thấy yêu vương đối đại nhân tộc nam nhân như thế khách khí, bọn tỷ muội đều tại lặng lẽ nghị luận, nói yêu vương có phải hay không sửa lại khẩu vị. Những nhiều người kia nửa chính là ma đạo tu sĩ rồi, Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Vân Tiên Tử cũng nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra xà yêu vương cùng ma đạo cấu kết xác thực, thế nhưng mà... Hắn lại làm thế nào biết Quỷ Ngưu tộc đại yêu vương cũng sẽ cự tuyệt xuất binh? Chẳng lẽ cái kia đại yêu vương cũng cùng ma đạo cấu kết? Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng không rõ ràng lắm, hắn tiếp tục hỏi, bái kiến những nam nhân kia sau, yêu vương phải chăng có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh? Hoàn toàn chính xác có một kiện chuyện kỳ quái, tỷ nữ nói ra, trong động phủ vốn là đều là một ít xà yêu ở lại. Nhưng không biết tại sao, trước đó không lâu yêu vương mang về đến một chỉ cực lớn ngưu yêu, mọc ra kim sắc sừng trâu. Thân thể chừng 7-8 trượng đại, đem tỉ muội chúng ta nhóm giật nảy mình. Quý Ngưu yêu Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử nghe vậy tất cả giật mình, xà yêu vương rõ ràng mang về đến một chỉ Quý Ngưu tộc yêu tu, trong đó tất có huyền cơ. Cái con kia Ngưu yêu hiện ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Tỷ nữ nói ra, ngay tại ở chỗ sâu trong một kiện trong thạch thất, yêu vương đại nhân phân phó tuổi nô tỳ mỗi ngày đều muốn cho Ngưu Yêu Sát bên người, hầu hạ chu đáo. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử lập tức làm ra quyết định, tiến đến tìm tòi đến tận cùng. Bọn hắn dựa theo cái kia tỷ nữ chỉ điểm, đơn giản liền đã tìm được này tòa thạch thất, hơn nữa tại đây cũng không có cái gì cấm chế. Mặc dù có một ít thủ vệ, nhưng những cấp thấp này yêu tu tại Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Rất nhanh, hai người liền gặp được này chỉ quỷ Ngưu Yêu. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ liếc, liền phát giác cái này chỉ quỷ Ngưu Yêu thể trong bị thiết hạ rất mạnh cấm chế. Xa yêu vương rõ ràng giam cầm một gã quỷ Ngưu tộc văn bối, khó trách đại yêu vương hội cự tuyệt xuất binh, xem ra cái này chỉ quỷ Ngưu Yêu địa vị không thấp, nói không chừng chính là đại yêu vương thương yêu nhất con nối dõi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này quỷ Ngưu Yêu đến tột cùng trong cái gì cấm chế? Thoạt nhìn thập phần bá đạo, Vân Tiên Tử ngưng lông mày nói ra, ta đợi chỉ có đem này yêu thể trong cấm chế cởi bỏ, cũng nghĩ cách cứu viện đi ra ngoài, giao cho đại yêu vương, mới có thể thuyết phục hắn cải biến quyết định, xuất binh tương trợ. Quý Ngưu Yêu hôn mê bất tỉnh, chung quanh thủ vệ cũng đều bị Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử chế phục, hai người còn có một ít thời gian cẩn thận nghiên cứu cái này Quý Ngưu Yêu chỗ bên trong cấm chế. Hai người riêng phần mình thò ra thần niệm cùng pháp lực, cẩn thận cảm ứng Quý Ngưu Yêu thể trong cấm chế chi lực. Một lát sau, Vân Tiên Tử nói ra, tuy nhiên không rõ là cái gì cấm chế, nhưng trong cơ thể có một cỗ tương đương cường đại ma khí bá theo, xem ra là ma đạo tu sĩ thiết hạ cấm chế không thể nghi ngờ có này xem ra. Ma đạo tu sĩ so với ta các loại sớm hơn đến thăm yêu tộc, hoặc là cưỡng bức, hoặc là lợi dụng, hoặc là cấu kết, khiến cho yêu tộc không dám ra binh. Đích thật là ma công cấm chế, cụ thể chủng loại, tại hạ trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, rồi mới âm thầm hướng ma hồn xin giúp đỡ, tiền bối, cái này cấm chế cực kỳ cổ quái, ẩn chứa ma khí cực kỳ tinh thuần, tựa hồ là dùng chân ma chi khí thiết hạ cấm chế. Rõ ràng có thể sử dụng chân ma chi khí thiết hạ cấm chế. Ma hồn nghe vậy lấy làm kỳ, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi thay lão phu che lấp thoáng một phát, lão phu muốn đích thân kiểm tra cái này cấm chế. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, rồi mới xuề bàn tay ra, đặt tại Quý Ngưu Yêu trên người. Lòng bàn tay của hắn chỗ, thỉnh thoảng đặc biệt linh quang long lánh, xem ra giống như là đang không ngừng rót vào pháp lực, cẩn thận điều tra. Trên thực tế, ma hồn lại hóa thành một đạo nhàn nhạt lục quang, theo Lý Mộ Nhiên trong cửa tay háo bay ra, chui vào Quý Ngưu Yêu trong cơ thể. Cẩn thận cảm ứng đến Quỷ Ngưu Yêu thể trong cấm chế. Không bao lâu sau, ma hồn phản hồi, Lý Mộ Nhiên cũng giả vờ giả vị thu hồi công pháp. Tiền bối, còn có manh mối? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lại là đại danh đỉnh đỉnh ma hồn tỏa ma hồn tràn đầy kinh ngạc chi ý nói, đây chính là ma giới công pháp, hơn nữa cực kỳ phức tạp, này giới bên trong, chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể thi triển ra loại này cường đại cấm chế. Lại là ma giới công pháp, Lý Mộ Nhiên cũng là kinh hãi. Khó trách cái kia Quỷ Ngưu tộc yêu vương bị quản chế với này, dùng hắn kiến thức, căn bản không có khả năng cởi bỏ bực này cấm chế. Tiên bối, loại này ma hồn tỏa cấm chế phải chăng có thể cởi bỏ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn nói ra, đổi lại người khác, nhất định là không giải được. Bất quá tiểu tử ngươi tu luyện chân thân chi lực có chút không giống tầm thường, chính là dung hợp chân linh chi khí, chân ma chi khí cùng tiên gia chi khí đặc thù thần thông, tại lao phu chỉ điểm xuống, ngược lại là có khả năng cởi bỏ cái này cấm chế. Bất quá lên giá phí không thiếu thời gian, ở chỗ này thi triển là khẳng định không được. Chỉ cần có biện pháp là được, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, hướng Vân Tiên Tử nói ra, tại hạ tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo. Bất quá muốn tới bỏ cái này cấm chế, cần tốn hao một phen tay chân, chúng ta trước đem hắn cứu ra, đưa đến Quỷ Ngưu tộc yêu vương trong tay, lại thay này yêu cởi bỏ cấm chế. Cũng tốt, Vân Tiên Tử nhẹ gật đầu. Lý Mộ Nhiên lập tức giơ ngón bắn ra, một đạo linh quang kích xạ mà ra, hóa thành một tầng màn sáng. Đem cái kia Quỷ Ngưu Yêu bao phủ. Lập tức, Quỷ Ngưu Yêu thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, rồi mới bị hắn đã thu vào một chỉ ngọc linh lung trong. Hai người đang muốn ly khai động phủ, đột nhiên một tiếng gào to theo một chỗ mật thất truyền ra. Thần thánh phương nào lại dám xông vào bổn vương động phủ tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài có thể tiểu khó khăn. Theo cái này tiếng quát, trong động phủ đột nhiên chỗ chỗ linh quang long lánh, thoáng cái nhiều ra không ít dày đặc màn sáng, nguyên tới nơi này vậy mà bày ra không ít trận pháp. Chỉ là bình thường cũng không có kích phát. Quả nhiên hay vẫn là bị phát hiện hành tung, Vân Tiên Tử không hề vẻ kinh hoàng, nàng tỉnh táo nói, Lý sư đệ dù sao tu vi hơi thấp, đợi tí nữa động thủ, ta sẽ bố trí phòng vệ quấn lấy xà yêu vương, khiến cho vô hà phân thân đối phó Lý sư đệ tìm được cơ hội là được đi đầu thoát thân. Chương 574, Ma Long Chi Phược. Tốt, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức thần trưởng vỗ, hướng trước người cái kia tầng linh quang cấm chế đánh tới. Một đạo trường hơn một xích phẩm chất nghịch linh chi quang theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, chiếu vào tầng kia cấm chế màn sáng bên trên, màn sáng lập tức bị nghịch linh chi quang tan rã ra một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên thừa cơ thân hình lóe lên, chui vào trong lỗ thủng, chạy ra chung quanh cấm chế vây quanh. Hắn vừa mới chạy ra, tự có một đạo tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi thanh quang rơi vào Vân Tiên Tử trước người, thanh quang thu vào, hóa thành một gã ngọc diện trung niên nhân, đúng là Xà Yêu Vương. Xà Yêu Vương trơ mắt nhìn Lý Mộ Nhiên đào tẩu, lại cũng không thèm để ý, cũng không có đuổi theo chi ý, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, tự tính toán cho ngươi mang đi ngưu thế chất thì như thế nào. Ngươi không giải được cái kia cấm chế, ngưu lão huynh hay là muốn ngoan ngoãn đưa hắn lại cho đến bổn vương trong phủ. Vân Tiên Tử lạnh lùng nhìn Xà Yêu Vương liếc, nói ra, chắc không được ngưu đạo hữu không chịu xuất binh, nguyên liệu ngươi lại cùng ma đạo cấu kết, dùng hắn đời sau với tư cách áp chế. À, đây là ma đạo một vị đại nhân vật bổn sự, bổn vương cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Xà Yêu Vương mỉm cười, ánh mắt làm cản cao thấp đánh giá Vân Tiên Tử. Một bộ vẻ si mê hiện hiện tại Xà Yêu Vương trên mặt, hắn chậc chậc thở dài, bổn vương coi như là bái kiến không ít người tộc mỹ nhân, nhưng mỹ đến Vân Tiên Tử tình trạng này, chỉ sợ cũng là điên cuồng nhất là Vân Tiên Tử cái kia phó lạnh lùng chi cực. Cự nhân với ở ngoài ngàn dặm thần sắc, càng làm cho bổn vương tâm ngứa khó nhịn. Tiên tử tu vi không thấp, lại là chính đạo đại tông môn trưởng lão, bổn vương mặc dù sắc đảm ngập trời, nguyên vốn cũng không dám động cái này tâm tư. Bất quá, bổn vương thật sự là diễm phúc sâu, hôm nay tiên tử rõ ràng chính mình đưa tới cửa đến, bổn vương làm sao có thể sai sót cơ hội tốt. Xa Yêu Vương cười dâm đãng mấy tiếng, chậm rãi hướng Vân Tiên Tử đi đến. Vân Tiên Tử im lặng không nói, nàng mặt như sương lạnh, lạnh lùng nhìn đối phương. Trong ánh mắt đã lộ sắc cơ. Đợi Xà Yêu Vương đi đến Vân Tiên Tử trước người hơn trăm trượng chỗ lúc, Vân Tiên Tử đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ một phun, một đạo lam quang lóe lên điện bay ra, hóa thành một thanh xanh đầm địa bảo kiếm, bị nàng nhiếp vào trong tay. Kiếm này thân kiếm phát ra bảo quang, giống như một tầng màu xanh da trời nước chảy, tại bảo kiếm mặt ngoài lưu động bất định, giống như một hoàng thu thủy, thoạt nhìn hình như là một thanh nước chảy tụ tập mà ra bảo kiếm. Cựu giai pháp bảo thu thủy kiếm Xà Yêu Vương hơi kinh hãi. Lập tức sau lui lại mấy bước. Không hổ là danh môn đại phái trưởng lão, vừa ra tay chính là bực này đại danh đỉnh đỉnh cổ bảo bội phục, bội phục. Xà Yêu Vương nghiêm mặt nói ra. Vân Tiên Tử gặp đối phương một câu nói toạc ra pháp bảo của mình lai lịch, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Xem ra cái này Xà Yêu Vương cũng là kiến thức uyên bác, hắn có thể trở thành tọa trấn một phương yêu vương, nhất định cũng có chỗ hơn người. Vân Tiên Tử cầm trong tay thu thủy kiếm, khinh vũ kiếm quyết, từng đạo màu xanh ra trời hào quang, giống như là tơ lụa tuôn ra. Hướng Xà Yêu Vương lộn xộn đến đập đến, trong chốc lát liền đem hắn quanh thân bao phủ.